Ninh Mông tức khắc xám xịt hướng phòng bếp hướng, ta tẩy, ta tẩy. Chờ đến nàng hung tợn tẩy hảo chén, đi ra khi, vừa vặn thấy Hoắc Bắc Thần đang ở tiếp điện thoại, Lý lao sư, bọn họ không rảnh. Cũ xưa di động âm lượng đều khá lớn, cho nên đối diện thanh âm truyền ra tới, Bắc Thần à, đây là thi đại học tổng động viên, gia trưởng cần thiết muốn tới, gia trưởng của ngươi không tới, ta cũng không có biện pháp cấp trong trường học báo cáo kết quả công tác, ngươi xem. Hoắc Bắc Thần sắc mặt tối sầm. Hắn đang muốn nói cái gì, Ninh Mông vọt qua đi, một phen đoạt lấy di động, tới. Cần thiết tới, lão sư ngươi yên tâm. Hoắc Bắc Thần khí nhìn về phía nàng. Ninh Mông liền nhướng mày, ngươi ba mẹ không thể đi, ngươi biểu tỷ có thể đi nha. Hoắc Bắc Thần, ta chỗ nào tới biểu tỷ? Ninh Mông đứng thẳng thân thể, đĩnh đĩnh bộ ngực, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Hoắc Bắc Thần. Ninh Mông cần thiết muốn đi trường học, nàng mau chân đến xem cái kia Tống Mỹ Lan rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vì cái gì về tới 8 năm trước, lại chưa thấy được Hoắc Bắc Thần mối tình đầu. Nhưng nếu không tồn tại cái này mối tình đầu, Tống Mỹ Lan lại như thế nào sẽ là mối tình đầu mẹ? Trường học thiên sẽ tương đối ngọt yêu đương quá trình đi, tình tiết cũng tương đối bình đạm, đại gia kiên nhẫn xem ha ái các ngươi. Cầu phiếu 452 chương 451 cầu vồng thí cũng không dùng được. Chương 451 cầu vồng thí cũng không dùng được. Ninh Mông nghĩ đến đây, túi đầu liền thấy Hoắc Bắc Thần dựa vào trên sofa, hơi ngửa đầu, mi mắt nhẹ nhàng vừa nhấc, quét nàng liếc mắt một cái. Đầy mặt tràn ngập trào phúng cùng không tín nhiệm, ngươi. Ta xem là nữ nhi còn kém không nhiều lắm. Ninh Mông. Nàng cười nhạo một chút, ngươi cũng thật lợi hại, 18 tuổi liền có 21 tuổi nữ nhi. Nói xong xoay người hướng trên lầu đi, dù sao ta cho các ngươi lão sư nói, ngày mai gia trưởng của ngươi khẳng định sẽ đi, ngươi không nghĩ làm ta đi hành à. Vậy ngươi liền đem ngươi ba mẹ kêu trở về bái. Nói xong lời này, nàng tới rồi lầu 2, đi tới phòng cho khách trước cửa, ta trụ này gian ha. Vừa mới dứt lời, liền thấy dưới lầu nam sinh ba lượng hạ vọt đi lên, một phen túm chặt nàng cánh tay, biểu tình trở nên có chút quái đản cùng hung ác nham hiểm, ngươi nói cái gì? Ninh Mông bị hắn này khí chàng dọa tới rồi, nàng nhược nhược đã mở miệng, ta nói ta trụ này gian. A nam nhân tới gần, trên người mát lạnh hơi thở tràn ngập cánh mũi, hắn trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ai cho phép ngươi ở tại nhà ta? Ninh Mông! Nàng dừng lại, ngươi không phải làm ta tiến vào nấu cơm đi. Hiện tại làm xong. Nam Hải đã mở miệng, túm nàng cánh tay đi vào ngoài cửa, mở cửa đem nàng đuổi ra đi, cho nên ngươi có thể đi rồi. Ninh Mông thật là sợ hãi, vừa mới rõ ràng còn hảo hảo mà, lúc này như thế nào đột nhiên như vậy. Nàng đẩy cửa phòng hướng bên trong hướng, ai, Hoắc Bắc Thần. Thân ái thần ra. Ngươi xem ngươi người lớn lên như vậy xoái, phong lưu phong khoáng anh tuấn tiêu sái lại cùng thế vô song, khẳng định lòng dạ nếu cốc, sẽ không theo ta tiểu nữ tử giống nhau so đo đúng không? Hơn nữa ta lưu lại. Ta có thể cho ngươi nấu cơm a. Hoắc Bắc Thần lại nửa phần tình cảm đều không nói, trực tiếp đem nàng đẩy ra đi, để lại một câu, ngươi làm kia cũng có thể kêu cơm. Phanh. Ninh Mông lại lần nữa bị nhốt ở ngoài cửa, may mắn còn ở biệt thự đơn lập tiểu viện tử. Nàng gõ nửa ngày cửa phòng, bên trong người lại cũng chưa lý nàng, vừa mới ấm áp xuống dưới thân thể giờ phút này lại ở chậm rãi biến lãnh, gấp đến độ nàng xoay quanh, Hoắc Bắc Thần, ngươi cho ta mở cửa. Ta quần áo còn ở nhà ngươi đâu. Ngươi tưởng đông chết ta a? Trong nhà mà ấm khai đủ, cho nên vừa mới đi vào, nàng cởi kia kiện cao bồi áo khoác, hiện tại đông lạnh đến thẳng run. Lời này vừa ra, cửa phòng bị mở ra, nàng áo khoác bị ném ra. Ninh Mông nhân cơ hội túm chặt môn, đại thiếu gia, thần ca ca được không? Ngươi làm ta vào đi thôi, liền ngốc một đêm. Đã trễ thế này, ta một cái vô tri mỹ mạo thiếu nữ lưu tại bên ngoài nhiều nguy hiểm a. Hoắc Bắc Thần cười nhạo, Lan. Ninh Mông tức điên, chỉ vào hắn mắng to. Dựa. Hoắc Bắc Thần, ngươi có hay không một chút nhân tính a? Mẹ ngươi không giáo ngươi làm người phải có đồng tình tâm sao? Ngươi. Nói còn chưa dứt lời, cửa phòng phanh lập tức lại đóng lại. Ninh Mông. Ninh Mông là thật sự đông lạnh hỏng rồi, nàng ở bên ngoài qua lại đi lại, khí lại nhìn về phía cửa chỗ, đông lạnh ước chừng nửa giờ sau, nàng liền bắt đầu quay chung quanh biệt thự chạy bộ. Vận động lên mới sẽ không lạnh a. Hoắc Bắc Thần đóng cửa lại sau, lạnh mặt lên lầu. Hắn trực tiếp nằm ở trên giường. Nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Ngày thường luôn là an tĩnh đến thấm người, một tia thanh âm đều không có biệt thự, giờ phút này lại nhiều bên ngoài kia nữ nhân thanh âm. Thanh âm này, ngược lại là cho này chụp bánh xe biến tốc biệt thự, tăng thêm vài phần sinh cơ. Vụn vặt thanh âm đứt quãng truyền đến, làm Hoắc Bắc Thần mất ngủ hơn nửa tháng người, đột nhiên có điểm mơ màng sắp ngủ. Liên ở hắn sắp ngủ khi, đột nhiên mở mắt. Hắn đứng lên, đi tới mép giường, liền nhìn đến kia nữ nhân thế nhưng quay trùng quanh biệt thự bắt đầu chạy bộ sưởi ấm. Nàng hai tay xoa xoa chính mình cánh tay, vừa chạy vừa hướng trên lầu xem một cái, liền nhắc mãi một câu, lão nương nếu có thể trở về, tuyệt đối đem ngươi tấu đến mẹ ngươi đều nhận không ra. Thảo, túm cái gì túm? Đừng quên ngươi cầu lão nương tới cái này biệt thự trụ, lão nương đều không tới đâu. Cho rằng hiếm lạ ngươi nơi này a? A a a, tức chết rồi. Nguyên lai ngươi bất cận nhân tình không có nhân tình vị là từ nhỏ cứ như vậy. Nàng lại nhải, lời nói cũng nghe không rõ ràng lắm, nhưng lại mạc danh làm nhân tâm nhiều ti độ ấm. Hoắc Bác Thần như vậy nghĩ, đống nhiên mở ra phòng ngủ môn, đi xuống lầu tiến vào phòng bếp. Ninh Mông chạy vài vòng sau, đống nhiên phát hiện phòng bếp cửa sổ thế nhưng mở ra. Mở ra. Nàng xoa xoa tay, ha khí, nhìn thoáng qua cái kia cửa sổ, hướng bên kia thấu, trong phòng nhiệt khí lao tới, làm nàng cảm thấy trong phòng tràn ngập dụ hoặc. Nàng lại tả hữu nhìn, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, từ phòng bếp cửa sổ chỗ bò vào trong phòng. Sau đó, nàng phóng nhẹ bước chân, nhẹ nhàng mà đi tới trên sofa, liền nhìn đến nơi đó không biết khi nào nhiều một cái thảm. Hẳn là Hoắc Bác Thần không cẩn thận kéo xuống, hoặc là vừa mới xem TV thời điểm lạnh, cho nên ôm đi. Ninh Mông dùng thảm bao lấy thân thể, sau đó dựa vào trên sofa, ấm áp đã ngủ. Ninh Mông làm một giấc ngộng. Trong ngộng, nàng về tới 8 năm sau, đem Hoắc Bác Thần ấn ở trên mặt đất cọ sát, mà thân cao mã đại Hoắc Bác Thần, chỉ có thể quỳ xuống đất xin tha, trên mông còn mọc ra một cái đuôi, loạn choạng lấy lòng nàng, kêu nàng nữ vương đại nhân. Ninh Mông làm ngộng đều cười tỉnh. A, ha ha. Ninh Mông bị chính mình tiếng cười cấp đánh thức, nàng mơ mơ màng màng trở mình, sau đó xoa xoa bên môi nước miếng, chậm rãi mở mắt, liền đối thượng một Trương Anh Tuấn, quen thuộc rồi lại xa lạ khuôn mặt. Ninh Mông tâm nhảy dựng, đột nhiên ngồi dậy. Nam nhân thân hình thu hồi đi chậm chút, hai người cái chán phanh lập tức đụng vào nhau. T. Ninh Mông đau bưng kín cái chán, ác nhân trước cáo trạng mở miệng nói, người dọa người sẽ hù chết người hảo sao. Bị nàng đụng vào Hoắc Bác Thần xoa xoa cái chán, vẻ mặt ghét bỏ dò hỏi, ngươi như thế nào ở nhà ta? Ninh Mông. Nàng tối hôm qua tính toán, là buổi sáng thừa dịp hắn còn chưa ngủ tỉnh, liền chạy nhanh rời giường chuồn ra đi, như vậy cũng sẽ không bị phát hiện. Nhưng không nghĩ tới. Vừa cảm giác thế nhưng ngủ quên. Bên ngoài ánh mặt trời đại lượng, nhìn lại thời gian, rõ ràng đã mau 8 giờ. Ninh Mông vội vàng ngồi dậy, đã mở miệng, gia trưởng sẽ bị mượn rồi, ta đi rửa mặt hạ đi theo người trường học. Nói tới đây, nàng thoán vào phòng ngủ phụ trung, quả nhiên ở quen thuộc địa phương thấy được khách dùng một lần bàn chải đánh răng, cầm lấy tới soát nha lại giặt sạch một phen mặt sau, lúc này mới xuống lầu. Tổng cộng mới dùng 2 phút thời gian. Hoắc Bác Thần tùy tay từ tủ lạnh cầm một mảnh bánh mì, treo ở bên miệng, lại tùy tay đem tối hôm qua ném ở huyền quan chỗ, động cũng không nhúc nhích cặp sách lên tới, đi ra ngoài. Chờ ta hạ. Ninh Mông vội vàng vàng đi theo hắn phía sau, ra cửa, lại chạy về tới cũng mở ra tủ lạnh, lại phát hiện trống trơn, nàng sốt ruột dò hỏi, ngươi bánh mì phiến từ chỗ nào lấy? Hoắc Bác Thần, Nga, cuối cùng một mảnh. Ninh Mông. 453 chương 452 ấm. Chương 452 ấm. Gia hỏa này có thể làm người sao? Ninh Mông rất muốn mắng chửi người, há mồm liền tới dỗi người nói liền ở bên miệng, nàng nhịn rồi lại nhịn, nhịn không được nói, có chút người như thế nào luôn là cùng bút chỉ đoạt danh hào đâu. Hoắc Bác Thần. Hắn có chút nghi hoặc, cái gì? Ninh Mông mắt trợn trắng, vũ nữ vô dưa. Hoắc Bác Thần dừng một chút, lúc này mới minh bạch cái gì, hắn cười nhạo một chút, tiếp tục xách theo cặp sách đi ở phía trước, kia một mảnh bánh mì ngày thường 2-3 ngụm ăn đi xuống, cố tình hôm nay ăn thong thả ung dung. Thậm chí đều có thể nghe được Ninh Mông bụng thầm thì tiếng kêu. Hai người liền như vậy một cái đi ở phía trước, một cái đi ở mặt sau. Trên đường, Ninh Mông trà sát cánh tay, đông lạnh đến đánh cái hắt xì. Lại đi xem một cái đi ở phía trước vóc dáng cao nam nhân, nàng nhịn không được thở dài. Nếu là 8 năm sau, lúc này hắn khẳng định mang nàng đi mua quần áo, nơi nào như là hiện tại, hắn đối nàng như vậy lãnh đạm. Đang suy nghĩ, một kiện lôi cuốn nhiệt khí quần áo gắn vào nàng trên đầu. Ninh Mông bước chân một đốn. Nghe trên quần áo hơi thở, ngây ngẩn cả người. Đây là... Nàng cầm quần áo xốc lên, liền nhìn đến đi ở phía trước Hoắc Bác Thần, mặc một cái áo lông, hai tay cắm ở trong túi chậm gì gì đi ở phía trước. Mà gắn vào trên đầu kia kiện giáo phục, lại là một kiện miên phục. Nàng ngẩn người, kêu một tiếng, uy, ngươi không? Lạnh không hai chữ còn ở trong miệng, liền thấy nam nhân tùy ý vây vây tay, bước đi ở phía trước. Ninh Mông xem bộ dáng này của hắn, đem to rộng giáo phục mặc tốt. Nàng đi mau hai bước. Đi tới Hoắc Bác Thần trước mặt, vỗ vô bờ vai của hắn, ngươi xem ta thế nào. Hoắc Bác Thần liếc liếc mắt một cái. Vốn dĩ liền rộng thùng thình quần áo, mặc ở cái này vóc dáng nhỏ trên người, trực tiếp tới rồi nàng đầu gối chỗ, cả người nhìn càng nhỏ. Hắn khinh bỉ nói một câu, tiểu thí hải. Ninh Ngông. Hai người thực mau tới rồi cổng trường, nhìn chằm chằm bên cạnh bánh bao bánh quẩy cùng sữa đậu nành, Ninh Ngông nước miếng lưu cái không ngừng. Chết đói. Nàng túm túm Hoắc Bắc Thần tay áo, chỉ vào bên kia đã mở miệng, uy, cho ta mua điểm đồ vật ăn a. Hoắc Bắc Thần dừng lại bước chân, hướng bên kia liếc mắt một cái, đã mở miệng, hành. Ninh Ngông đôi mắt xoát lập tức sáng. Hoắc Bắc Thần, trả lời ta một vấn đề. Ngươi nói, vũ nữ vô dưa có ý tứ gì? Ninh Ngông. Nàng chấp một chút đôi mắt, nga, là cùng ngươi không quan hệ ý tứ. Hoắc Bắc Thần, vì cái gì? Ninh Ngông. Cái này muốn như thế nào giải thích, trong thế giới này lại không có bở lạ tiểu ma tiên. Nàng nghĩ nghĩ, nói dối nói, nga, chúng ta sơn thôn phương nôn, nói không rõ sao. Hoắc Bắc Thần nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không biết tin không tin nàng lời nói, hắn từ trong túi móc ra tiền bao, rút ra một trương 10 đồng tiền. Còn không có đưa cho nàng, Ninh Ngông liền dẫn đầu đoạt lấy tới, hôn 10 đồng tiền một chút, sau đó liền vọt qua đi, mua bánh quẻ cùng bánh bao về sau, lại quay đầu lại, Hoắc Bắc Thần đã không thấy. Ninh Ngông. Nàng biết Hoắc Bắc Thần không nghĩ làm nàng tới tham gia gia trường hội, cho nên như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi, chính là vì né tránh nàng sao. Nàng chịu chịu khoe miệng, hung hăng uống một ngụm nhiệt sữa đậu nành, lại ăn một ngụm nhiệt bánh bao, so với hắn kia lạnh như băng bánh mì mạnh hơn nhiều. Ăn xong rồi về sau, lúc này mới tiến vào trong trường học. Bởi vì ăn mặc giáo phục, cho nên thực dễ như trở bàn tay lăn lộn đi vào, nhưng vào cửa sau, lại không biết Hoắc Bắc Thần ở mấy ban. Vì thế, nàng túm ven đường người dò hỏi, đồng học, ngươi biết Hoắc Bắc Thần ở mấy ban sao? Đáng tiếc, nghe được lời này, vị kia đồng học vội vàng xua tay, sau đó nhanh chóng rời đi. Ninh Mông đứng ở tại chỗ, lầm bầm lầu bầu, này đó các bạn học cũng quá không hiếu hảo đi. Nàng nói xong lời này, khắp nơi xem xét, người chung quanh đều không để ý tới nàng, chỉ có một nhìn gầy gầy nhược nhược, dùng dây nặng tóc mái làm cho mặt nữ hài tử, đống nhiên dừng lại bước chân, khinh thanh tế ngữ nói, ở cao tam một ban. Tốt, cảm ơn ha. Ninh Mông không để ý, chờ đến nàng đi xa, cũng chưa nhìn đến nữ hài tử kia tránh ở tóc mái sau cặp kia khiếp nhược trong ánh mắt, toát ra tới sùng bái, nữ hài rõ ràng là nàng ngày hôm qua cứu cái kia. Ninh Mông tìm được Hoắc Bắc Thần phòng học khi, còn không có đi học, nàng đứng ở bên ngoài, hô. Hoắc Bắc Thần, ngươi ra tới. Gia trưởng sẽ vài giờ bắt đầu, Hoắc Bắc Thần căn bản là không để, nàng hẳn là vài giờ lại đây mới thích hợp a. Nhưng trong phòng học lặng ngắt như tờ. Mọi người sôi nổi quay đầu, nhìn về phía ngủ nam sinh. Nam sinh tựa hồ có chút không kiên nhẫn, ở nữ hải kêu to hạ, rốt cuộc ngẩng đầu lên, một đôi chán đời trong mắt tất cả đều là không kiên nhẫn. Lúc này, vừa vặn có một người nam nhân tiến vào lớp, nhìn đến Ninh Mông thuận miệng hỏi đến, ngươi là ai nha? Ninh Mông thấy Hoắc Bắc Thần một bộ cùng chính mình phủi sạch quan hệ bộ dáng, có điểm sinh khí, ta là hắn bạn gái. Hoa! Mọi người sôi nổi kinh hô lên. Hoắc Bắc Thần lại như là tối hôm qua không ngủ hảo, dứt khoát ở trên ghế sau tiếp tục nằm sắp xuống. Bên cạnh có người dò hỏi, Hoắc Bắc Thần, nàng thật là ngươi bạn gái sao? Hoắc Bắc Thần cả giận nói, không phải. Hắn bực bội xoa xoa tóc, ở nhắm mắt lại trước, nói một câu, an bạn. Hoắc Bắc Thần không ra, Ninh Mông cũng chỉ có thể chờ ở ngoài cửa. Chung đi học vang lên về sau, vật lý lao sư lại đây, nhìn đến Ninh Mông theo bản năng hỏi một câu, vị đồng học này, ngươi cái nào ban A? Như thế nào còn không đi đi học? Ninh Mông ho khan một chút, vẫn duy trì khéo léo mỉm cười, lão sư, ta là các ngươi ban. Chúng ta ban. Vật lý lao sư đẩy đẩy dày nặng đôi mắt, ai nha? Ta như thế nào không nhớ rõ ngươi? Ninh Mông tức khắc cười nói, nga, ta là các ngươi ban Hoắc Bắc Thần gia. Bạn gái. Lớp, các bạn học cùng kêu lên hô. Vật lý lão sư bị xảo đến Hoắc Bắc Thần không kiên nhẫn ngẩng đầu lên, ở hắn nhìn qua khi, Ninh Mông vội vàng nói, đừng nói bừa, ta là hắn biểu tỷ, tới mở họp phụ huynh. Ninh Mông đang nghĩ ngợi tới biên cái thế nào lý do, nói hắn ba mẹ vì cái gì không tới, muốn cho nàng tới, còn chưa nói ra tới, liền nghe được vật lý lão sư nói, à, nguyên lai là như thế này, vậy ngươi đi nhất bên trái cái kia giáo thụ tìm bọn họ chủ nhiệm lớp, lão lưu đang muốn tìm ngươi nói chuyện. Ninh Mông nàng nga một tiếng. Nhìn vật lý lao sư tiến vào lớp sau, liền đi tới cuối, tiến vào trong văn phòng, vừa vặn nhìn đến Tống Mỹ Lan đang ở cấp chủ nhiệm lớp lưu lao sư phùng tao. Ai, nhà của chúng ta Hoàng Xính thật là quá nghịch ngợm, ngày hôm qua tan học sau nói bụng đau, ta dẫn hắn đi xem bác sĩ, sau đó bác sĩ ấn hắn bụng hỏi, ngươi có cái gì cảm giác? Hắn thế nhưng nói, ta cảm thấy có người đang sờ ta bụng. Ha ha ha ha. Toàn bộ trong phòng học các lao sư, đều nở nụ cười. Cười thời điểm, thấy được Ninh Mông. Lưu lão sư đứng lên, ngươi là? Ta là Hoắc Bắc Thần gia trưởng, ta là hắn biểu tỷ. Ninh Mông vừa giới thiệu xong, liền thấy Lưu lão sư sắc mặt nghiêm túc lên, À, Hoắc Bác Thần gia trưởng, ta cần thiết muốn cùng ngươi tâm sự, tới, chúng ta đến bên này. Ninh Mông đi theo hắn đi qua đi, liền nghe được Lưu lão sư đã mở miệng, ai, Hoắc Bác Thần từ hắn ba mẹ hai tháng trước sau khi qua đời, liền vẫn luôn không đi ra. Lưu lão sư một câu, làm Ninh Mông đầu óc cong lập tức nổ tung. Hoắc Bác Thần ba mẹ, hai tháng trước đã qua đời. Nàng ngơ ngác đứng ở chỗ đó. 8 năm sau, chưa thấy qua Hoắc Bác Thần cha mẹ, nàng cũng không dò hỏi quá, chỉ biết là qua đời, nhưng không nghĩ tới thế nhưng là hiện tại 2 tháng trước. Trách không được kia căn biệt thự, chỉ có hắn một người. Xem đã hiểu sao. Hoắc Bác Thần cao tam quan kiện thời kỳ, ba mẹ qua đời tạo thành ảnh hưởng, là Ninh Mông làm bạn hắn này đoạn nhân sinh, giúp hắn đi ra thung lũng. Mới có 8 năm sau như vậy thâm tình yêu. Ân ngày mai thấy. Mặt khác, nhìn đến rất nhiều người hiểu lầm Tống Mỹ Lan là Ninh Văn Đảo nguyên phối thế tử, ta tưởng nói, Ninh Mông thân xuyên hồi 8 năm trước, cùng Ninh Văn Đảo toàn ra một chút quan hệ cũng không có a. Ta viết chính là, Tống Mỹ Lan là Hoắc Bác Thần mối tình đầu mụ mụ. Cũng chính là Ninh Mông mụ mụ, tại sao lại như vậy, sau văn hội giảng không cần hiểu lầm thành là Ninh chi mẹ nó a. Cuối cùng, cầu phiếu a cầu phiếu. 454 chương 453 nàng đi tới hắn bên người. Chương 453 nàng đi tới hắn bên người. Ninh Mông thói quen Hoắc Bác Thần lẻ loi một mình, lại cũng đã quên hắn hiện tại chỉ là một cái 18 tuổi thiếu niên. Nàng lại nghĩ đến tối hôm qua, Hoắc Bác Thần nguyên bản đem nàng bỏ vào trong nhà đi, sau lại không thể hiểu được phát hỏa, lại đem nàng đuổi đi thời điểm, nàng nói những lời này đó. Dù sao ta cho các ngươi lão sư nói, ngày mai gia trưởng của ngươi khẳng định sẽ đi, ngươi không nghĩ làm ta đi hành à. Vậy ngươi liền đem ngươi ba mẹ kêu trở về bái. Mẹ ngươi không giáo ngươi làm người phải có đồng tình tâm sao. Hiện tại nghĩ đến, Ninh Mông hận không thể cho chính mình một cái tát, như thế nào liền như vậy miệng tiện. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lưu lão sư, hắn là một cái ước chừng 40 tuổi trung niên nam nhân, cau mày, thở dài nói, tháng trước bắt chước khảo thí, hắn khảo toàn ban đếm ngược đệ nhất, lại có nửa năm liền thi đại học, bộ dáng này không thể được à, lão sư bên này cũng lý giải hắn, cho nên không thế nào còn hắn, nhưng ở như vậy nhân sinh thời khắc mấu chốt, không thể được à. Ninh Mông nghe được đếm ngược đệ nhất, nhưng thật ra không có gì đặc biệt ý tưởng, dù sao hắn là cái học cha. Nhưng thi đại học thật là đại sự, nghĩ lại Hoắc Bác Thần vừa mới đi học trước ghé vào trên bàn ngủ bộ dáng, hắn trạng thái rõ ràng không đúng, thực suy sút. Ninh Mông liền gật gật đầu, lão sư ngươi yên tâm, ta sẽ cho hắn học bù. Lưu lão sư sửng sốt, hoài nghi nhìn nàng, ngươi học bù. Ninh Mông gật đầu, đúng vậy, ta tới cấp hắn học bù, ta học tập thực tốt, đại học mới vừa tốt nghiệp, cao trung tri thức hẳn là còn có thể nhặt về tới, ngươi yên tâm đi. Lưu lão sư ho khan một chút, Hoắc Bác Thần là cái thực thông minh học sinh, học bù sự tình không nóng nảy, chủ yếu là làm hắn đoan chính thái độ, ta tin tưởng hắn thành tích khẳng định sẽ chậm rãi đề cao. Ninh Mông lại gật đầu. Lưu lão sư dứt khoát mở miệng nói, đi, chúng ta đi trộm xem bọn hắn đi học bộ dáng đi. Tống Mỹ Lan đi theo cùng nhau đứng lên, hai người đi theo Lưu lão sư hướng cao tam nhất ban đi qua đi, Ninh Mông vẫn luôn muốn tìm cơ hội cùng Tống Mỹ Lan nói một câu, hỏi một chút nàng có phải hay không có cái nữ nhi. Nhưng Tống Mỹ Lan đi theo Lưu lão sư bên người, vẫn luôn nói chính mình hài tử vấn đề, nàng cũng cắm không thượng lời nói. Hơn nữa tổng cảm thấy nghe bọn hắn nói chuyện có chút sự khác nhau, nàng cũng liền so Hoắc Bác Thần đại tam tuổi mà thôi. Ba người đi vào phòng học ngoại, phát hiện pha lê thượng đã toàn bộ bị bên trong nhiệt khí bốc hơi ra tới một mảnh sương mù, căn bản là không thể rình coi trong phòng học tình huống. Lưu lão sư đang ở phát ngốc thời điểm, Ninh Mông phát hiện tới gần bọn họ cái kia trên cửa sổ, đột nhiên xuất hiện một ngón tay. Tựa hồ là có học sinh có chút nhàm chán, vì thế cầm ngón tay ở pha lê thượng xương mù thượng vẽ một trái tim, sau đó đem trung gian bôi rất sau, vừa vặn đối thượng Ninh Mông mắt. Hảo xảo bất xảo, cái này học sinh là Tống Mỹ Lan nhi tử Hoàng Xính. Ninh Mông, Hoàng Xính. Hai người cho nhau nhìn nhau hai mắt, Tống Mỹ Lan cùng Lưu lão sư cũng nhìn lại đây, sợ tới mức Hoàng Xính đầu vóc vừa kéo, đối với pha lê hà hơi, trực tiếp dùng xương mù lại đi pha lê che khuất. Ninh Mông, Tống Mỹ Lan. Lưu lão sư. Ba người hai mặt nhìn nhau, Tống Mỹ Lan càng là xấu hổ mặt đều đỏ, đứa nhỏ này. Lưu lão sư chịu chịu khoe miệng. Ninh Mông lại nâng đầu muốn hướng bên trong xem, vừa mới kinh hồng thoáng nhìn gian, nàng nhìn đến Hoắc Bác Thần ghé vào trên bàn ngủ, bởi vì hắn người cao chân dài, hai cái đùi ở cái bàn hạ phóng không khai, vì thế tách ra chân một tả một hữu rôi tới rồi hai bên lối đi nhỏ thượng, hắn hai cái cánh tay chống đầu, tư thế ngủ cực kỳ khí phách. Trên đài vật lý lão sư căn bản là mặc kệ, mà ngồi ở Hoắc Bác Thần bên cạnh các bạn học tắc một đám phiên thư động tác đều phóng nhỏ, tựa hồ sợ xảo đến hắn. Gia trưởng sẽ ở 9 giờ, cũng chính là thượng xong đệ nhất tiết khóa sau. Các gia trưởng lục tục đã đến, đầu tiên là gia trưởng cùng học sinh cùng đi sân thể dục tập hợp làm toàn bộ cao tam học sinh tổng động viên, sau đó liền các hồi các ban, từ chủ nhiệm lớp nhằm vào lớp tình huống lại lần nữa thảo luận. Hoắc Bác Thần không đi sân thể dục, Ninh Mông liền một người đứng ở chỗ đó. Động viên xong, đại gia hướng từng người lớp đi. Trên đường, cao tam nhất ban mấy cái nam đồng học chạy đến Tống Mỹ Lan trước mặt báo cáo, Hoàng Xính mụ mụ, ngươi quản quản nhà ngươi Hoàng Xính đi, đi học thời điểm luôn là đánh giám. Hoàng Xính ho khan một tiếng, ai còn không có bụng không thoải mái thời điểm A. Hơn nữa chính là vang lên một chút, lại không xú. Ha ha ha ha. Mọi người vốn dĩ chính là nói giỡn, nói nói cười cười tránh ra. Ninh Mông nhìn đến Hoàng Xính có chút ngượng ngùng tình huống, đi đến hắn bên cạnh đã mở miệng, uy, ta nói cho ngươi một biện pháp tốt, bảo đảm các bạn học nghe không được. Hoàng Xính. Hắn liếc Ninh Mông liếc mắt một cái, chợt mở miệng, thần gia biểu tỷ nha. Ngươi nói. Ninh Mông nói, ngươi lần sau đánh giám thời điểm, nhân cơ hội phát ra điểm thanh âm, đem thí thanh tre lấp qua đi không phải được rồi sao. Hoàng Xính ánh mắt sáng lên, đúng vậy, tranh cho đám kia tôn tử nhóm luôn là chê cười ta. Ninh Mông nhân cơ hội do hỏi, đúng rồi, ta hỏi ngươi cái vấn đề ha. Hoàng Xính gật đầu, ngươi nói. Ninh Mông do hỏi, Hoắc Bác Thần yêu đương sao? Hoàng Xính tức khắc làm ra một bộ hoảng sợ biểu tình. Ninh Mông vội vàng nói, ngươi yên tâm, ta chính là hắn biểu tỷ, sẽ không quản hắn, ta chính là thuần bắt quái. Hoàng Xính nên sẽ không cho rằng chính mình là gia trưởng, tới lời nói khách sáo đi. Hoàng Xính nuốt một ngụm nước miếng, xua tay nói, biểu tỷ, không phải cái này, mà là ngươi vấn đề này hỏi đến. Liền thần gia kia tư thế, ai dám cùng hắn luyến ai a? Ninh Mông tuy rằng đã sớm suy đoán tới rồi, nhưng nghe đến lời này, vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Xem ra chính mình xuyên tới kịp thời, còn không có mối tình đầu đâu, này liền hảo. Nàng nhìn thoáng qua Tống Mỹ Lan, nhìn chằm chằm nàng trên cằm kia viên trí nhìn trong chốc lát, túm chặt Hoàng Xính nhỏ giọng hỏi, đúng rồi, ngươi có cái muội muội hoặc là tỷ tỷ sao? Hoàng Xính tức khắc mở to hai mắt nhìn, nhà của chúng ta theo ta một cái, con một, nơi nào tới tỷ tỷ muội muội a? Ninh Ngông. Không đúng sự thật, Tống Mỹ Lan như thế nào là Hoắc Bác Thần mối tình đầu mụ mụ a? Ninh Ngông cảm thấy có điểm loạn, nàng yêu cầu lý một lý ý nghĩ. Hoắc Bác Thần ngủ đến mơ mơ màng màng khi, lớp náo nhiệt lên. Hắn bên thai tất cả đều là các bạn học thanh âm. Ba ba, ta ngồi ở chỗ này, ngươi ngồi ta nơi này. Mụ mụ, ta chỗ ngồi ở chỗ này. Hết đợt này đến đợt khác thanh âm, làm Hoắc Bác Thần bực bội như mày. Hắn trái tim cũng như là bị một con vô hình tay chặt chẽ bắt lấy, ngực chỗ buồn đến có điểm đau. Ba ba, mụ mụ. Hắn không có ba ba mụ mụ. Hắn mày nhíu nhíu, chỉ cảm thấy chẳng sợ thân ở loạn thị, lại cũng như là lẻ loi một mình. Đúng lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến, đồng học, ngươi nhường một chút, làm ta qua đi. Hoắc Bác Thần một đốn, lược ngẩng đầu lên, vẫn luôn gục xuống mi mắt hơi hơi nhấc lên, một mảnh mơ hồ trong tầm mắt, Ninh Mông thân hình chậm rãi hướng hắn đi tới, thân ảnh của nàng càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến nàng đứng ở hắn bên cạnh, đẩy đẩy bờ vai của hắn, uy, ta ngồi chỗ nào à? 455 chương 454 lại bi bi liền bức ngươi kêu ca. Chương 454 lại bi bi liền bức ngươi kêu ca. Hoắc Bác Thần sửng sốt. Tuy rằng trong miệng nói không cần nàng lại đây, cũng là thật sự cảm thấy cái này không thể hiểu được xuất hiện nữ hài thực phiền, nhưng giờ khắc này, hắn cảm thấy đáy lòng nảy lên một cổ ấm áp. Hắn không nói chuyện, thậm chí lười đến động, hắn ngồi ở cuối cùng một loạt trong một góc, vừa vặn bên cạnh có một phen bỏ xó ghế, hắn ỉ vào chân trường, duỗi chân câu lại đây đặt ở Ninh Ngông bên cạnh, sau đó lại nằm sắp xuống. Ninh Ngông. Còn lại thời điểm họp phụ huynh, đều là học sinh không ở, nhưng hôm nay tình huống có chút đặc thù. Cho nên các gia trưởng đều là ngồi ở chính mình hài tử vị trí thượng, bọn học sinh còn lại là đứng ở bên cạnh, chỉ có nàng ngồi ở Hoắc Bác Thần bên cạnh, trên người còn ăn mặc hắn giáo phục, cùng Hoắc Bác Thần kia khung xương so sánh với. Nàng nơi nào như là Hoắc Bác Thần gia trưởng, Hoắc Bác Thần càng như là nàng gia trưởng mới đúng. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng. Nàng lại chọc chọc Hoắc Bác Thần khuỷu tay, uy. Hoắc Bác Thần không kiên nhẫn nhìn qua, tinh xảo mặt mày lộ ra một cổ đạm mạc, làm gì? Ninh Mông nhướng mày. Biểu tỷ tới tham gia nhà của ngươi trưởng sẽ, ngươi như thế nào thái độ này? Kêu một tiếng tỷ tới nghe một chút. Hoắc Bác Thần. Ninh Mông nghĩ đến sau lại, hắn mỗi lần tra tấn nàng kêu ca ca, liền cảm thấy phong thủy thay phiên chuyển, nàng còn cùng cái này tỷ rằng co, cần thiết muốn cho hắn hô mới được. Vì thế, Ninh Mông tiếp tục nói, ta năm nay 21, ngươi mới 18, kêu ta một tiếng tỷ ngươi không có hại a. Hoắc Bác Thần, ngươi lương tâm bị cầu ăn lạc. Ta vất vả tới cấp ngươi họp phụ huynh. Làm ngươi kêu một tiếng tỷ, ngươi đều không kêu. Nói còn chưa dứt lời, nam nhân tựa hồ bị quấy rầy phiền, tạch ngồi ngay ngắn, hướng nàng bên này áp lại đây. Thân cao thượng ưu thế, hơn nữa hắn khởi đột nhiên, làm Ninh Mông theo bản năng sau này đảo đi, lại quên chính mình chỉ là làm một cái băng ghế, phía sau căn bản không chỗ tựa lưng, nàng thân thể chợt thất hành, mắt thấy liền phải té lăn trên đất khi, một rất có lực bàn tay to ôm nàng eo, giảm bớt nàng rơi xuống xu thế. Chờ nàng ổn định thân hình, ngồi thẳng thân thể, cái tay kia cũng bay nhanh triển khai. Sự tình phát sinh quá nhanh, chờ Ninh Mông phục hồi tinh thần lại khi, nam sinh lại ghé vào trên bàn, để lại một câu, lại bi bi liền bức ngươi kêu ca. Ninh Mông, nàng thần gia chính là nàng thần gia. 8 năm sau nàng còn không phải là ngoan ngoãn kêu ca sao. Ninh Mông nhỏ giọng lại nhảy nói, không kêu ta cũng là ngươi biểu tỷ, các ngươi ban đồng học mới vừa còn kêu ta biểu tỷ đâu, ta cho ngươi nói, ta không phải ngươi biểu tỷ, chính là ngươi bạn gái. Hoắc Bắc Thần, hai người như vậy lại nhảy thanh âm, Lưu lão sư vào được, trong phòng tức khắc lặng ngắt như tờ. Có từng người ra trưởng tọa chấn, ngày thường lại nghịch ngợm học sinh, giờ phút này cũng không dám quấy rối, mọi người đều nghe Lưu lão sư nói chuyện. Lưu lão sư đơn giản nói vài câu, đúng lúc này. Phanh. Mọi người nghe được Hoàng Sính nỗ lực dậm một chút chân. Đại gia sôi nổi chiều hắn nhìn lại, qua ước chừng một giây sau. Bổ. Một thanh âm siêu đại thí phóng ra. Chúng. Hoàng Sính. Hoàng Sính nóng nảy, thảo, ta dậm chân dậm sớm. Mọi người không thể hiểu được, không thấy hiểu hắn tao thao tác, Ninh Mông lại nháy mắt minh bạch cái gì, tức khắc ha ha ha cười ha hả. Ha ha ha. Lớp còn lại học sinh, tại như vậy uy nghiêm thời khắc, đều nở nụ cười. Tống Mỹ Lan bưng kín mặt, tựa hồ thực không nghĩ thừa nhận đứng ở nàng bên cạnh cái kia tên ngốc to con là chính mình nhi tử, cuối cùng vẫn là Lưu lão sư chỉ Hoàng Sính, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, an tĩnh, an tĩnh. Đại gia lúc này mới an tĩnh lại. Lưu lão sư tiếp tục vừa mới đề tài. Phấn đấu lâu như vậy, liền dư lại cuối cùng nửa năm. Các bạn học, các gia trưởng, khoảng cách thi đại học còn có 175 thiên. Chúng ta, hắn nói một ít động viên nói, lớp đồng học mỗi người đều bị khơi dậy ý chí chiến đấu. Tới rồi cuối cùng, Lưu lão sư cười nói, hảo, cuối cùng một cái khớp xương, là làm các vị gia trưởng cho các ngươi hải tử viết một phong thơ, chờ đến thi đại học xong, ta sẽ giao cho các ngươi hải tử. Nói xong liền đã mở miệng, đại gia viết đi. Ninh Mông. Như thế cái mới mẻ độc đáo phương thức. Ninh Mông nhìn các gia trưởng cầm lấy giấy cùng bút bắt đầu viết, nàng nghĩ nghĩ, nhìn thoáng qua bên cạnh tựa hồ ngủ Hoắc Bắc Thần, vì thế đi phía trước nhìn nhìn, phát hiện Hoắc Bắc Thần trước bàn là một cái tiểu cô nương, nàng gia trưởng thế nhưng không có tới, giờ phút này nàng ngốc ngốc ngồi ở chỗ đó. Ninh Mông lặng lẽ dọn ghế dựa đi phía trước, tiến đến tiểu cô nương trước mặt, đồng học, mượn cái giấy cùng bút bái. Tiểu cô nương hoảng sợ, dày nặng tóc mai sau, cặp mắt kia có chút kinh hoàng. Nàng nhìn đến Ninh Mông sau, lúc này mới gật gật đầu, sau đó từ cặp sách móc ra giấy cùng bút đưa cho nàng. Hoắc Bắc Thần ngủ chiếm dụng toàn bộ án thư, nàng dứt khoát liền ở cái này đồng học trên bàn viết lên. Nàng lưu loát viết một trang giấy, viết xong về sau, nghiêm túc đem tin gấp lên, tiếp theo cầm lấy vừa mới Lưu lão sư tìm người phát phong thư cất vào đi, lại ở phong thư thượng viết thượng Hoắc Bắc Thần ba chữ, giao cho tới thu tin đồng học. Chờ đến làm xong rồi này một loạt sự tình sau, nàng lúc này mới đem bút còn cấp nữ đồng học. Cảm ơn ngươi à, tiểu khả ái, ngươi kêu cái gì nha? Nữ đồng học có vài phần ngượng ngùng, nàng tiếp nhận bút, đã mở miệng, ta kêu Trương Ca Cao. Ninh Mông sửng sốt. Trương Ca Cao. Nhưng, nàng nghĩ tới, tiểu Tô Diệp nói, thả rằng theo chân bọn họ là cao trung đồng học, như vậy cái này lớp. Có kêu thả rằng sao? Nàng nhỏ giọng dò hỏi, ngươi biết, thả rằng là vị nào sao? Trương Ca Cao lắc đầu, chúng ta ban không có cái này đồng học. Ninh Mông. Nàng là xuyên đến một cái giả 8 năm trước. Nói tốt thà rằng là mối tình đầu muội muội, nói tốt Tống Mỹ Lan là mối tình đầu mụ mụ, nhưng này đều cái gì cùng cái gì a? Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, gật gật đầu. Nàng túi đầu, tính toán dọn ghế trở lại ghế sau khi, lại trong lúc lơ đãng thoáng nhìn Trương Ca Cao cánh tay thượng một khối ứ thanh. Nàng hơi hơi sửng sốt. Nhận thấy được nàng tầm mắt, Trương Ca Cao vội vàng đem tay háo rơi xuống, nàng cổ cổ bả vai, một bộ sợ hãi khiếp đảm bộ dáng. Ninh Mông thấy nàng này phúc tình huống, căng lại hàm dưới, nàng dò hỏi, ngươi cánh tay thượng sao lại thế này? Không, không có gì. Ninh Mông thấy nàng một bộ không nghĩ đề bộ dáng, vì thế đã mở miệng, đồng học, có chuyện gì, muốn kịp thời cùng lao sư câu thông, phải tin tưởng lao sư sẽ giúp ngươi xử lý vấn đề, hảo sao? Thân là cô nhi, nàng sắc đồng tình tâm tràn lan. Mà từ nhỏ đến lớn, nàng tín nhiệm nhất cũng chính là lao sư cùng trong cô nhi viện nhân viên công tác. Trương Ca Cao nghe nàng nói như vậy, gật gật đầu, lại không mở miệng nói cái gì. Bởi vì là thứ 6, buổi sáng khai xong ra trưởng sẽ sau, bọn học sinh cũng đi theo nghỉ. Trương Ca Cao cúi đầu, vâng vâng dạ dạ về tới trong nhà. Nàng đứng ở nhà trệt trong viện, nghĩ đến lao sư dò hỏi vì cái gì nàng ba ba không có tới, nàng liền ủy khuất chảy xuống nước mắt. Đúng lúc này, cửa chỗ truyền đến động tĩnh, tiếp theo một cái 40 tuổi tả hưu hán tử say bước chân lung lay đi đến. Nhìn đến hắn, Trương ca cao trong mắt co rụt lại, tức khắc tựa như chấn kinh tiểu thỏ. Hán tử say thấy nàng bộ dáng này, phỉ nhổ sau mắng, khóc cái gì khóc. Đen đủi. Trương ca cao nghe được lời này, vội vàng muốn chạy, hán tử say lại vọt đi lên, một phen méo Trương ca cao cổ áo, túm nàng hướng trong phòng đi, nhại danh, ngươi chạy cái gì? Ta là ngươi ba. Trương ca cao muốn kêu cái gì, miệng lại bị che lại, chợt trong phòng chuyển ra tới tay đấm chân đá thanh âm. 456 chương 455 AAB. Chương 455 AAB. Gia trưởng sẽ khai xong, Lưu lão sư lại cho đại gia đã phát các khoa khảo thí bài thi, sau đó làm các gia trưởng có việc liền đi tìm hắn, không có việc gì có thể tan học. Lớp người lục tục đi rồi hơn phân nửa, còn có mấy vấn đề học sinh cùng vấn đề gia trưởng lưu lại. Tống Mỹ Lan nhìn trong tay bài thi, cau mày, Hoàng Xính, ngươi đối lần này khảo thí có cái gì nhưng nói. Hoàng Xính thở dài, ta phát hiện, nữ nhân có thể lừa gạt ngươi, huynh đệ có thể phản bội ngươi, nhưng toán học sẽ không. Tống Mỹ Lan. Hoàng Xính, toán học sẽ không, chính là sẽ không. Tống Mỹ Lan. Thấy hắn đến lúc này còn ở nghịch ngợm, Tống Mỹ Lan một cái tắt liền tiếp đón ở trên đầu của hắn, bởi vì nàng người thực ôn nhu, mặc dù là tức giận, nhìn cũng không có gì uy lực, ngươi đứa nhỏ này. Hoàng Xính ở phòng học chạy, mẹ, ngươi đừng đánh ta, đánh tới ta nhưng thật ra không có gì, chính là nếu ngươi tay đau liền không hảo a. Tống Mỹ Lan khí chỉ hắn, ngươi đừng chạy loạn, cho ta trở về. Hoàng Xính hắc hắc cười. Bên cạnh có cái nữ gia trưởng đối Tống Mỹ Lan đã mở miệng, nhà ngươi Hoàng Xính còn có thể, chính là thiên khoa, toán học tuy rằng mới khảo 80 phân, nhưng tốt xấu tiến vào lớp trước 20 danh, nhà ta chuẩn bị không cứu. Bên cạnh nam hải tử liền trừng mắt hắc hắc cười. Kia gia trưởng tức khắc khó thở, lần trước không khảo hảo, ngươi ba nói, lại khảo không tốt, liền không cần làm nhà ta hải tử. Ngươi ba hiện tại lại đây tiếp chúng ta, xem ngươi như thế nào cho ngươi ba công đạo. Lời này nói xong, cửa chỗ, Trần Bì ba tới, Trần Bì mẹ mang theo hắn đi tới cửa chỗ, Trần Bì ba vội vàng dò hỏi, nhi tử, khảo thế nào? Trần Bì nhìn hắn một cái, trận, ngươi ai a? Chúng. Ninh Ngông. Ninh Ngông phốc lập tức liền bật cười, thượng cao trung thời điểm, nàng đều ở vùi đầu khổ học, cùng các bạn học quan hệ cũng không thân cận, cô nhi nguyên nhân, làm nàng từ trước đến nay độc lai độc vãng, nhưng không nghĩ tới nguyên lai đi học thời điểm, các bạn học lại là như vậy thú vị. Nghĩ đến đây, Ninh Ngông cúi đầu nhìn về phía trong tay bắt chước khảo thí bài thi, chịu chịu khoe miệng. Ngữ văn, toán học, tiếng Anh, khoa học tự nhiên tổng hợp, 4 môn khảo thí, Hoắc Bác Thần mỗi một khóa đều là không điểm, bởi vì hắn căn bản là không đáp đề, giao bài thi tất cả đều là không cuốn. Ninh Ngông nhíu mày, đang xem thời điểm, ăn mặc giáo phục tiểu Tô Diệp lảo đảo lắc lư đã đi tới, thấy nàng về sau nhướng mày, ngươi thật là thần gia biểu tỷ a. Ninh Ngông cười trả lời, giả. Tô Diệp mị mị nhãn, a. Ninh Ngông, kỳ thật, ta là hắn bạn gái. Tô Diệp, đang ở ngủ Hoắc Bác Thần chậm gì gì ngẩng đầu lên, bởi vì gối lên cánh tay thượng, cho nên trên má có lưỡng đạo vết đỏ tử, nhưng mặc dù như vậy, cũng không ảnh hưởng hắn ngũ quan tuấn Mỹ. Thiếu niên lưng lực cong, tựa hồ lười đến thẳng thắn, mới vừa tỉnh ngủ thanh âm mang theo chút mông lung, ta như thế nào không biết ta nhiều cái bạn gái. Ninh Mông xua tay, này không quan trọng. Quan trọng là, giữa trưa chúng ta ăn cái gì? Tô Diệp mở miệng nói, Hoàn Hương lộ bên kia tân khai một cái nhà ăn, chúng ta đi nếm thử. Ninh Mông, hảo a hảo a. Từ tối hôm qua đến bây giờ, liền tùy tiện ăn chút gì, nàng đều đói là hảo sao. Nàng như vậy chủ động, Hoắc Bác Thần liền cười nhạo một chút, chúng ta ăn cơm muốn a, ngươi có tiền. Ninh Mông tùy tay búng tay một cái, về sau chúng ta ba cái ăn cơm, thực hành AAB chế là được. Tô Diệp, AAB là cái gì? Ninh Mông cằm khẽ nhếch, các ngươi hai cái AA chia đều, ta liếm cái bề mặt đi ăn thì tốt rồi. Tô Diệp, thân thể không thoải mái, hôm nay chỉ càng một trường, ta chưa ngủ. Tuổi lớn, gõ chữ di chứng chậm rãi hiện ra, thượng chu kiểm tra sức khỏe báo cáo ra tới sau, ta xem trong lòng run sợ. Ta về sau thân thể là chủ ngẫu nhiên không thoải mái ta cũng không cạnh mạnh, ta liền phải nghỉ ngơi, ân, ta liền phải tùy hứng. Trông thấy lượng, ngày mai ban ngày lên bổ càng. 457 chương 456 hổ độc không thực tử. Chương 456 hổ độc không thực tử. Ninh Mông nói xong, đối Tô Diệp phất phất tay, các ngươi chờ một lát ta 5 phút, ta đi theo Lưu lão sư nói mấy câu. Nói xong, liền ra bên ngoài chạy. Tô Diệp dò hỏi, thần gia, chờ nàng sao? Hoắc Bác Thần cười lạnh, không đợi. Tô Diệp, nga. Hắn xoay người đi ra ngoài, đi tới cửa chỗ, vừa quay đầu lại, lại thấy Hoắc Bắc Thần lại ghé vào trên bàn. Tô Diệp nghi hoặc, không đi sao? Hoắc Bắc Thần, ngủ tiếp 5 phút. Tô Diệp. Ninh Mông chạy tới cùng Lưu lão sư nói mấy câu, lại thương lượng một chút tương lai sự tình sau, lúc này mới từ văn phòng đi ra, mới ra môn, nhìn đến Hoàng Xính đứng ở chỗ đó nhìn nàng. Ninh Mông nhướng mày, như thế nào? Hoàng Xính hắc hắc cười, biểu tỷ, có thể mang lên ta cùng nhau ăn cơm sao? Ninh Mông. Nàng nghi hoặc dò hỏi, ngươi như thế nào không cho Hoắc Bắc Thần hoặc là Tô Diệp nói? Hoàng Xính vội vàng đã mở miệng, này không phải không dám sao? Sau khi nói xong, liền gãi gãi đầu, thần ra người kia, ta không quá dám nói với hắn lời nói, toàn bộ lớp, cũng liền Tô Diệp dám nói với hắn lời nói, hắn cũng chỉ lý Tô Diệp một người. Ninh Mông sửng sốt, a, vậy ngươi còn cùng hắn ăn cơm? Hoàng Xính tức khắc lộ ra một bộ kính nể bộ dáng, hắn là ta thần tượng a. Ninh Mông. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, nghĩ đến một cái cự tuyệt hảo phương pháp, ngươi có tiền sao? Bọn họ muốn á a chế. Hoắc Bác Thần cùng Tô Diệp vừa thấy liền biết ra cảnh thực hảo, sinh hoạt phí khẳng định rất nhiều, nhưng Hoàng Xính gia đình hẳn là gia đình khá giả. Hoàng Xính tức khắc xua tay, bọn họ ăn cơm đều là thần gia mời khách, như thế nào sẽ a a. Ninh Mông. Cho nên, vừa mới Hoắc Bác Thần kia một câu muốn á a là đang lừa nàng. Nàng chịu chịu khoe miệng, đã mở miệng, ta đi thế ngươi hỏi một chút. Hoắc Bác Thần vẫn luôn thực nặng nghề, 8 năm hậu thân biên còn có cái tề sam sinh động không khí, chính là hiện tại, mỗi ngày sinh hoạt quá đơn điệu, Hoàng Xính cái này sinh hoạt gia vị tề cũng không tệ lắm. Ninh Mông cũng muốn cho Hoắc Bác Thần nhiều giao một cái bằng hữu. Rốt cuộc, tề sam lúc này hẳn là ở nước ngoài lưu học đâu. Nàng đi vào phòng học, liền nhìn đến Tô Diệp ngồi ở nguyên bản trường ca cao vị trí thượng, Hoắc Bác Thần ghé vào chỗ đó tiếp tục ngủ. Ở nàng tiến vào phòng học kia một khắc, Hoắc Bác Thần ngẩng đầu lên, duỗi người, chợt đứng lên tuyên bố mệnh lệnh, đi. Ninh Mông cảm thán, thời gian thế nhưng vừa vặn tốt. Nàng cười ha hả đi ra phía trước, ai, biểu đệ, các ngươi ban Hoàng Xính đồng học muốn cùng chúng ta cùng nhau, mang lên hắn bái. Không kêu biểu tỷ, kia nàng liền chủ động kêu đệ đệ. Hoắc Bác Thần động tác một đốn, chợt nhìn về phía đứng ở cửa chỗ, tha thiết nhìn bên này Hoàng Xính, dẫn đầu đi ra ngoài, để lại hai chữ, tùy tiện. Một hàng bốn người hướng cổng trường chỗ đi. Hoắc Bác Thần một tay cắm vào trong túi, một cái tay khác đỡ trên vai cặp sách, tư thế xoáy khí lại một bộ đại lao tư thái, Tô Diệp đi ở hắn bên người, hai người bước chân song song. Ninh Mông cùng Hoàng Xính còn lại là dừng ở hai người phía sau. Ninh Mông nhàn rỗi nhàm chán, đậu ba người, khảo các ngươi một cái cân não đột nhiên thay đổi. Hoàng Xính, ngươi nói. Ninh Mông, nếu tại giã ngoại, gặp lão hổ làm sao bây giờ? Ba người. Hoàng Xính, chạy. Ngươi chạy trốn quá lão hổ. Tô Diệp, đánh. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, ngươi là võ tòng sao? Hoàng Xính dò hỏi, kia làm sao bây giờ? Ninh Mông ho khan một tiếng, quỳ xuống kêu ba ba. Chúng. Tô Diệp quay đầu lại, mị mị nhắn hỏi, vì cái gì? Bởi vì, hổ độc không thực tử. Chúng. 458 chương 457 ăn thịt. Chương 457 ăn thịt. Hoắc Bác Thần đi ở phía trước, nghe được lời này, khóe môi hơi câu. Ninh Mông ở một bên, thấy hắn rốt cuộc cười, yên lặng nhẹ nhàng thở ra, cả ngày, làm hắn cười một chút thật là không dễ dàng. Bốn người đánh xe, xe taxi thực mau tới. Hoắc Bác Thần không thích cùng người tễ. Giống nhau đều là ngồi ở ghế phụ vị trí, hôm nay, hắn theo thường lệ đi đến ghế phụ vị trí, đang muốn tiến vào, liền nhìn đến Hoàng Xính vì Ninh Mông mở ra sau cửa xe, biểu tỷ, ngươi tiến tiến. Hoắc Bác Thần động tác một đốn. Hắn liếc Ninh Mông liếc mắt một cái, chợt đã mở miệng, ngươi ngồi ở đây. Ninh Mông. Tuy rằng không rõ đã xảy ra cái gì, nhưng Hoắc Bác Thần vì nàng mở cửa xe, quả thực quá thân sĩ, nàng tung ta tung tăng chạy tới, liền nhìn đến Hoắc Bác Thần phanh đóng cửa xe, đi đến ghế sau. Không lưng tê đi vào. Ninh Mông. Hắn không phải cho hắn mở cửa xe, kia vừa mới vì cái gì mở ra ghế phụ môn. Ninh Mông thở phì phì lên xe, mắt trợn trắng. Ngồi ở trên ghế sau Hoàng Xính còn lại là khẩn trương muốn mệnh. A a a, hắn thế nhưng cùng thần gia ngồi ở cùng nhau. Đáng tiếc chính là thần gia vừa lên xe liền dựa vào cửa sổ xe thượng nhắm mắt dưỡng thần, một câu cũng chưa nói. Bốn người đi tới quán cơm, bởi vì không có trước tiên hẹn trước, cho nên đã không có ghế lô. Chỉ có thể ở đại đường vị trí ngồi xuống. Bốn người ngồi ở bàn dài thượng, vừa vặn một bên ngồi hai người. Hoàng Xính nhân cần vì Ninh Mông kéo ra ghế dựa, biểu tỷ, ngồi. Hoắc Bác Thần đã ở đối diện ngồi xuống, nghe được lời này nhàn nhạt ngước mắt, nàng là ngươi biểu tỷ. Hoàng Xính vẫn luôn muốn cùng Hoắc Bác Thần nói chuyện, nhưng lại không dám, lại không biết tìm đề tài gì. Đột nhiên nghe được hắn nói chuyện, tức khắc ngẩng đầu, hắn hoàn toàn không nghe ra Hoắc Bác Thần trong lời nói lạnh lẽo, ngược lại vui sướng nói, đối. Thần gia, biểu tỷ là ngươi biểu tỷ sao, đó chính là ta biểu tỷ. Hoắc Bắc Thần. Tô Diệp. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên Tô Diệp, hiểu biết bạn tốt tính cách, từ ở phòng học thấy hắn chờ Ninh Mông bắt đầu, liền biết sao lại thế này. Vì thế, hắn thực tự giác mà ngồi ở Hoàng Xính bên kia, đem duy nhất ghế dựa để lại cho Ninh Mông. Ninh Mông cũng không cảm thấy kỳ quái, lập tức ngồi ở Hoắc Bắc Thần bên người. Thần kinh đại điều Hoàng Xính cùng Tề Sam tính cách có điểm cùng loại, cũng không nhận thấy được bất đồng, đĩnh đạc ngồi ở Tô Diệp bên cạnh. Một lát sau, bắt đầu thượng đồ ăn. Nhà này quán cơm hương vị không tồi, Ninh Mông túi đầu cuồng ăn một lát, rốt cuộc lấp đầy bụng, lúc này mới phát hiện Hoắc Bắc Thần chỉ ăn một lát, liền buông xuống chiếc đũa, không ăn. Nàng lúc này mới nhớ tới Lưu lão sư hôm nay lời nói. Ai, đi học ngủ còn chưa tính, còn không thế nào ăn cơm, đứa nhỏ này đã chịu đả kích quá lớn, đi không ra, ngươi phải nghĩ lại biện pháp. Không ăn cơm. Tối hôm qua thượng ăn một chút mì sợi, sáng nay thượng ăn một cái bánh mì phiến, một cái đang ở phát dục cao tam học sinh, nơi nào khiêng được. Ninh Mông nghĩ liền gắp một khối thịt kho tàu, phóng tới hắn trong chén. Hoắc Bác Thần thần sắc một đốn, liếc hướng về phía nàng. Ninh Mông, biểu đệ, ngươi xem này thịt ngoại tiêu lý nột, ngon miệng mười phần, có phải hay không làm người rất muốn ăn một ngụm. Hoắc Bác Thần. Thấy hắn bất động chiếc đũa, Ninh Mông nhịn không được còn nói thêm, nó nói nó tưởng cùng miệng của ngươi chào hỏi một cái. Hoắc Bác Thần. Hắn lạnh lạnh đã mở miệng, chào hỏi về sau đâu. Ninh Mông ho khan một chút, sau đó muốn cùng ngươi hết hầu chào hỏi một cái. Lại sau đó theo ngươi thực quản, cùng ngươi dạ dày chào hỏi một cái, gặp được dạ dày về sau, nó sẽ kêu, dạ dày, ngươi hảo. Ngươi đoán, dạ dày sẽ như thế nào trả lời? Tô Diệp tò mò do hỏi, như thế nào trả lời? Ninh Mông ho khan một chút, học tập hiện đại khi mộ phim truyền hình bên trong kinh điển lời kịch, nó sẽ nói, ta không cứ gọi dạ dày, ta kêu Sở Vũ Tầm. Ha ha ha ha ha. Ninh Mông chính mình nói xong, liền ôm bụng cười cười ha hả. Còn lại ba người vẻ mặt ngộng bức nhìn nàng. Ninh Mông cười chậm rãi cương ở trên mặt, lúc này mới ý thức được thời đại này không có cái kia phim truyền hình, nàng một người giống cái ngốc tử dường như. Nàng ho khan một chút, sau đó lại vắt hết óc muốn cho Hoắc Bắc Thần ăn này khối thịt. Nàng nghĩ nghĩ, do hỏi, biểu đệ, ngươi có phải hay không cảm thấy hận ta hận đến ngứa răng? Vậy ngươi liền đem này khối thịt trở thành là ta, một ngụm ăn xong đi. Lời này sau khi nói xong, Hoàng Xính ngốc ngốc nhìn nàng, ngươi mới vừa nói. Này khối thịt ngoại tiêu lý nộn, ngươi ngoại tiêu lý nộn sao? Tô Diệp bổ sung nói, ngươi còn nói, này khối thịt muốn cùng thần ra miệng chào hỏi một cái, ngươi cũng tưởng cùng thần ra miệng chào hỏi một cái. Ninh Mông, hai người kia có thể câm miệng sao? Vừa định đến nơi đây, liền thấy kia khối thịt bị gắp lên, Hoắc Bắc Thần bỏ vào trong miệng hai ba ngụm ăn xong, chợt ánh mắt lạnh căm căm từ Tô Diệp cùng Hoàng Xính trên người sẽ qua, câm miệng. Hai người nháy mắt thành thật xuống dưới. Ninh Mông thấy thế, lại gấp khối thịt phóng tới hắn trong chén, biểu đệ, tới, tiếp theo ăn. Một quay đầu, mới phát hiện Hoắc Bắc Thần bên thai chỗ hơi có chút hồng, mà hắn nhăn lại mày, hai lời chưa nói, lại đem kia khối thịt cấp ăn luôn. Như vậy thành thật Hoắc Bắc Thần, hình như là một cái tiểu chó săn á á á á. Hảo đang yêu, hảo tưởng loát. Nô. Chờ đến bốn người ăn không sai biệt lắm về sau, đứng lên tính toán tính tiền rời đi khi, lại nghe đến một đạo thanh âm truyền đến, ô ô ô, mau đến xem, đây là ai nha. Ba người quay đầu, liền thấy một cái từ đầu đến chân ăn mặc hàng hiệu quần áo mập mạp đã đi tới. Hắn phía sau đi theo mấy cái nam sinh nữ sinh, rõ ràng vừa mới cơm nước xong, từ phòng ra tới, người bên cạnh dò hỏi, Hoắc Thiếu, ngươi nhận thức hắn à? Hoắc Thiếu, Ninh Mông đang ở phát ngốc, liền thấy kia mập mạp gật đầu, đương nhiên, tới, cho các ngươi giới thiệu hạ, đây là ta Đường Ca. Đường Ca, nàng còn không có làm rõ ràng chẳng huống, mập mạp Hoắc Nam liền tiếp tục nói, đây là ta đại bá gia nhi tử. Ai nha, nhớ năm đó, ta đại bá chính là cái thiên tài. Ông nội của ta tính toán đem ra sản làm hắn kế thừa, kết quả đâu, ta đại bá không nghe lời liên hôn, chính mình ở bên ngoài tìm cái xuất thân đê tiện hồ ly tinh, mang theo nàng rời nhà đi ra ngoài, hắc, hiện tại Hoắc gia gia đại nghiệp đại, đều là ta ba bà, tương lai cũng liền đều là của ta, ha ha ha ha. Ninh Mông, nghe được lời này, nàng mới hiểu được có ý tứ gì. Cảm tình cái này mập mạp thật là Hoắc Bắc Thần Đường đệ a. Nàng đang suy nghĩ, liền thấy mập mạp nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, lại đã mở miệng, tấm tắc, ta đại bá dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng lập một nhà tiểu công ty, kết quả tiểu công ty mới vừa thấy khởi sắc, các ngươi đoán, làm sao vậy? Làm sao vậy? Hắn thật đúng là đáng thương a, ta đại bá cùng cái kia hồ ly tinh, trực tiếp ra tai nạn xe cộ, song song tử vong. Đúng rồi, Đường Ca, hiện tại ngươi ba mẹ cũng chưa, ngươi một người bên ngoài quá hảo sao? Kỳ thật ngươi nếu là về nhà cầu xin ra ra, Gia Gia không chừng sẽ mềm lòng làm ngươi vào cửa đâu. ít nhất có cơm ăn không phải sao. Hoắc Bác Thần mặc kệ hắn. Tô Diệp cùng Hoàng Sính nhíu mày, phẫn nộ nhìn về phía cái kia mập mạp. Chỉ có Ninh Mông tò mò nhìn chằm chằm cái kia mập mạp nhìn. Mập mạp đã nhận ra ánh mắt của nàng, đắc ý mở miệng, nhìn cái gì? Đều là Hoắc gia người, xem ta so với hắn có tiền sao? Không phải. Ninh Mông lắc đầu, ta đang xem, ngươi vì cái gì đem chính mình ăn như vậy viên? Mập mạp. Ninh Mông bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai, ngươi là sợ bị người xem thường A. 459 chương 458 làm lựa chọn để đi. Chương 458 làm lựa chọn để đi. Mập mạp Hoắc Nam tức khắc khó thở, ta sao có thể sẽ bị người xem thường? Nhà ta như vậy có tiền, ta. Nói còn chưa dứt lời, Ninh Mông liền vây vây tay, đánh gậy hắn nói, nếu không phải sợ bị xem thường, ngươi đến ta thần gia trước mặt tìm cái gì tồn tại cảm. Mập mạp. Hắn khó thở, đi phía trước đi, ngươi một cái đệ tử nghèo, thế hắn nói cái gì lời nói. Ninh Mông mắt trợn trắng, ta không phải thế hắn nói chuyện, mà là đi, các ngươi hai cái chênh lệch quá lớn, nhà ta thần gia là tu thân tể gia trị quốc bình thiên hạ. Mà ngươi nhân sinh mục tiêu lại là gầy thân thành ra xuất ngoại an thiên hạ, hoàn toàn không có biện pháp so. Mập mạp. Ninh Mông vô vô bờ vai của hắn, thở dài, tiểu mập mạp, ngươi vẫn là giảm béo đi, bởi vì mập mạp không tiền đồ, rốt cuộc ngươi lại có bản lĩnh đấy lòng lại hảo, cũng là một cái hảo mập mạp, hơn nữa ngươi biết không. Đều nói yoga có thể giảm béo, nhưng nếu ngươi luyện thượng 2 tháng, sẽ biến thành cái gì? Hoắc Nam sửng sốt, cái gì? Sẽ biến thành một cái mềm mại mập mạp. Hoắc Nam. Ninh Mông thấy Hoắc Bác Thần vài người đã muốn chạy tới cửa chỗ, còn có rất nhiều lời nói muốn cùng này mập mạp nói chuyện cũng không có thời gian, nàng chỉ có thể tiếc hận tỏ vẻ, ai, ngươi xem đi, ngươi đường ca đi được quá nhanh, lần sau tái kiến, ngươi nhất định phải rút ra thời gian tới, chúng ta hảo hảo thảo luận hạ mập mạp nhân sinh. Nói xong, hướng tới cửa chỗ đi qua đi. Mập mạp, hắn hiện tại hoàn toàn là nhìn thấy Ninh Mông liền sợ hảo sao. Bốn người từ khách sạn đi ra, Ninh Mông trên mặt treo cười, Hoàng Sính dò hỏi. Dỗi người, ngươi liền như vậy vui vẻ sao? Không. Ninh Mông tùy ý xua tay, ngươi nghe được sao? Mới vừa kêu mập mạp mắng ta đệ tử nghèo. Hoàng Sính sửng sốt, sờ không chuẩn nàng ý tưởng, ngươi nơi nào nghèo? Này không phải trọng điểm. Ninh Mông nghiêm trang nói, trọng điểm là học sinh. Lão nương ta đều tốt nghiệp đại học, còn có người nói ta là đệ tử nghèo, này thuyết minh ta lớn lên hiện tiểu, ha ha ha. Hoàng Sính. Tô Diệp. Hoắc Bác Thần trên dưới nhìn quét nàng liếc mắt một cái. Nhàn nhạt đã mở miệng, cũng có thể là đang nói ngươi thổ. Ninh Mông. Thần gia ngươi như vậy độc miệng sao? Nàng chịu chịu khoe miệng, đi theo ba người lại ngăn cản một chiếc xe taxi, Hoàng Sính ra ở trường học phụ cận, mà Tô Diệp cùng Hoắc Bắc Thần ly đến không xa, cho nên xe ở trường học dừng lại sau, mấy người xuống xe, tính toán đi trở về ra. Ninh Mông không hiểu được Hoắc Bắc Thần vì cái gì không cho xe taxi trực tiếp đưa bọn họ về nhà, lại vẫn là ngoan ngoãn nghe lệnh hành sự. Bốn người xuống xe sau, tách ra đi đường. Hoàng Sính theo chân bọn họ phương hướng bất đồng, trước rời đi, cáo biệt khi hắn lưu luyến không rời mở miệng, biểu tỷ, lần sau chúng ta thời điểm mới có thể gặp mặt nha. Ninh Mông đối hắn xua tay, ngày mai. Được rồi. Hoàng Sính nói xong liền trốn đi. Ninh Mông đi theo Tô Diệp cùng Hoắc Bắc Thần đi phía trước đi, ở hẻm nhỏ rẽ trái rẽ phải, cuối cùng trải qua một cái ngõ nhỏ thời điểm, Hoắc Bắc Thần bỗng nhiên ra tốc chui vào bên cạnh ngõ nhỏ. Ninh Mông mới vừa tính toán đuổi theo đi, Tô Diệp lại túm chặt nàng cánh tay. Biểu tỷ, về nhà phải đi bên này. Ninh Mông muốn tránh thoát khai hắn lôi kéo, chính là Hoắc Bắc Thần hắn. Mắt thấy Hoắc Bắc Thần biến mất ở con đường cuối, Tô Diệp lúc này mới buông lỏng tay ra, hắn hít mắt, giải thích nói, thần gia mỗi ngày cái này điểm, đều phải biến mất 2 cái giờ, ngươi về nhà cửa chờ là được. Ninh Mông. Nàng chớp một chút đôi mắt, tò mò dò hỏi, hắn biến mất 2 cái giờ làm gì đi? Nên sẽ không thật sự có cái mối tình đầu bạn gái đi. Tô Diệp ho khan một chút, bảo mật. Ninh Mông. Nàng chịu chịu khoe miệng, chỉ có thể đi theo Tô Diệp quẹo vào bên cạnh ngõ nhỏ. Trải qua một đống nhà cũ khi, lại nghe tới rồi bên trong truyền ra tới đau tiếng hô. Trương ca cao vẫn luôn che miệng. Nhưng nàng là ở đau không được, bởi vì cái này biến thái phụ thân, thấy đơn thuần ẩu đả đã không có biện pháp làm nàng kêu lên đau đớn sau, thế nhưng điểm nổi lên yên. Trương ca cao cho rằng hắn muốn đình chỉ, yên lặng nằm trên mặt đất, cảm thụ được trên mặt đất lạnh leo thẩm thấu giáo phục chui vào làn da, cảm thấy liền mỗi một lần hô hấp đều là đau. Nàng đang ở phát ngốc khi, phụ thân lại cúi đầu, một phen méo nàng tay háo. Giáo phục thực dài rộng, hắn trực tiếp đem cổ tay háo loát đi lên, chật, tàn thuốc liền hung hăng ấn ở nàng cánh tay thượng. A, thê lương tiếng kêu, làm đi ở ngoài cửa Ninh Mông hoảng sợ, nàng vội vàng dừng lại bước chân, nghiêng thai đi nghe bên cạnh một đống nhà trệt bên trong thanh âm, chợt nhìn về phía Tô Diệp dò hỏi, ngươi có hay không nghe được cái gì kỳ quái thanh âm? Tô Diệp ngưng mi, nghe được. Ninh Mông đi tới cửa chỗ, hướng trong phòng nhìn nhìn, nhưng đại môn nhắm chặt, cái gì đều nhìn không tới, hơn nữa kia tiếng kêu chỉ vang lên một chút, liền không có. Tô Diệp hướng khắp nơi nhìn nhìn, đột nhiên nói, Trương ca cao tựa hồ ở tại này phụ cận. Ninh Mông nga một tiếng, không có để ý. Hai người tiếp tục đi phía trước đi, đi rồi hai bước, tựa hồ lại nghe được cái gì thanh âm, nhưng dừng lại bước chân sau, rồi lại cái gì đều nghe không được. Ninh Mông lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình ảo giác. Ở phía trước giao lộ châu ngoặc chỗ, nàng cùng Tô Diệp cáo biệt, sau đó về tới trong nhà. Về đến nhà khi, mới phát hiện chính mình không có trong nhà chìa khóa, nàng chỉ có thể chờ ở ngoài cửa lớn, ở bên kia chờ thời điểm, nàng có chút nhàm chán, dứt khoát ngồi ở bên cạnh bồn hoa bên cạnh thượng. Không có di động, cái gì cũng không có, đám người thời gian liền trở nên rất chậm. Một lát sau, phía sau quần áo bị thứ gì cắn một chút, nàng túi đầu, liền nhìn đến từ trong bụi cỏ chạy ra một con tiểu bạch cẩu. Ninh Mông đôi mắt soát lập tức liền sáng. Nay chỉ chó con hảo đáng yêu à, tuy rằng dơ hề hề, chính là cùng nàng ở hiện đại khi nuôi lớn tiểu thổ cẩu tiểu bạch lớn lên rất giống. Tiểu bạch lúc trước vì bảo hộ nàng, bị ăn trộm sinh sôi đánh chết, kia về sau, nàng không còn có dưỡng quá cẩu. Mà hiện tại, chó con tựa hồ là mới vừa một tháng, trên người thực dơ loạn, rõ ràng là một cái lưu lạc cẩu, nó hẳn là đói lả, hừ hừ theo nàng quần áo. Ninh Mông nhớ tới, hôm nay ăn cơm khi có một đạo chảo nóng đồ ăn, cho nên nàng giờ phút này trên người hẳn là có một cổ nồng đậm hương vị, chắc không được hấp dẫn tiểu cẩu. Đối thượng tiểu cẩu cặp kia vô tội đôi mắt, Ninh Mông lập tức liền không rời mắt được. Nàng cắn môi. Hai cái giờ sau, Hoắc Bác Thần đã trở lại. Hắn buông xuống mi mắt, rõ ràng có chút tâm tình không tốt, hắn hai tay cắm vào trong túi, còn ăn mặc áo lông. Sắc trời sắp đêm đen tới khi, bên ngoài đã thực lạnh, nhưng hắn lại như là căn bản là không cảm giác được lạnh dường như. Biệt thự rất lớn, thực không, hắn một người đi ở trong tiểu khu, tổng cảm giác như là bị cái gì vứt bỏ dường như, một người thân cũng không có. Thiếu niên có chút lưng còng, như là có thứ gì đè ở mặt trên, làm hắn rốt cuộc thẳng không dậy nổi eo tới. Hắn gục xuống mí mắt, chậm rãi đi ở trên đường, tựa như một cái xác không hồn. Thẳng đến, hắn đi tới cửa nhà chỗ, nữ hải kêu bông dưng đứng lên, nàng cái mũi đông lạnh đến đỏ lên, hai tay cất vào trong túi, không biết làm cái gì, bụng chỗ căng phồng. Nàng đôi mắt thực sáng ngời, thượng chọn mắt đào hoa, tựa hồ đều cấp này ảm đạm thế giới, gia tăng rồi vài phần sáng giỏi. Hoắc Bác Thần kia viên cô tịch tâm, tựa hồ tại đây một khắc đông dưng rung động một chút. Tuy rằng người này lai lịch không rõ, tuy rằng nữ nhân này rất kỳ quái, nhưng có lẽ là quá cô độc, cũng có lẽ là đã sinh ra một loại dù sao ba mẹ đã không còn nữa, liền tính nàng là cái người xấu cũng không cái gọi là tâm thái đi. Hoắc Bác Thần đối với đem nàng lưu lại chuyện này, nguyên bản là không có một chút ý tưởng. Nhưng mà giờ phút này đối thượng nàng chờ đợi ánh mắt, giống như là mỗi lần về nhà, nhìn đến mụ mụ đứng ở trong viện, nhìn chăm chú cửa chỗ bộ dáng. Hoắc Bác Thần đột nhiên cảm thấy một cổ dòng nước gấm xẹt qua. Hắn du mắt đi qua đi, từ quần trong túi móc ra chìa khóa, tùy ý mở ra môn, tiến vào trong phòng. Mới vừa vào cửa, liền nghe được ông một tiếng. Hoắc Bác Thần động tác một đốn, quay đầu lại nhìn về phía Ninh Mông, cái gì thanh âm? Ninh Mông như cũ ốm bụng, nàng ánh mắt lung tung phiêu, cái gì? Có thanh âm sao? Ta như thế nào không nghe được? Dứt lời liền nghe được bụng chỗ lại phát ra tới một đạo thanh âm, vùng. Ninh Mông vội vàng đè đè bụng, ho khan một tiếng, ta có thể là đói bụng, ta trước lên lầu tẩy cái tay, sau đó nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi chút 6 giờ cho ngươi làm cơm chiều ha. Nói xong, liền hướng trên lầu chạy tới. Hoắc Bác Thần. Ninh Mông thoán vào phòng, khóa trái cửa phòng, lúc này mới đem quần áo mở ra, thả ra kia một con bị nàng ấm trong ngực chung chó con. Ánh mắt của nàng đều nhu hòa xuống dưới, tiểu bạch, chúng ta về nhà. Nói xong về sau, mang theo hắn tiến vào phòng vệ sinh, trước cho hắn giặt sạch một lần, toàn thân tuyết trắng lông tóc nhìn phá lệ đáng yêu. Nàng lại ở trong phòng phiên phiên, không có bất luận cái gì ăn, vì thế nàng liền lặng lẽ mở ra môn, bắn ra đầu, phát hiện Hoắc Bác Thần tựa hồ ở trong thư phòng, nàng lúc này mới đi xuống lầu, tính toán tìm điểm sữa bò hâm nóng cấp chó con uống. Mở ra tủ lạnh, nàng lấy ra một chút sữa bò, lúc này mới chậm lại bước chân hướng trên lầu đi. Thấy cửa thư phòng đóng lại, nàng nhẹ nhàng thở ra, sau đó bay nhanh lóe vào chính mình trong phòng ngủ. Vào cửa sau, nàng nhanh chóng đóng cửa, vỗ vỗ chính mình ngược vị trí. May mắn không làm Hoắc Bác Thần phát hiện, thu lưu một người hắn liền không đủ không vui, nếu lại nhiều một cái cẩu. Ninh Mông vừa định đến nơi đây, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Hoắc Bác Thần đứng ở mép giường, đang ở cùng tiểu bạch mặt đối mặt nhìn. Ninh Mông. Hoắc Bác Thần sắc mặt có chút hắc, lưu lạc cẩu trên người có rất nhiều vi khuẩn. Ngươi liền như vậy mang tiến bảo. Ninh Mông vội vàng mở miệng, ta ngày mai sẽ dẫn hắn đi trích. Hoắc Bác Thần cười lạnh, ngươi có tiền sao? Ninh Mông, người này nói chuyện như thế nào luôn là thẳng chọc người nhược điểm. Nàng ho khan một chút, trước mắt không có, chính là, ngươi không phải có sao. Nàng mắt lấp lánh nhìn về phía Hoắc Bác Thần, ngươi hẳn là rất có tiền đi. Nói cách khác, hôm nay giữa trưa ăn cơm thời điểm, cũng không phải là hắn mua đơn. Hoắc Bác Thần lánh xích một tiếng, làm lựa chọn đi. Cái gì? Giữa ngươi, hoặc là nuôi chó, nhị tuyển một. Ninh Mông. Thảo. Gia hỏa này về sau đều sẽ dưỡng tiểu điểm điểm, hiện tại dưỡng một con tiểu thổ cẩu làm sao vậy? Đổi mới xong, 28 hảo bạo càng, cái kia kim cương 26 hảo cấp đầu một chút. Chúng ta thử xem. Ngoan ngoạ. 460 chương 459 tiểu điểm điểm. Chương 459 tiểu điểm điểm. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn đề, mà nàng lựa chọn là. Ninh Mông lời lẽ chính đáng, nghiêm trang, nghiêm túc trả lời nói, đương nhiên là nuôi chó, ta không cần ngươi dưỡng. Hoắc Bác Thần. Ninh Mông lời thề son sắt mở miệng, ta là dựa vào ta chính mình được chứ. Ngươi cho rằng ta ăn ở miễn phí à. Hơn nữa ta có tay có chân, cũng sẽ nghĩ cách kiếm tiền. Nói xong về sau, nàng liền cầm lấy nàng chuyện tranh bản thảo, ít nhất, ta sẽ họa chuyện tranh. Hoắc Bác Thần liếc mắt một cái nàng trong tay chuyện tranh bản thảo, lạnh căm căm dò hỏi, vậy ngươi bản vẽ đâu? Ninh Mông. Xuyên thư thời điểm không mang tiến bảo à, nàng hiện tại liền tính là muốn vẽ tranh, cũng muốn một lần nữa mua cái bản vẽ. Chính là tốt bản vẽ, giá cả đều không tiện nghi. Ninh Mông tức khắc gục xuống hạ bả vai, dù sao, ta không cần ngươi dưỡng, ta chính mình có thể kiếm tiền, ngươi yên tâm, một tháng sau ta sẽ cho ngươi tiền thuê nhà. Nói xong về sau, nàng xoay người đi ra ngoài, ta đi nấu cơm, đúng rồi, ngươi trước cho ta mượn điểm tiền bái. Ta ngày mai mang nó đi đánh vaccine phòng bệnh. Hoắc Bác Thần cười lạnh một tiếng, mặc kệ. Nói xong liền cao ngửa đầu đi ra ngoài, đi tới cửa chỗ, rồi lại quay đầu lại, nó gọi là gì? Tiểu. Bạch cái này tự còn chưa nói xuất khẩu, Ninh Mông đống nhiên nghĩ đến tương lai muốn dưỡng tiểu điểm điểm. Nàng xuyên thư sau đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng này hết thệ là chuyện như thế nào, nàng chính là Hoắc Bác Thần mối tình đầu, kia còn hảo, nếu không phải lời nói. Chẳng phải là Hoắc Bác Thần về sau còn muốn cùng hắn mối tình đầu dưỡng một con tên là tiểu điểm điểm tăng ngao. Như vậy tưởng tượng, Ninh Mông đến miệng nói đổi thành, tiểu điểm điểm. Hoắc Bác Thần bước chân một đốn, đối tên này tỏ vẻ một lời khó nói hết, hắn liếc Ninh Mông liếc mắt một cái, lại nhìn về phía kia chỉ tiểu cẩu, nếu không nhìn lầm nói, này hẳn là một con tàng ngao, nàng đặt tên kêu tiểu điểm điểm. Tương phản cũng quá lớn đi. Ninh Mông gật đầu, ta xác định. Trước đem tên chiếm thượng, về sau lại nói khác. Hoắc Bác Thần gật gật đầu, hành đi. Hắn không tán đồng đi ra ngoài. Trải qua Hoắc Bác Thần đồng ý, Ninh Mông liền trở nên trắng trợn táo bạo rất nhiều, đem tiểu điểm điểm từ trên lầu đưa tới dưới lầu. Sau đó đi phòng bếp làm mì sợi ăn, buổi tối lại là cà chua mì trứng. Hoắc Bác Thần nhìn đến mì sợi về sau, lược nhíu hạ mày, nhưng hắn thật sự là không có gì ăn uống, đối ăn cũng không thế nào để ý, vì thế chưa nói cái gì, ăn xong liền lên lầu. Ninh Mông cấp tiểu điểm điểm ở trong phòng khách đáp cái hoa, sau đó lên lầu. Dưới lầu khó được nhiều điểm thanh âm, là một con chó con hừ hừ thanh. Hôn loạn phòng ngủ phụ bên trong ngẫu nhiên truyền đến thanh âm, làm mất ngủ thật lâu Hoắc Bác Thần, dính vào ở gối đầu thượng nháy mắt đi vào giấc ngủ. Hắn thậm chí không có nằm mơ, vừa cảm giác tới rồi hướng đông. Mở to mắt kia một khắc, hắn có một loại không biết thân ở nơi nào mê mang cảm. Đối với trần nhà nhìn trong chốc lát, Hoắc Bác Thần lúc này mới minh bạch cái gì, hắn đi ra cửa phòng, liền nhìn đến tiểu điểm điểm hẳn là đói bụng, đang ở sofa phía dưới loạn cào, tiểu cẩu phát ra tiếng kêu tựa như hừ thanh. Làm người cảm thấy trong lòng nôn ra. Hoắc Bác Thần mặt lại đêm đen tới. Chính mình nhặt cẩu, lại không biết nuôi nấng, quả thực là. Hắn lạnh mặt xuống lầu, đi tủ lạnh cầm điểm sữa bò nhiệt nhiệt, đưa cho tiểu điểm điểm ăn, sau đó liền đến trên lầu, tính toán đi phòng ngủ phụ bên trong bắt người. Ở nhà người khác ở nhờ, người này như thế nào một chút tự giác tính đều không có. Không biết dậy sớm làm cơm sáng sao. Mà khi hắn đẩy cửa tiến vào sau, lại phát hiện Ninh Mông chính ghé vào trên bàn, ngủ ngon lành. Nàng lược dương miệng, nước miếng theo khỏe miệng chảy một chút xuống dưới, nàng liền bẹp một chút miệng. Hoắc Bác Thần. Hắn vô ngữ chịu chịu khỏe miệng. Tuy rằng ba ba bị từ trong nhà đuổi ra tới, nhưng ba mẹ luôn luôn là chú ý hình tượng người, mụ mụ càng là chú ý lễ nghi, hắn giáo dưỡng đều sẽ không cho phép hắn như vậy ngủ. Hắn bước đi qua đi, liếc mắt một cái liền nhìn đến bị Ninh Mông đè ở cánh tay phía dưới, là hắn ngày hôm qua kia mấy môn khảo thí bài thi. Giờ này khắc này, cuốn trên mặt ngay ngắn viết tự. Mỗi một đạo đề giải pháp cũng đều kỹ càng tỉ mỉ viết ra tới. Hoắc Bác Thần lập tức ngây ngẩn cả người. Bốn môn khoa, trừ bỏ viết văn, nàng đã toàn bộ viết xong, phỏng trừng dùng khi ít nhất 8 giờ. Tính tính thời gian, nàng tối hôm qua một đêm không ngủ. Hoắc Bác Thần căng lại cảm giác có một cổ dòng nước gấm dũng mãnh vào nội tâm. Hắn mặc, chậm lại bước chân, lặng lẽ đi ra ngoài, đi xuống lầu. Ninh Mông một giấc này ngủ tới rồi giữa trưa 12 giờ. Tỉnh lại khi, cánh tay đều đã tê dần, cả người cảm giác eo đau bối đau chân rút gân, nga, không đúng, là cánh tay rút gân, không thoải mái lợi hại. Bất quá nàng đã thói quen, duỗi thân vài cái thân thể, liền mở ra cửa phòng, chợt phát hiện Hoắc Bắc Thần đang ở dưới lầu trên sofa ngồi, tiểu điểm điểm thì tại hắn bên chân héo héo. Ninh Mông vội vàng thoán đi xuống lầu, Hoắc Bắc Thần, ngươi đối ta tiểu điểm điểm làm cái gì? Hoắc Bắc Thần cho nàng một cái xem thường, không nói chuyện. Ninh Mông đem tiểu điểm điểm bế lên tới, lúc này mới nhìn đến bên cạnh trên bàn trà phóng một cái đơn tử, mặt trên là trích biên lai. Ninh Mông sửng sốt, nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, ngươi mang tiểu điểm điểm đánh châm nha. Nàng ánh mắt sáng quắc, tựa hồ mang theo vui sướng, làm Hoắc Bắc Thần có vài phần không được tự nhiên, trộm xem nàng mí mắt một lần nữa gục xuống dưới, nhàn nhạt nga một tiếng. Ninh Mông ôm tiểu điểm điểm vây quanh hắn chuyển, cảm ơn ngươi nha. Giá hỏa này nhìn biến hữu, không nghĩ tới lại là như vậy cẩn thận. Thiếu niên thời kỳ thần giá hảo đáng yêu nga. Đang ở như vậy nghĩ, liền thấy nam nhân vươn thon dài sạch sẽ ngón tay, ở trên bàn trà cái kêu biên lai thượng gõ gõ, 532, nhớ rõ còn tiền. Ninh Mông. Nàng thu hồi vừa mới kêu một câu đáng yêu nói. Cái này cuối tuần, hai người tường ăn không có việc gì. Hoắc Bác Thần mỗi ngày buổi chiều 3, 4 giờ thời điểm, đều phải ra cửa một chuyến, biến mất 2 cái giờ lại trở về. Ninh Mông tuy rằng tò mò, nhưng cũng không có dò hỏi. Liên như vậy tới rồi thứ hai. Sáng sớm, Hoắc Bác Thần đi xuống lầu đi học, Ninh Mông bọc hắn giáo phục đi theo hắn phía sau. Ta và các ngươi Lưu lão sư đều nói tốt, ta đi bồi đọc, không chiếm dùng bất luận cái gì tài nguyên, liền ở ngươi bên cạnh. Ngươi ngủ ngươi, ta nhìn học được chỗ nào rồi, buổi tối trở về cho ngươi học bù. Hoắc Bác Thần mặc một cái khác miên phục áo khoác, ghét bỏ nhìn nàng, tùy tiện ngươi. Hai người một đường tới rồi trong trường học. Ninh Mông dọn cái ghế, ngồi ở Hoắc Bác Thần bên người. Kỳ thật vốn dĩ đây là vi phạm quy định, nhưng Hoắc Bác Thần tình huống đặc thù, Lưu lão sư đối hắn đặc biệt chiếu cố, liền đồng ý. Đệ nhất tiết khóa chính là chủ nhiệm lớp Lưu lão sư khóa. Hoắc Bác Thần như cũ ngủ, Lưu lão sư trước tiên 5 phút tiến vào phòng học. Hắn cũng không lên. Lưu lão sư liền ở phòng học chuyển động, đi đến Hoàng Xính bên người khi, dừng bước chân, đã mở miệng, ta nghe nói, ngươi cùng nhị ban học sinh Lý Bình Hiên hẹn tan học sau đánh nhau. Hoàng Xính ho khan một chút, liền luận bàn một chút, không tính là đánh nhau. Lưu lão sư, tan học sau làm mụ mụ ngươi tới một chuyến. Hoàng Xính trực tiếp ngây ngẩn cả người, kêu nàng làm gì? Ta một người đánh thắng được. Chúng. Ồn ào cười to chung, Ninh Mông phát hiện, Hoắc Bác Thần trước bản trường ca cao cũng không có tới đi học. 461 chương 460 kiếm tiền. Chương 460 kiếm tiền. Hoàng Xính sự tình, lấy Lưu lão sư cường thế yêu cầu kêu ra trưởng kết thúc. Chờ nơi Lý Hoàng Xính sự tình sau, Lưu lão sư ở phòng học đi rồi một vòng, thực mau chú ý tới trường ca cao vị trí chỗ trống. Hắn hơi sửng sốt, chợt liền dò hỏi, trường ca cao như thế nào không có tới? Lớp không ai nói chuyện. Cái này trường học dù sao cũng là trọng điểm cao trung, dạy học nghiêm cẩn nghiêm khắc, không tới đi học khẳng định muốn trước tiên xin nghỉ. Thấy không ai nói chuyện, Lưu lão sư làm đại gia niệm hôm nay muốn giảng một thiên thể văn ngôn, sau đó đi ra ngoài cấp trương ca cao trong nhà gọi điện thoại. Ninh Mông cùng Hoắc Bắc Thần cùng nhau, ngồi ở cuối cùng một loạt rửa cửa sổ vị trí, hảo xảo bất xảo Lưu lão sư gọi điện thoại khi, cùng nàng cách một phiến môn, cho nên nàng mơ hồ nghe được cái gì đối thoại nội dung. Lưu lão sư, uy, trương ca cao 33 à? Là cái dạng này, hôm nay trương ca cao không có tới đi học, là chuyện như thế nào a? Cái gì? Sinh bệnh? Nghiêm trọng sao? Muốn thỉnh mấy ngày giả a? Chúng ta hiện tại chính là mấu chốt thời kỳ, một ngày chương trình học đều là một cái giai đoạn tính, nàng nếu là thỉnh mấy ngày giả, rơi xuống công khóa đã có thể không phải trong thời gian ngắn có thể bổ thượng. Một vòng. Như vậy nghiêm trọng a, ta đây hôm nay giữa trưa đi nhà các ngươi nhìn xem nàng. A. Nga nga. Buổi chiều tới đi học. Hành, kia hành. Cắt đứt điện thoại, Lưu lão sư tiến vào trong phòng học, đang muốn chuẩn bị đi học, Tô Diệp đột nhiên dò hỏi, "Lưu lão sư, Trương ca cao vì cái gì không đi học a?" Lưu lão sư giải thích nói đúng không tiểu tâm té ngã, chiều nay liền đưa nàng tới đi học. Tô Diệp nga một tiếng. Mới vừa nói xong, Lưu lão sư liền chỉ vào hắn mắng, "Tô Diệp, ngươi nói một chút ngươi, có cái này công phu quan tâm người khác, ngươi vẫn là nhìn xem ngươi ngữ văn khảo thí thành tích đi." Mới 78 phân. Lần trước là ai cho ta khoác lác nói lần này nhất định phải khảo 90 phân trở lên. Không khảo đến, ngươi tính toán như thế nào cho ta công đạo? Tô Diệp hít mắt, cười nhìn Lưu lão sư, hắn dừng một chút, lúc này mới nói, kia, ta lại khen hạ Tam Á. Lưu lão sư. Hắn đốn một lát, liền cầm lấy một đoạn phân viết, đối với Tô Diệp đầu lại đây, đừng cùng ta chơi văn tự trò chơi. Còn có sau khi rời khỏi đây đừng cho người ta nói ngươi ngữ văn là ta giáo, miễn cho nhân ra nói một câu, ngươi ngữ văn thể dục lao sư giáo. Vạn năm bối nổi hiệp thể dục lão sư. Tô Diệp cười gật đầu. Hoắc Bác Thần hợp với ngủ hai tiết khóa, tới rồi đệ tam tiết khóa, hắn mơ mơ màng màng tỉnh ngủ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, liền nhìn đến vật lý lao sư đứng ở hắn trước mặt, đang ở vỗ tay. Hoắc Bác Thần theo bản năng đi theo chụp hai xuống tay. Tiếp theo, toàn ban lặng ngắt như tờ. Hoắc Bác Thần nghi hoặc khi, mới phát hiện vật lý lao sư vỗ tay là vì làm toàn ban an tĩnh lại, hắn yên lặng vô ngữ buông xuống tay mình. Vật lý lao sư ha hả cười, nhìn hắn đã mở miệng, như thế nào? Hoắc Bác Thần đồng học, quấy rầy đến ngài ngủ. Hoặc là ngài ngủ tiếp một lát. Hoắc Bác Thần một chút xấu hổ thần sắc cũng không có, nga một tiếng, tiếp tục nằm sấp xuống. Vật lý lao sư. Chúng. Ngay cả ngồi ở bên cạnh Ninh Mông đều chịu chịu khoe miệng. Buổi sáng cuối cùng một tiết là toán học hóa, mới vừa thượng xong, lão sư liền đi rồi, thân là trọng điểm trường học trọng điểm lớp học sinh, một đám đều không rời đi, Hoàng Xính càng là khóc hô, cuối cùng ba đạo đại đề giải pháp ai nghe hiểu. Quỳ cầu các vị. Loại này trọng điểm ban học tập, học sinh chi gian chênh lệch đều là rất ít, không có người sẽ nguyện ý lãng phí thời gian cùng tinh lực đi trợ giúp khác đồng học, chính mình giành giật từng giây học tập thời gian đều sắp không đủ. Hoàng Xính lời này vừa ra, trừ bỏ mấy cái không nghe hiểu, cũng không ai để ý đến hắn, đã sớm bưng hộp cơm ra bên ngoài vọt. Hắn khóc không ra nước mắt thời khắc, nghe được một đạo dễ nghe thanh âm, ta nơi này có ba đạo đề kỹ càng tỉ mỉ giải pháp, bảo đảm vừa thấy liền sẽ. Hoàng Xính tức khắc tựa như thấy được ân nhân cứu mạng dường như. Hướng về phía Ninh Mông chạy tới, biểu tỷ. Ninh Mông lại cầm trong tay giấy nâng lên, chợt cười mở miệng, từ đạo thứ nhất lựa chọn đề đến cuối cùng một đạo đáp đề, kỹ càng tỉ mỉ giải pháp bước đi tất cả tại ta nơi này. Hơn nữa nhìn về sau còn sẽ không, ta nơi này có thể bảo sẽ. Ta một lát liền đi sao chép mấy phân, có yêu cầu có thể tới mua Nga. Hoàng Xính ngây dại, mua. Ninh Mông chớp một chút đôi mắt, đúng vậy. Mua. Mỗi một phần chỉ bán 5 đồng tiền, không lừa già dối trẻ. Xem ngươi là người quen, cho ngươi đánh cái giảm giá 20%, ngươi liền 4 đồng tiền đi. Hoàng Xính. Ninh Mông nhướng mày, mua không mua. 4 đồng tiền đối với này nhóm người tới nói, nhưng thật ra không nhiều lắm, vì thế hắn gật đầu, mua mua mua. Hoàng Xính khai đầu, liền lại có mấy người đi tới, thật sự bảo sẽ. Ninh Mông gật đầu, đúng vậy, bảo sẽ. Ta đây cũng muốn một phần. Ta cũng muốn. Như vậy một lát sau, bán đi 6 phần, Ninh Mông kiếm lời 30 đồng tiền. Mỹ tư tư bỏ vào trong túi, đã mở miệng, ta trong chốc lát đi sao chép xong rồi chia các ngươi ha. Tốt, cơm nước xong liền cho chúng ta, rèn sắt khi còn nóng. Hành, không thành vấn đề. Chờ vài người rời đi sau, Ninh Mông lại đem tiền lấy ra tới đếm một lần. Nàng kỳ thật trước kia kiếm lấy tiền tiêu vặt, chính là dùng phương pháp này, các lão sư đã biết cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt, rốt cuộc một cô nhi. Hơn nữa Ninh Mông thật sự là thực thông minh, nàng ở toán học thượng thiên phú rất cao. Nàng đáp án các bạn học nhìn tiến bộ rất lớn, thậm chí có đôi khi lão sư đều sẽ ra tiền mua một phần trở về nhìn xem. Quen cửa quen mẻo, kiếm tiền quả nhiên dễ dàng. Nếu mỗi ngày đều có 30, kia nàng một tháng liền có 1.000 lạp. Đối với trước mắt nàng tới nói, đây chính là một phần cao thu vào đâu. Đang ở mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, trong tay tiền bỗng nhiên bị người rút ra. Nàng sửng sốt, ngẩng đầu lên, liền nhìn đến Hoắc Bác Thần không biết khi nào đứng lên, cầm nàng tiền đang ở đi ra ngoài. Còn thiếu ta 502 đồng tiền. Ninh Mông. Nàng khí rậm rậm chân, đi theo Hoắc Bác Thần phía sau, cơm tạp ở đâu? Ăn cơm. Hoắc Bác Thần, cơm trưa 10 nguyên, vậy ngươi trước mắt thiếu ta. 512 đồng tiền. Ân, nhớ rõ thật chuẩn. Ăn cơm trưa, sau khi trở về, Ninh Mông quả nhiên sao chép vài phần chia các bạn học, có người sẽ không tới tìm nàng dò hỏi, nàng cũng không tiếc tích thời gian, rất có kiên nhẫn giảng giải. Tới rồi buổi chiều sắp đi học thời điểm. Cửa chỗ chuyển đến động tĩnh. Trương ca cao cúi đầu, khập khiễng đi vào tới. Nàng từ trên mặt xem nhưng thật ra không có gì, ăn mặc lại hậu, nhìn không thấy nàng thương thế. Nàng đi đến chính mình chỗ ngồi thời điểm, ở nhìn đến Ninh Mông khi một đốn, chợt liền cúi đầu ngồi ở chính mình vị trí thượng. Sắp đi học, Hoàng Xính mấy người cũng đi rồi, Ninh Mông dọn ghế dựa tiến đến Trương ca cao bên người. Uy, người ba ba nói ngươi té bị thương, thương chỗ nào rồi? Nói, nàng liền vươn tay, xúc lên nàng tay áo. Liếc mắt một cái liền nhìn đến kia một khối miệng vết thương. Này! Không phải té bị thương, là bị phỏng. Ngày mai thấy. 462 chương 461 chương ca cao. Chương 461 chương ca cao. Ở nhìn đến bị phỏng kia một khắc, Ninh Mông tròng mắt hơi co lại. Chương ca cao lại vội vàng thu hồi cánh tay, đem tay háo kéo xuống tới, co rúm rụt rụt cổ, đem chính mình cuộn tròn ở nho nhỏ trong một góc. Ninh Mông dò hỏi, đây là có chuyện gì? Bị phỏng rõ ràng là một vòng tròn, như vậy tiêu chuẩn hình tròn, nhìn dáng vẻ như là dùng khói năng. Nàng từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, có chút bị thu dưỡng hải tử sẽ gặp được không tốt gia đình, cũng sẽ lọt vào bạo lực gia đình, cho nên nàng đối loại này miệng vết thương thực mẫn cảm. Trương ca cao lắc lắc đầu, không nói chuyện, nhát gan khiếp nhược thực. Thấy nàng không nói, Ninh Mông cũng không thể bức nàng, chỉ có thể lại lần nữa đánh giá nàng vài cái. Lúc này, Hoàng Sính cùng Tô Diệp hai người mới vừa thượng xong vé nút cờ từ bên ngoài đã trở lại. Hoàng Sính đã mở miệng, ai, ta vừa mới thượng vé nút cờ thời điểm, ở cách gian để lại tờ giấy nhỏ. Tô Diệp sửng sốt, do hỏi, làm gì? Hoàng Sính cười nói, tìm bạn gái à, lưu lại ta liên hệ phương thức, nếu có nữ hải tử đối ta cảm thấy hứng thú nói, có thể thêm ta à. Sau khi nói xong, liền hơi ngẩng đầu lên, cười nói, đừng cảm thấy ta thông minh. Ta này không phải xem trong vé nút cờ nơi nơi đều là tiểu quảng cáo, đột nhiên nảy mầm linh cảm sao. Ninh Mông thực không nghĩ chọc phá hắn ý tưởng, nhưng nhẫn nhịn, vẫn là đã mở miệng, ngươi cái này sáng ý không sai, chính là ngươi đem tờ giấy phóng tới vé nút cờ nam, sẽ có nữ hải tử nhìn đến sao. Hoàng Sính, Tô Diệp, ha ha ha ha ha. Mọi người lại lần nữa cười ha ha lên. Buổi chiều thượng một tiết khóa sau, mọi người mơ màng sắp ngủ. Hạ đệ nhất tiết khóa, vẫn luôn nằm bò ngủ Hoắc Bắc Thần ngẩng đầu lên. Bên cạnh Tô Diệp nhịn không được thổi tiếng huýt sáo, thần ra hôm nay tỉnh rất sớm a. Hoắc Bắc Thần một đôi mắt mang theo điểm mông lung. Trước kia đi học ngủ là bởi vì suốt đêm ngủ không được, chỉ có thể ban ngày bổ miên. Nhưng tối hôm qua ngủ đến cũng không tệ lắm, dẫn tới hắn buổi sáng thời điểm liền có điểm ngủ không được, lúc này buổi chiều càng không mệt nhọc. Hắn ngồi ngay ngắn, cao lớn thân hình làm cái kia bàn nhỏ đều có vẻ tiểu xảo. Hắn hai cái đùi tùy ý đáp ở cái bàn phía dưới hoành giang thượng, chợt ngáp một cái. Tuy rằng ngủ không được, nhưng hai tháng, đây đều là hắn ngủ thời gian, cho nên người có vẻ có chút khốn đốn mê mang. Bộ dáng này của hắn, làm Tô Diệp xách một tiếng, chợt nói, đi ra ngoài một chút. Ân. Hoắc Bác Thần tùy ý trở về một tiếng, đứng lên, đôi tay cắm vào trong túi, chậm gì gì đi ra ngoài. Tô Diệp từ cặp sách lấy ra thứ gì, nắm chặt ở lòng bàn tay đi theo Hoắc Bác Thần cùng nhau đi ra ngoài. Này rõ ràng là tính toán đi làm cái gì chuyện xấu a. Ninh Mông tâm tư tức khắc không ở Trương ca cao trên người, nàng lặng lẽ đứng lên, đi theo hai người phía sau, liền thấy bọn họ đi xuống lầu, vòng tới rồi mặt sau một cái không có người chú ý trong một góc. Ninh Mông. Này hai người trộm trốn đi làm gì nhận không ra người chuyện này đâu. Ninh Mông theo qua đi, vừa qua khỏi đi, đã nghe đến trong không khí truyền đến một trận yên vị. Ninh Mông. Nàng đi mau hai bước, liền nhìn đến Tô Diệp cùng Hoắc Bắc Thần tránh ở nơi đó hút thuốc. Tô Diệp nhưng thật ra không có gì, bị yên đoạt ho khan, đôi mắt đỏ lên, Hoắc Bắc Thần tùy ý dựa vào trên tường, hai tay kẹp cây thuốc lá, tùy ý chịu một ngụm sau, hộc ra một cái vành mắt. Sương khói lượn lờ trùng, thiếu niên đơn bạc thân hình nhiều vài phần cô tịch, cặp kia luôn là ngủ không tỉnh đôi mắt hơi hơi gục xuống, mang theo chán đời hơi thở. Kia tư thế, thế nhưng có vài phần xoáy khí. Ninh Mông đầu tiên là bị thiếu niên Hoắc Bắc Thần kinh diễm một phen, chợt mới phản ứng lại đây. Đây là trường học. Hoắc Bác Thần vừa mới thành niên đi. Thế nhưng trộm trốn ở chỗ này hút thuốc. Nàng đi mau hai bước, đi tới hai người trước mặt. Nghe được tiếng bước chân sau, Tô Diệp còn có chút hoảng, nhưng nhìn đến là nàng, Tô Diệp đôi mắt lại mị lên, đang muốn nói chuyện, Ninh Mông đống nhiên hướng về phía hắn đã mở miệng, ngươi có phải hay không bị cảm? Tô Diệp lại chịu một ngụm, ho khan hai hạ, ngươi như thế nào biết? Có phải hay không ta hiện tại thanh âm tràn ngập từ tính đặc biệt dễ nghe? Ninh Mông, Nga, không phải. Ngươi một cái lô múi ở bức khói. Tô Diệp. Tô Diệp trực tiếp bị sặc tới rồi. Hắn kịch liệt ho khan thời điểm, liền thấy Ninh Mông đi tới Hoắc Bắc Thần trước mặt, cường thế đem trong tay hắn yên rút lại đây, chợt ném xuống đất, dùng chân dẫm diệt, tiếp theo túm hắn cánh tay, biểu đệ à, ngươi cái này đồng học trong đầu dưỡng một cái cá voi đi. Tô Diệp. Ngươi có ý tứ gì? Ninh Mông thở dài, xem, trong đầu một mảnh đại dương mênh mông, liền lời này đều nghe không hiểu, thật đáng thương. Tô Diệp. Thảo. Hắn lúc này mới phản ứng lại đây, người này đang mắng hắn đầu góc nước vào. Tô Diệp đang muốn nói chuyện, liền thấy Ninh Mông lại nhải, ta tuy rằng không có mụ mụ, nhưng viện trưởng từ nhỏ giáo dục ta nói, không cần cùng ngốc tử chơi, biểu đệ, đi, chúng ta đi đi học, nhưng ngàn vạn đừng lại cùng hắn chơi. Con tuổi nhỏ không học giỏi, chịu cái gì yên. Vừa mới cái loại này tình huống nàng xem đến rõ ràng, là Tô Diệp kêu Hoắc Bắc Thần ra tới, 8 năm sau là con là cái ôn nhu người, nhưng 8 năm trước như thế nào như vậy hư. Ninh Mông tức giận tún Hoắc Bắc Thần đi ra ngoài. Tô Diệp đang định lên án nàng, lại thấy từ trước đến nay không phục quản giáo vóc dáng cao Hoắc Bắc Thần, bị nàng một tún, thế nhưng ngoan ngoãn đi theo nàng phía sau, chậm gì gì cùng nhau hướng phòng học đi rồi. Biên đi, còn biên nói một câu, Nga. Tô Diệp. Thần ra ngươi bị hạ cổ liền chớp chớp mắt, ta đi cứu ngươi. Ninh Mông tún Hoắc Bắc Thần về phòng học trên đường, Hoắc Bắc Thần bước chân rời rạc, tầm mắt lại dừng ở nữ hài tún hắn áo lông trên tay. Nàng vừa đi vừa rong rải, quả thực thật quá đáng. Tiểu Tô Diệp sao lại có thể dạy hư ngươi? Còn có ngươi, hắn cho ngươi yên ngươi liền chịu à, ngươi nếu là vây, ta cho ngươi mua cà phê à. Hút thuốc có hại khỏe mạnh, ngươi có biết hay không, ngươi chịu nghiện rồi về sau giới yên cũng là một loại thống khổ. Ngươi nếu là không tinh thần, liền tiếp tục ngủ à, ta tới nơi này chính là vì giúp ngươi nghe giảng bài, ngươi yên tâm, ta sẽ đem trọng điểm đều đánh dấu ra tới, nhà ta thần ra về sau là muốn khảo Thanh Bắc Đại học. Hoắc Bắc Thần. Hoắc Bắc Thần liếc nàng liếc mắt một cái, tuy rằng nói hắn mục tiêu thật là Thanh Bắc Đại học, nhưng này hai tháng tới nay, hắn đi học ngủ, suy sút bộ dáng liền chủ nhiệm lớp Lưu lao sư đều không tin hắn còn có như vậy năng lực, này nữ hải lại là như vậy xem khởi hắn. Trở lại phòng học sau, tiếp tục đi học. Vào buổi chiều cuối cùng một tiết giờ dạy học, Hoắc Bắc Thần như cũ trốn học đi rồi. Ninh Mông nhìn trên bục giảng nội dung, hoàn toàn ký lục xuống dưới, chờ tới rồi tan học sau. Suy nghĩ một chút Hoắc Bắc Thần mỗi lần đều phải biến mất 2 cái giờ mới về nhà, nàng hiện tại trở về cũng chính là ở bên ngoài chờ hắn 1 giờ, dứt khoát lưu tại trong phòng học. Bọn học sinh chậm rãi toàn bộ đi rồi, tới rồi cuối cùng, trong phòng học không sai biệt lắm đi quan sau, nàng đột nhiên nghe được trường ca cao nhỏ giọng nước nở thanh. 463 chương 462 huấn cầu. Chương 462 huấn cầu. Ninh Mông thu thập đồ vật động tác một đốn, nhìn về phía hàng phía trước trường ca cao. Nàng xúc ở trong góc, thân hình run rẩy, ngay cả khóc thút thít đều ở áp lực, tựa hồ sợ bị người phát hiện. Cái này nữ hải thực trong suốt, một buổi trưa thời điểm an tĩnh ngồi ở chỗ đó, làm Ninh Mông thiếu chút nữa đem nàng cấp đã quên. Giờ phút này nàng như vậy khóc lóc, Ninh Mông ngẩng đầu nhìn một chút trong phòng học, phát hiện còn lại người đều đi hết, nàng đem thư cất vào Hoắc Bắc Thần cặp sách, nhưng hiện tại đi cũng không được, không đi cũng không được. Rốt cuộc, một người khổ sở thời điểm, là không thích người xa lạ ở bên cạnh nhìn đi. Nàng rối rắm trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là đi tới Trương Ca Cao bên người, dò hỏi, ngươi làm sao vậy? Trương Ca Cao nghe được lời này, hoảng loạn ngẩng đầu lên. Dây nặng dưới tóc mái cặp mắt kia tựa như kinh hoàng thỏ con, mang theo điểm mạc danh quen thuộc cảm. Ninh Mông đang ở nghi hoặc điểm này quen thuộc cảm là như thế nào tới thời điểm, liền nghe được Trương Ca Cao đã mở miệng, ta không nghĩ về nhà. Ninh Mông cười, xảo, ta cũng là. Sau khi nói xong, nàng liền ở nàng trên bàn một dựa. Bất quá ta là hồi không được, ngươi đâu? Trương ca cao không nói chuyện, ngón tay nắm chặt sách vở. Ninh Mông phát hiện, nàng ngay cả ngón tay đều thực gầy, gầy đến như là da bọc xương đầu, nhìn thực đáng thương. Trương ca cao không có nói nữa, Ninh Mông đợi trong chốc lát, thấy nàng vẫn là không mở miệng, liền không kiên nhẫn nói, ta phải đi trước. Nói xong, nàng xách lên cặp sách, hướng ngoài cửa đi, ta hiện tại ở nhờ ở trong nhà người khác, phải cho hắn làm cơm chiều. Đi tới cửa chỗ khi, nghe được trong phòng học tất tất tắc tắc thanh âm. Ninh Mông cũng không để ý. Nàng từ cổng trường chỗ chậm gì gì hướng biệt thự bên kia lắc lư đi tới, tới rồi biệt thự tiểu khu, tiến vào bên trong sau, đồng nhiên nghe được phía sau bảo an kêu nàng, uy. Ninh Mông xoay người, liền nhìn đến bảo an chỉ vào một cái ăn mặc giáo phục gầy yếu nữ hài tử do hỏi, đây là ngươi đồng học sao? Ninh Mông. Trương ca cao như thế nào đi theo nàng đi vào nơi này? Cái này khu biệt thự, người sống chưa tiến, nàng lần đầu tiên tới là biết bên cạnh có cái lôi chó chui vào tới. Sau lại đi theo Hoắc Bắc Thần tới lui lui, bảo an cũng liền nhận thức nàng, làm nàng tùy tiện vào ra. Nàng đi mau 2 bước, trước cấp bảo an mở miệng, là ta đồng học. Bảo an làm lộ. Trương ca cao liền đi theo nàng phía sau. Ninh Mông thực nghĩ hoặc, ngươi đi theo ta làm gì? Trương ca cao cúi đầu, hai tay nắm chặt tay áo, ta không nghĩ về nhà. Ta biết, chính là ngươi cũng không thể đi theo ta nha. Trương ca cao cúi đầu, như cũ không nói lời nào. Ninh Mông không có biện pháp. Chỉ có thể thở dài, vậy ngươi cho ngươi ba mẹ nói một tiếng, miễn cho bọn họ sốt ruột. Trương ca cao gật đầu, nói. Ninh Mông đi phía trước đi, vậy ở nhà ta ở một đêm, liền một đêm, biết không? Trương ca cao tức khắc mừng rỡ như điên, dùng sức gật gật đầu. Về nhà, liền phải bị đánh, ở chỗ này cho dù là cả đêm, nàng cũng cảm thấy kiếm được. Kết quả là, chờ Hoắc Bắc Thần về nhà thời điểm, liền nhìn đến Ninh Mông đứng ở cửa chỗ, lấy lòng cười nhìn hắn, thần gia. Hoắc Bác Thần phản ứng đầu tiên là, ngươi lại tưởng nhận nuôi Lưu Lạc Cẩu. Ninh Mông tức khắc xua tay, như thế nào sẽ? Ta chính mình đều phải dựa ngươi dưỡng đâu, đúng không? Nói nữa, một con cẩu chúng ta đều dưỡng không hảo, sao có thể dưỡng hai chỉ, điểm này tự mình hiểu lấy ta còn là có. Hoắc Bác Thần nhẹ nhàng thở ra, hắn lấy ra chìa khóa mở cửa, liền nghe được Ninh Mông ho khan một chút, đã mở miệng, bất quá đâu, ta cảm thấy tiểu điểm điểm kia chỉ cẩu muốn huấn. Sau đó, Ninh Mông hắc hắc cười, sau đó ta tìm một cái huấn cẩu người. Hoắc Bác Thần. Biệt thự môn mở ra, hắn hướng bên cạnh nhìn lại, liền thấy Ninh Mông tránh ra thân hình, nhường ra vẫn luôn tránh ở nàng phía sau hắc ám chỗ thả rằng. Hoắc Bác Thần. Hắn sắc mặt trực tiếp đen, Ninh, Mông. Ta nơi này không phải thu dụng sở. Mấy ngày hôm trước nhận nuôi một con cẩu, hôm nay còn tính toán nhận nuôi một người. Này cái gì cổ quái? Ninh Mông cười tiến lên một bước, vãn trụ hắn cánh tay, thần gia, ngươi xem ngươi lớn lên như vậy ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, đáy lòng càng là thiện lương vô cùng. Hơn nữa Trương ca cao cũng là ngươi đồng học à, sắc trời đã trễ thế này, nàng ba mẹ hôm nay có việc, không chỗ để đi, ngươi nhận tâm xem nàng ở bên ngoài gió lạnh đến xương trung đông lạnh cả đêm sao? Nhận tâm. Vậy ngươi ngày mai buổi sáng lên, nhìn đến khả năng chính là một khối thi thể Nga. Quan ta chuyện gì? Ninh Mông nhẫn nhịn, tiếp tục lấy lòng cười, kỳ thật đi, Trương ca cao là một cái huấn cẩu cao thủ, ta nghĩ tiểu điểm điểm không thể tùy chỗ đại tiểu tiện đi. Vì thế liền thỉnh nàng tới hỗ trợ, dù sao, nàng đêm nay trụ nhà chúng ta. Bị Hoắc Bác Thần sủng, Ninh Mông nhẫn mại đã đạt tới cực hạn. Thiếu niên này Hoắc Bác Thần thật sự nếu không đồng ý, nàng liền phải động nắm tay. Nghĩ đến đây, Ninh Mông ngón tay giật giật. Cũng không biết sao lại thế này, mới vừa hống hắn thời điểm, người này không đồng ý, lúc này những lời này lại không biết cái nào từ chọc chúng hắn điểm. Hắn thế nhưng xem cũng chưa xem Trương ca cao, dẫn đầu vào cửa, liền một đêm, ngày mai cần thiết đi. Bằng không ngươi cùng nàng cùng nhau lăn. Được rồi. Ninh Mông kinh hỉ tốn Trương ca cao vào cửa. Trương ca cao nhỏ giọng nói, nhưng, chính là ta sẽ không hấn cậu A. Ninh Mông vô vô tay nàng, cũng nhỏ giọng hồi phục, ngươi trong chốc lát nhìn xem video sẽ có di động đi. Từ trên mạng download cái video. Tốt. Hai người vào cửa rửa tay sau, Ninh Mông liền đối Trương ca cao nói, ta đi làm cơm chiều, ngươi đi huấn cẩu đi. Trương ca cao tức khắc gật đầu. Ninh Mông tiến vào phòng bếp, thực mau làm ba chén cà chua mì trứng, chờ đến làm tốt về sau từ trong phòng bếp ra tới, liền xem Hoắc Bác Thần sắc mặt có chút hắc. Ninh Mông, làm sao vậy? Hoắc Bác Thần cười nhạo một chút, nhẹ thở ra hai chữ, huấn cẩu. Ninh Mông theo hắn tầm mắt xem qua đi. Liền thấy Trương ca cao cầm di động, mở ra một cái video, đang ở ấn tiểu điểm điểm đầu cho nó xem. Ninh Mông. Ninh Mông. Nàng nói xem video, là làm Trương ca cao xem như thế nào hơn cậu, mà không phải cấp cậu xem video. Nàng chịu chịu khoe miệng, nhìn chằm chằm Hoắc Bác Thần trào phúng tầm mắt, vẫn là căng ra đầu nói, khả năng, nhà nàng hơn cậu phương thức có điểm không giống người thường đi. Hoắc Bác Thần. Ba người ăn cơm chiều sau, Ninh Mông đưa cho Trương ca cao nhưng một bộ quần áo của mình. Ngươi trước tắm rửa, ta đi cấp thần gia nói một chút để. Nói xong, nàng liền cầm cặp sách, chạy tới Hoắc Bác Thần trong thư phòng, đem hôm nay đi học trọng điểm lấy ra tới, cho hắn nói một lần. Chờ đến trời chiều rồi, nàng trở lại phòng ngủ phụ, mở cửa liền nhìn đến Trương ca cao đã ghé vào trên sofa ngủ say. Trong nhà máy sưởi khai đủ, nàng ăn mặc váy ngủ, lộ ở bên ngoài cánh tay cùng trên đùi vết thương chồng chất. Nhìn đến loại tình huống này, Ninh Mông rốt cuộc mẫn cảm bắt giữ đến cái gì, nàng nháy mắt minh bạch. Trương ca cao đây là bị gia bạo. 464 chương 463 biến mất 2 cái giờ. Chương 463 biến mất 2 cái giờ. Ninh Mông đáy lòng đống nhiên gian thoáng thượng một cổ tức giận. Gia bạo. Trách không được Trương ca cao tính cách như vậy nhát gan khiếp nhược, lại đi xem trên người nàng miệng vết thương, có rất nhiều tân thương, có rất nhiều vết thương cũ, trên mặt còn hảo, chính là cổ áo hạ vị trí chỗ, đã không một khối tốt địa phương. Trừ bỏ đánh như thanh, còn có chút gậy gộc đánh hạ tới dấu vết. Mà nàng trên đùi còn để lại vòng khói năng vết sẹo. Ninh Mông xem hốc mắt đều đỏ, khí toàn thân đều ở phát run. Đêm nay, Ninh Mông cũng chưa như thế nào ngủ. Trong lúc ngủ mơ Trương ca cao tựa hồ mơ thấy cái gì, khóc lóc hồ, ba ba, đường đánh, cầu ngươi. Mụ mụ, cứu mạng. Nghe chua xót lòng người lại khổ sở. Ngày hôm sau, mấy người đi trường học, chờ đến tan học khi, Trương ca cao tránh ở trên chỗ ngồi không dám về nhà. Ninh Mông nhìn đến loại tình huống này, nhịn không được nói. Hoặc là, ngươi vẫn là cùng ta. Không cần. Ta có thể. Trương ca cao vội vàng vây vây tay, Hoắc Bác Thần đồng học rất khó nói lời nói, ta lại đi nói, hắn cũng sẽ đem ngươi đuổi ra tới. Ninh Mông. Trương ca cao nói xong những lời này, liền cong cặp sách, túi đầu hướng cửa chỗ đi đến, đi tới cửa chỗ khi, nàng lại dừng bước chân, nhìn về phía Ninh Ngông, tối hôm qua, cảm ơn ngươi, thu lưu ta. Nàng cười cười, vỡ ra trong miệng, kia bài hàm răng thực bạch, làm ta vượt qua một cái ấm áp đêm bình an. Đêm bình an. Ninh Ngông lúc này mới ý thức được, hôm nay là lễ Giáng sinh. Nàng hoảng hốt gian gật gật đầu. Trương ca cao cúi đầu, sợ hãi rụt rè bộ dáng. Nhà người khác sự tình, muốn thiếu quản. Ninh Mông từ trước đến nay không nghĩ gây chuyện thượng thân, huống hồ tại đây thế giới xa lạ, nàng một người lực lượng cũng hữu hạn, nàng đã mở miệng, Trương ca cao đồng học, có việc nhớ rõ cấp cảnh sát gọi điện thoại. Trương ca cao nghe được cảnh sát hai chữ, trong mắt rụt rụt. Bên cạnh còn chưa đi Hoàng Xính đầu góc nhất thời đường ngắn, kinh ngạc cảm thán nói, ngươi bằng hữu nhiều như vậy à, thế nhưng còn có cảnh sát điện thoại, quá lợi hại đi, là cảnh đội đội trưởng, vẫn là cảnh sát. Ninh Mông. Nàng mặc chợt cười cười. Ta không chỉ có cảnh sát điện thoại, ta còn có bệnh viện điện thoại, còn có phòng cháy đội điện thoại. Hoàng Sinh càng ngây dại, a. Ninh Mông mắt trợn trắng, không để ý đến hắn. Ba người cùng nhau đi ra phòng học, Ninh Mông nhìn đến phía trước Tô Diệp thân hình chợt lóe mà qua, nghĩ đến Hoắc Bắc Thần mỗi ngày buổi chiều đều phải biến mất 2 cái giờ, nàng đối Hoàng Sinh chào hỏi, nhanh chóng đuổi kịp Tô Diệp. Tô Diệp thân hình ở phía trước quơ quơ, biến mất ở ngã tư đường. Ninh Mông cùng qua đi, rồi dám do dự một chút. Tùy tiện tuyển một phương hướng theo qua đi. Đi rồi ước chừng 100 mét vị trí, quả nhiên thấy được Tô Diệp thân hình. Ninh Mông chậm lại bước chân, liền như vậy đi theo hắn đi tới một cái tiểu công viên. Tô Diệp ở tiểu công viên lối vào hướng công viên nhìn nhìn, lại chưa tiến vào, dậm chân tại chỗ chờ. Ninh Mông thuận thế nhìn lại, phát hiện Hoắc Bắc Thần thế nhưng ngồi ở công viên suối phun ao bên cạnh một cái mộc chất ghế trên, hắn liền như vậy lẳng lặng ngồi, cái gì cũng chưa làm. Ninh Mông có điểm nghi hoặc. Gia hỏa này mỗi ngày buổi chiều biến mất 2 cái giờ, chẳng lẽ là tới nơi này làm ngồi. Nàng cũng không đi quấy rầy Hoắc Bắc Thần, liền ở nơi xa nhìn. Một lát sau, phỏng chừng là đến thời gian, Hoắc Bắc Thần đứng lên, đi ra ngoài. Tô Diệp thấy hắn động, vội vàng đuổi theo qua đi, thần ra, hôm nay lễ Giáng sinh, ta mẹ kêu ngươi đi nhà ta ăn cơm. Hoắc Bắc Thần nghe được lời này, dừng một chút. Nghĩ đến trong nhà có điều cậu còn có người, hắn trầm mặc trong chốc lát, lúc này mới nói, ta bất quá dương tiết. Tô Diệp. Ngày hội bất quá là cái lấy cớ, ăn cơm mới là thật sự, ai còn thật sự chính thức quá quá lễ Giáng sinh. Nói nữa, năm trước ngươi không phải quá đến rất vui vẻ sao. Nhưng lời này hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng phun tao, một đôi mị mị nhãn ẩn tàng rồi chân thật ý tưởng, trên mặt cũng chỉ có thể cười cười, kia nguyên đán ngươi đi nhà ta ăn cơm đi. Rồi nói sau. Bọn họ 2 cái xoay người rời đi càng xa. Chờ đến 2 người hoàn toàn biến mất ở nơi xa. Ninh Mông lúc này mới đi vào hoa viên nhỏ, nàng ở Hoắc Bắc Thần ngồi ghế trên ngồi xuống, đi phía trước nhìn lại cái gì đều nhìn không tới. Trước mặt chính là một cái suối phun, phía trước hẳn là loại cái gì hoa, nhưng mùa đông đã sớm tá. Cũng bởi vì quá lạnh, trong hoa viên không có gì người. Ninh Mông ở đàng kia ngồi ước chừng 1 phút, liền cảm giác gió lạnh nhập thể, đông lạnh đến thẳng run, nàng đứng lên, không nghĩ ra Hoắc Bắc Thần ý tưởng, dứt khoát liền tính toán trực tiếp xoay người chạy lấy người. Có thể đi 2 bước sau, nàng đột nhiên ý thức được cái gì, vì thế lại quay đầu lại đi tới kia trương một chất ghế dựa bên cạnh, nửa ngày sau, nàng bắt đầu quay chung quanh kia trương ghế dựa chuyển động. Đầu gỗ thượng sơn bởi vì dãi nắng dầm mưa nguyên nhân, đã có chút phai màu, nhìn không phải rất đẹp. Nàng dạo qua 1 vòng, cuối cùng phát hiện cái gì, chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể. Nàng hướng phía dưới xem qua đi, lại thấy ghế dựa phía dưới viết 1 hàng tự, bởi vì góc độ vấn đề, kia hành tự có chút siêu siêu vẹo vẹo, thực ấu trĩ. Nhưng là lại thử cấm áp, mụ mụ cùng ba ba, sẽ vẫn luôn cùng tiểu thần ở bên nhau. Cuối cùng, còn vẽ cái tâm hình ký hiệu. Ninh Mông dừng lại. Nàng trái tim như là bị một con vô hình tay đột nhiên méo, đau trong lúc nhất thời đá bất quá khí tới. Nàng ngơ ngác nhìn thật lâu, mới phát hiện bên cạnh lại nhiều 1 cái hành tự, bởi vì viết góc độ không tốt, cũng là siêu siêu vẹo vẹo, ta còn ở, nhưng các ngươi đâu. Ninh Mông hốc mắt nháy mắt đã ướt nước. Có lẽ là chuyện tranh gia duyên cớ, nàng ý tưởng vẫn luôn rất nhiều. Trong đầu thậm chí đã dần hiện ra Hoắc Bắc Thần ba mẹ dẫn hắn tới công viên tàn bộ. Hoắc mụ mụ nhất thời hứng khởi, thực ấu chỉ viết xuống mặt trên kia 1 hàng tự. Nàng viết kia hành tự thời điểm, đã thượng cao trung Hoắc Bắc Thần hẳn là đôi tay cắm ở trong túi, trong miệng nói một câu ngu ngốc, lại vẫn là phối hợp. Hoắc ba ba ở bên cạnh nhìn, một nhà 3 người hòa thuận vui vẻ. Hình ảnh vừa chuyển. Hoắc gia ba mẹ ra tai nạn xe cộ, không còn có tỉnh lại, Hoắc Bắc Thần cô đơn đi vào nơi này, cái này hoa viên nhỏ khoảng cách biệt thự rất gần. Hẳn là Hoắc gia cha mẹ thường tới tản bộ địa phương. Nơi này nơi nơi đều là cha mẹ bóng dáng. Mẫu thân thích rút kim hoa, phụ thân chạy bộ đường băng, bọn họ một nhà ba người vui đùa ầm ĩ núi giả. Nhưng Hoắc Bắc Thần còn ở, cha mẹ lại không còn nữa. Ninh Mông nước mắt lập tức liền lăn xuống xuống dưới, giờ phút này nàng rất muốn cấp Hoắc Bắc Thần một cái ôm. Mặc cho ai đột nhiên đã trải qua này đó, cũng sẽ suy sút đi. Từ nhỏ công viên rời đi, Ninh Mông nhanh hơn bước chân, tính toán nhanh chóng về đến nhà, miễn cho Hoắc Bắc Thần về nhà sau không thấy được nàng tái khởi nghi. Trải qua một loạt nhà trệt nhỏ khi, lại bỗng nhiên nghe được bên cạnh đánh chửi thanh. Nàng bước chân vội vàng, không tính toán chú ý, sau đó một quay đầu, lại thấy cửa chỗ, Trương Ca Cao một thân là huyết chính ra bên ngoài bò. Cái kia không cô độc không gian, đại gia đầu hạ kim cương đi, cảm ơn ngoạm ngoạ. 465 chương 464 gia bạo. Chương 464 gia bạo. Ninh Mông tròng mắt co rụt lại, đột nhiên dừng bước chân. Trương Ca Cao đầu tóc hỗn độn dán ở trên mặt, nàng trên đầu, trên quần áo có rất nhiều vết máu, nàng tựa hồ bị đánh đã không có sức lực, hai tay đang ở bắt lấy đi phía trước bò. Ninh Mông hai ba bước tiến lên, còn chưa đi tới cửa chỗ, liền nhìn đến một cái mặt bộ dữ tợn trung niên nam nhân từ trong nhà lao tới, hắn xông tới khi, một cổ nồng đậm làm người buồn nôn cồn hơi thở ập vào trước mặt. Hắn trong mắt vẫn đục, rõ ràng uống thần trí không rõ, hai tay túm chặt Trương Ca Cao mắt cá chân, trực tiếp hướng trong phòng túm. Ninh Mông hô lớn, dừng tay. Trương Bảo Phú sửng sốt. Hắn mờ mịt ngẩng đầu lên, ở nhìn đến Ninh Mông cùng trên người nàng giáo phục về sau, tức khắc cười nhạo một chút, ta đánh chính mình hài tử, khuyên ngươi đừng nhiều chuyện. Trương Ca Cao trong lúc này, dãy rủa suy nghĩ muốn đứng lên, Trương Bảo Phú trực tiếp một chân đá vào nàng phía sau lưng thượng, làm nàng lại lần nữa đi phía trước thật mạnh té ngã trên mặt đất. Trương Bảo Phú đi đường đều có chút lảo đảo không xong, vừa đi vừa đối với Trương Ca Cao tay đấm chân đá, còn dám chạy. Ta làm ngươi chạy. Đồ vô dụng, cùng mẹ ngươi giống nhau, mẹ ngươi là cái sinh không ra nhi tử phế vật, ngươi chính là cái kia bồi tiền hóa. Cho ngươi đi cho ta kiếm tiền, ngươi cũng không đi, lão tử như thế nào sinh ngươi như vậy cái ngoạn ý. Trương Ca Cao che lại đầu, thống khổ cuộn tròn thành một đoàn. Ninh Mông nhìn đến loại tình huống này, nắm chặt nắm tay. Trương Ca Cao bị đánh tránh ở ven tường, đối đau đớn trên người đã chết lặng, chỉ là thông qua giày nặng tóc mái, nàng nhìn đến Ninh Mông chạy đi rồi. Nàng mở to hai mắt nhìn. Chạy đi rồi. A, cũng là, ba ba là cái đáng sợ người, uống xong rượu sức lực lại đại, ngay cả chung quanh hàng xóm cũng không dám xen vào việc người khác, huống chi là nàng. Trương Ca Cao như vậy nghĩ, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nhưng một lát sau, liền nghe được tiếng bước chân truyền đến, chợt Ninh Mông thanh âm truyền tới, cảnh sát đồng chí, chính là nơi này. Mau xem, ta đồng học đều mau bị đánh chết. Trương Ca Cao đột nhiên mở mắt, liền nhìn đến Ninh Mông mang theo mấy cái cảnh sát vọt lại đây. Cảnh sát lại đây, uống xong rượu Trương Bảo Phú cũng hoảng sợ, đánh cái cơ linh tỉnh táo lại. Các cảnh sát chỉ vào hắn, dừng tay, đừng đánh. Mau đem hải tử nâng dậy tới, đưa bệnh viện. Một đốn lăn lộn sau, Trương Ca Cao bị bác sĩ kiểm tra rồi một lần, cuối cùng cấp ra kết luận, đều là bị thương ngoài da, không có gì vấn đề lớn. Trương Ca Cao chết lặng ngồi ở chỗ kia, xúc lên tay áo sau, nhìn thấy ghê người miệng vết thương làm bác sĩ cùng cảnh sát đều không nỡ nhìn thẳng. Bên ngoài, Trương Bảo Phú ở hô to, nàng là nữ nhi của ta, ra. Quá ra. Ta tấu nàng vài cái làm sao vậy? Có cảnh sát cảnh cáo nói, liền tính là ngươi nữ nhi, cũng không thể loạn đánh. Ngươi đây là bạo lực gia đình. Trương Bảo Phú khóc giống lên, cảnh sát đồng chí, ta mệnh khổ a, ta cái kia đoạn mệnh lão bà sinh hạ như vậy một cái nữ nhi liền đi rồi, nữ nhi lại không nghe lời, ta mắng nàng cũng không dùng được, mỗi ngày chỉ biết cùng ta duỗi tay đòi tiền, ta cũng là nhất thời khó thở. Ta xem ngươi nữ nhi trên người còn có vết thương cũ cũng là ngươi nhất thời khó thở sao. Trương Bảo Phú một đốn, nàng không nghe lời, ta liền đánh, nghiêm phụ mới có thể có tiền đồ. Ai khi còn nhỏ còn không có bị đánh quá? Nhà ai ra trưởng như vậy đánh hài tử? Trương Bảo Phú ngay thẳng cổ, hô lớn, ta ba liền như vậy đánh ta. Có cảnh sát đồng chí tiến vào, thấy được bác sĩ kiểm tra kết quả sau, nhìn về phía Trương Ca Cao, Trương Ca Cao đồng học, là cái dạng này, ngươi xem chuyện này làm sao bây giờ? Trương Ca Cao bị đánh sửng sốt, đã không biết muốn nói gì. Đứng ở bên cạnh vẫn luôn không đi Ninh Mông, trước sau nắm tay nàng, Ninh Mông nghe được lời này, ngây ngẩn cả người. Cảnh sát thúc thúc, ngươi lời này có ý tứ gì? Cảnh sát ho khan một chút, đã mở miệng, là cái dạng này, ngươi ba loại tình huống này đâu, chúng ta đều là kiến nghị lén giải quyết. Đương nhiên, chúng ta sẽ cảnh cáo hắn một đốn, nếu lần sau hắn còn đánh ngươi, ngươi còn báo cảnh. Trương Ca Cao nghe được lời này, run run một chút. Ninh Mông đã mở miệng, đều đánh thành như vậy, không đem hắn mang đi sao? Cảnh sát vẻ mặt khó xử, đây là bọn họ ra sự, hơn nữa tình huống không phải rất nghiêm trọng. Cũng chính là câu lưu 15 thiên, ngươi nếu là bộ dáng này, cũng đúng. hắn đệ thấp thanh âm, chính là cứ như vậy, tương lai các ngươi cha con liền không hảo ở chung, hiểu đi. Ninh Mông ngây dại. Bạo lực gia đình, đều đem hải tử đánh thành như vậy, thế nhưng xử phạt chỉ là câu lưu 15 thiên. Nàng nắm chặt nắm tay. Trước kia cũng nghe nói qua, về gia bạo pháp luật kỳ thật cũng không kiện toàn, hiện tại mới rốt cuộc cảm nhận được là có bao nhiêu không kiện toàn. Chắc không được Trương ca cao bị gia bạo lâu như vậy, cũng không có báo nguy quá. Cảnh sát tiếp tục nói, hơn nữa, ta nghe nói mụ mụ ngươi cũng không còn nữa, nếu hắn bị câu lưu, ngươi này 15 thiên lý làm sao bây giờ? Ai quản ngươi? Ai cho ngươi tiền? Trương ca cao mở mịt nhìn về phía cảnh sát. Đúng vậy. Đó là nàng ba ba, ít nhất sẽ quản nàng ăn cơm, không có đem nàng cấp đói chết, tuy rằng ăn không hảo. Nếu ba ba bị câu lưu, nàng làm sao bây giờ? Trương ca cao đáy lòng đống nhiên gian sinh ra một mạt khủng hoảng. Đúng lúc này, môn bị đẩy ra, Trương Bảo Phú đứng ở cửa chỗ, vẻ mặt không kiên nhẫn. Được rồi à, không có gì đại thương cũng đừng ở chỗ này trang. Đừng chậm trễ nhân ra cảnh sát đồng chí làm đại sự, mau cùng ta trở về. Lời này vừa ra, Trương ca cao thân hình run rẩy một chút, nguyên bản bị Ninh Mông bắt lấy tay tức khắc phản cầm Ninh Mông. Từ nhỏ sinh hoạt ở như vậy gia đình, nhìn hắn đánh mụ mụ, mụ mụ ôm nàng, nàng cũng sẽ bị liên lụy, nàng tuổi còn nhỏ, một mảnh mờ mịt, mụ mụ cũng nói chỉ cần theo ba ba liền sẽ không bị đánh, nàng đã thói quen như vậy nhật tử, thói quen hắc ám. Nàng cho rằng chính mình tương lai nhân sinh, cũng sẽ là cùng mụ mụ giống nhau. Nhưng có như vậy một con ấm áp, khô ráo tay nắm lấy nàng. Trương ca cao nhìn về phía Ninh Ông, một đôi mắt tất cả đều là chờ đợi cùng ý lại. Nàng không nói lời nào, Trương Bảo Phú liền càng tức giận, tức khắc cả giận nói, ngươi còn ở nơi đó làm gì? Còn không mau theo ta đi. Cầu Nhật, còn cùng ta đấu khí. Ngươi có biết hay không, ngươi mẹ nó là lao tử loại, không có lao tử liền không có ngươi. Đem ngươi từ nhỏ dưỡng đến đại, đánh ngươi vài cái làm sao vậy? Ngươi cùng ta trở về. Lời nói càng bất ham. Chẳng sợ cảnh sát ở bên cạnh, Trương Bảo Phú đều là loại thái độ này. Nếu Trương ca cao lại bất động, chỉ sợ về nhà sau nghênh đón sẽ là càng thêm đáng sợ mưa rền gió dữ. Trương ca cao giật giật, muốn đứng lên. Nhưng nàng bắt lấy cái tay kia, đột nhiên rút ra, ở nàng mờ mịt thời khắc đè lại nàng bả vai. Tiếp theo nữ hải tử kia nói dễ nghe thanh âm truyền đến, cảnh sát đồng chí, ta cảm thấy sự tình không thể liền như vậy hiểu rõ. Ninh Mông đứng ở Trương ca cao trước mặt, nhìn thẳng kia làm người sợ hãi người, ngươi cho rằng, không có ngươi, nàng liền ăn không được cơm. 466 chương 465 ngươi đi đâu nhi? Chương 465 ngươi đi đâu nhi? Trương Bảo Phú ngây ngẩn cả người, ngươi ý gì? Trương ca cao cũng có chút ngây người, sau đó nàng liền nhìn đến Ninh Mông quay đầu, nàng trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Thê lánh mùa đông, bên ngoài có một tia nắng mặt trời từ nàng một bên, chiếu vào Trương ca cao trên mặt. Trương ca cao có thể rõ ràng nghe được nàng lời nói, Trương ca cao đồng học, lựa chọn quyền ở ngươi, ngươi muốn cho ngươi ba ba bị giam giữ 15 thiên sao. Bị giam giữ trong khoảng thời gian này, ta có thể thu lưu ngươi. Ninh Mông vô vô nàng bả vai, thở dài, ngươi, muốn bảo vệ chính mình quyền lợi, phải học được tự lập. Ngươi đã 18 tuổi, không hề là cái hải tử. Ngươi, phải học được tự lập. Ngươi, muốn bảo vệ chính mình quyền lợi. Nàng cảm giác chính mình đã chết lặng lạnh băng kia trái tim, cùng với hai câu này len ken hữu lực nói, mà trở nên một lần nữa nhảy lên lên. Ánh mắt của nàng dần dần trở nên kiên định. Nàng đột nhiên đã mở miệng, cảnh sát đồng chí, ta ba ba thường xuyên đánh ta, thỉnh các ngươi đem hắn mang đi đi. Trương Bảo Phú nghe được lời này, trực tiếp khó thở, xông lên múa may nắm tay liền phải tiếp tục đánh nàng, ngọa tao ni mạ, cậu Nhật, ngươi dám làm ngươi lão tử ngồi tù. Ngươi, cha trộn đường phố người, trong miệng chữ thô tục mang theo khí quan khó nghe. Ninh Mông nhíu lại mày, nhìn các cảnh sát ở hắn đánh tới Trương ca cao trên người phía trước đem hắn ngăn lại, chợt xoắn hắn cánh tay chế phục hắn, đem hắn mang đi. Trương ca cao từ tránh ở Ninh Mông phía sau, đến người kia bị mang đi khi, các cảnh sát răn dạy hắn khi, nguyên bản bạo nộ nam nhân trở nên vâng vâng dạ dạ, đột nhiên cảm thấy, kỳ thật cái kia đáng sợ nam nhân, cũng không có như vậy đáng sợ. Ngươi còn có thể đi sao? Ninh Mông dò hỏi thanh đánh gây nàng tự hỏi. Trương ca cao vội vàng gật gật đầu, có thể, tỷ tỷ, ta có thể. Tỷ tỷ. Này hai chữ, làm Ninh Mông dừng một chút, cái loại này quen thuộc cảm giác lại lần nữa dũng đi lên. Nàng không nghĩ nhiều, bởi vì đã bắt đầu đau đầu, ngày hôm qua đáp ứng rồi Hoắc Bắc Thần chỉ thu lưu Trương ca cao một đêm, nhưng hôm nay lại mang Trương ca cao về nhà. Ninh Mông mở miệng, chúng ta đây trở về đi. Vô luận thế nào, đi về trước lại nói. Vừa tới bệnh viện thời điểm, là ngồi xe cảnh sát, lúc này đứng ở bệnh viện bên ngoài thời điểm, đột nhiên có điểm mờ mịt. Xong đời. Nàng trong túi một phân tiền cũng không có, như thế nào về nhà. Hơn nữa nàng cũng không quen biết Lộ A. Đây là cái nào bệnh viện? Nàng chịu chịu khoe miệng, nhìn về phía Trương Các Cao, cái kia, ngươi có tiền sao? Mới vừa còn lời thề son sắt nói dưỡng nhân ra, chơi xoáy còn không có vượt qua 2 phút, lúc này liền chính mình vào mặt. Ninh Mông một bàn tay đỡ cái chán, thở dài, ném chết người. Cố tình Trương Ca Cao cũng lắc lắc đầu, không có. Ninh Mông. Ninh Mông mặc mặc, thở dài nói, ngươi nhận thức về nhà Lộ sao? Trương Ca Cao gật đầu. Ninh Mông, kia, chúng ta đi trở về đi thôi. Trương Ca Cao lại lần nữa gật đầu, chỉ một phương hướng, hai người theo đi phía trước đi. Một loại tên là xấu hổ không khí chậm rãi ở hai người chi gian quanh quẩn. Một lát sau, Ninh Mông đang muốn nói điểm cái gì đánh vỡ cục diện bế tắc, liền nghe được Trương Ca Cao đã mở miệng, hoặc là, ta còn là trở về trụ đi. Ninh Mông. Ninh Mông vội vàng đã mở miệng, đêm nay ngươi cùng ta đi biệt thự đi, nhà ngươi trừ bỏ ba ba còn có người khác sao? Trương Ca Cao lắc lắc đầu. Ninh Mông trả lời, ngươi một cái tiểu cô nương, ở tại nơi đó. Có điểm nguy hiểm đi. Trương Ca Cao cúi đầu, chính là Hoắc Bắc Thần sẽ đem ngươi đuổi ra tới. Ninh Mông xua tay, sẽ không, yên tâm cùng tỷ đi. Trương Ca Cao mặc mặc, không nói chuyện. Ninh Mông liền đỡ nàng cánh tay, ngươi có phải hay không đặc biệt sợ hãi Hoắc Bắc Thần A? Trương Ca Cao gật gật đầu, sau đó giải thích nói, lớp không ai không sợ hắn. Ninh Mông, vì cái gì A? Trương Ca Cao nghĩ nghĩ, đã mở miệng, bởi vì hắn đánh nhau rất lợi hại, không ai có thể đánh qua hắn. Ninh Mông, cảm tình thần gia là dựa vào nắm tay chinh phục toàn bộ trường học A, nay còn không phải là tục xưng giáo ba sao. Nàng chịu chịu khoe miệng, sau đó bắt đầu nói mạnh miệng, ngươi yên tâm đi, hắn cũng liền nhìn tương đối hung, kỳ thật người ở trước mặt ta thực dễ nói chuyện. Trương Ca Cao nhìn nàng một cái, kia liếc mắt một cái mang theo chút không tín nhiệm. Ninh Mông tức khắc nâng lên cằm, thật sự, không tin nói đợi chút ngươi xem, hắn ở trước mặt ta, liền cùng chung khuyển dường như. Bất quá đây là 8 năm sau Hoắc Bắc Thần. Ngẫm lại khi đó, Ninh Mông nói cái gì đối phương đều sủng nhường, làm Ninh Mông nhịn không được hoài niệm lên. Nơi nào như là hiện tại Hoắc Bắc Thần, keo kiệt đến đem nàng tiền toàn thu đi rồi, hại nàng làm xe buýt đều ngồi không được. Sắc trời chậm rãi ám xuống dưới, cũng dần dần lạnh. Ninh Mông trà sát cánh tay, dò hỏi Trương Ca Cao, ngươi lạnh không? Trương Ca Cao lắc đầu, còn hảo. Ninh Mông liền lại lần nữa gật gật đầu, hai người liền như vậy một đường đi trở về ra, đi rồi ước chừng một giờ. Tới rồi biệt thự cửa thời điểm, cả người đều mệt muốn chết rồi. Ninh Mông ấn vang lên chuông cửa. Hoắc Bắc Thần về đến nhà khi, không có ở cửa chỗ nhìn đến Ninh Mông, còn hơi chút có chút ngoài ý muốn. Hắn cho rằng Ninh Mông còn ở trường học, ngay từ đầu cũng không có để ý. Mở cửa, tiến vào bên trong, cấp tiểu điểm điểm uy điểm cầu lương, lúc này mới đứng dậy nhìn thời gian, nửa giờ sau qua đi, nàng còn không có trở về. Hoắc Bắc Thần cầm lấy di động, cấp Tô Diệp gọi điện thoại. Hắn không có lớp đồng học liên hệ phương thức, chỉ có thể làm Tô Diệp đi hỗ trợ dò hỏi một chút. Tô Diệp thực hỏi mau tới rồi Hoàng Xính kết quả, hôm nay bọn họ đi được tương đối sớm, đều tan học hơn 2 giờ. Hơn 2 giờ. Hoắc Bắc Thần treo điện thoại, ngồi ở trên sofa, nhìn trên mặt đất tiểu điểm điểm ở đằng kia chạy tới chạy lui, đáy lòng ẩn ẩn nhiều chút không kiên nhẫn. Đã trễ thế này, nàng đi đâu vậy? Vạn nhất gặp nguy hiểm làm sao bây giờ? Ở nhà lại đợi 1 giờ sau, Hoắc Bắc Thần nóng nảy, hắn đứng lên, muốn báo nguy, nhưng đột nhiên ý thức được, hắn trừ bỏ biết nữ nhân kêu Ninh Ngông, khác thế nhưng cái gì cũng không biết. Những cái đó đến từ sơn thôn gì đó lời nói, đều là giả. Hắn lúc ấy không thèm để ý, hiện tại nghĩ đến. Kia nữ hải miệng đầy lời nói dối, một chút cũng không đáng tin. Nàng là tìm được rồi khác chỗ dựa, cho nên đi rồi. Đi rồi. Cái này ý niệm, làm Hoắc Bắc Thần đấy lòng càng thêm bực bội, thậm chí hắn nhịn không được đứng lên, đá một chút bàn trà, mùi chân thượng đau đớn, làm hắn đột nhiên bừng tỉnh. Đúng rồi. Nàng vốn dĩ liền xuất hiện không thể hiểu được, tới thình lình xảy ra. Hiện tại đi, cũng là như vậy không tưởng được, không phải hẳn là sao. Hoắc Bắc Thần banh cảm, đột nhiên giống như là tiết khí bóng cao su, một mông ngồi ở trên sofa. Đúng rồi, hắn người bên cạnh, chung quy đều sẽ một cái tiếp theo một cái rời đi. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Hắn tạch đứng lên, đi ra ngoài, ở thông qua mắt mèo nhìn đến bên ngoài đứng chính là Ninh Mông sau, hắn đột nhiên mở ra cửa phòng. Người đi đâu nhi? 467 chương 466 Mông Mông bùng nổ. Chương 466 Mông Mông bùng nổ. Ập vào trước mặt thanh âm, còn mang theo chất vấn, làm Ninh Mông ngây ngẩn cả người, nàng chỉ có thể chỉ vào Trương Các Cao, Nga, là nàng ba ba. Nói còn chưa dứt lời, Hoắc Bắc Thần bỗng nhiên đã phát hỏa, hắn biểu tình thực lãnh, thanh âm càng là không có cảm tình, ngươi có phải hay không đem ta ngày hôm qua nói hoàn toàn đã quên? A. Ninh Mông tiếp tục dò hỏi. Hoắc Bác Thần liếc Trương Ca Cao liếc mắt một cái, cả giận nói, nếu ngươi như vậy không nghĩ về nhà, kia dứt khoát không cần đã trở lại. Nói xong lời này, hắn liền lui về phía sau một bước, chuẩn bị đóng cửa, nhưng ở cửa phòng sắp đóng lại thời khắc, nữ hài chân tạp ở trên cửa, chợt môn bị đẩy ra, nữ hài tế tiến vào, cùng với nàng vào cửa, một đạo quát khẽ thanh cũng truyền tiến vào, Thảo. Hoắc Bác Thần. Hắn đang muốn nói nữ hải tử nói cái gì thô tục khi, vừa nhấc đầu lại thấy Ninh Mông hai mắt màu đỏ tươi, sắc mặt nghiêm túc, cả người ở vào bùng nổ bên cạnh, ngươi có bệnh đi. Ninh Mông là thật sự tạc. 8 năm sau Hoắc Bác Thần, đã đối nàng ngoan ngoan phục tùng, đột nhiên lại đi tới 8 năm trước cái này địa phương quỷ quái, Ninh Mông không xu dính túi, vốn dĩ liền không có gì cảm giác an toàn. Nàng chỉ có thể tới tìm cái này duy nhất ái nam nhân. Nhưng cố tình, Hoắc Bác Thần không nhớ rõ nàng. Không nhớ rõ nàng. Không nhớ rõ còn chưa tính, còn đối nàng thái độ như vậy ác liệt, nàng hống hắn thật vất vả ở nhà hắn chạy xuống tới, nhưng gia hỏa này thế nhưng động bất động liền phải đem nàng đuổi đi. Còn đuổi kịp nghiện đúng không? Ninh Mông vành mắt lập tức đỏ, nước mắt cũng lăn xuống xuống dưới, ngươi có bệnh đi. Cho rằng nhà ngươi là cái gì hương bánh trái, cho rằng nhà ngươi có thỏi vàng a, cho rằng nhà ngươi thật như vậy được hoan nghênh a, nếu không phải. Ngươi cho rằng ta hiếm lạ tới nhà ngươi. Liền ngươi nhỏ mọn như vậy keo kiệt người. Sao có thể tìm được bạn gái? Ta xem ngươi mối tình đầu bạn gái khẳng định là đầu góc hư rồi, mới có thể thích thượng ngươi. Hoắc Bác Thần. Hắn vừa mới chính là nhất thời tình thế cấp bách, còn tưởng rằng nàng đi rồi, không đem hắn nói để ở trong lòng, lúc này mới nhất thời sinh khí đem nàng đuổi đi. Nhưng nữ nhân này thế nhưng không thể hiểu được liền bắt đầu phát hỏa còn chưa tính, nàng. Khóc cái gì a? Hoắc Bác Thần luống cuống. Nữ nhân này nước mắt liền cùng ống nước máy thủy dường như. Mở ra vòi nước liền tí tách lưu cái không ngừng, làm hắn rất muốn chạy nhanh đóng chốt mở, rồi lại cố tình không biết nàng chốt mở ở đâu. Hắn chỉ có thể nói, ngươi, ngươi khóc cái gì? Không cho ta chủ còn chưa tính, liền khóc đều phải quản chứ. Ngươi như thế nào không đi quản ta ị phân đi tiểu đâu? Hoắc Bác Thần. Hắn vô ngữ nóng nảy, ta không phải muốn xen vào ngươi, liền cái kia, ngươi như vậy vãn trở về, ngươi không biết cho người ta nói một tiếng sao. Hắn vừa mới thậm chí đều suy nghĩ. Nàng có thể hay không bị người lừa bán đi rồi. Nhưng không nghĩ tới lời này vừa ra, nữ hải càng nổi giận, ta như thế nào cho ngươi nói. Đột phát tình huống hiểu không? Hắn sao ta liền cái di động đều không có, ta cho ngươi nói cái rắm. Ninh Mông vừa giận, nói không lựa lời, bệnh viện như vậy xa, ta không xu dính túi, tội liên đối cái xe buýt tiền đều không có, một đường đi trở về tới, lao nương đi rồi hơn một giờ. Ngươi biết bên ngoài nhiều lạnh không? Ngươi biết đi lâu như vậy nhiều mệt sao? Ta vốn là tới đến cậy nhờ ngươi, kết quả ngươi đâu? Ta thật vất vả kiếm lời 30 đồng tiền trả lại cho ta cướp đi, ngươi vẫn là cá nhân sao? Ta thật vất vả về đến nhà, đều sắp lạc đường, lại lánh lại đói, ngươi còn không cho ta vào cửa. Ngươi như thế nào không lên trời đâu? Hoắc Bác Thần. Hắn miệng trương trương, muốn nói cái gì, nữ nhân này lại giống một cái lải nhải cái không ngừng, nước mắt càng là không ngừng lưu, làm hắn có điểm không biết làm sao bây giờ, cuối cùng chỉ có thể lắp bắp mở miệng, hành. Ngươi đừng khóc, ta làm ngươi vào cửa được rồi sao? Không được. Ninh Mông khóc lóc còn nước nở một chút, trong lỗ mũi toát ra một cái nước mũi phao phao. Nàng cảm thấy xấu hổ nóng nảy, rút ra một trương giấy xoa xoa nước mũi, cũng không biết khi nào thế nhưng ngồi vào trên sofa, giờ phút này liền lại ôm khăn giấy bắt đầu khóc. Hoắc Bác Thần dừng một chút, ta đem tiền tiêu vặt còn cho ngươi được không? Không được. Hoắc Bác Thần xoa xoa cái chán, huyệt thái dương ẩn ẩn nhảy lên. Hắn không thể nhịn được nữa. Kia rốt cuộc muốn thế nào mới được? Ninh Mông nức nở nhìn về phía hắn, ngươi đêm nay đem ta vất vả cho ngươi sửa bài thi xem xong. Hoắc Bác Thần. Ninh Mông đã sớm nhịn không nổi hắn, ta mỗi ngày vất vả đi đi học, đem những cái đó học quá tri thức một lần nữa học một lần, trở về cho ngươi, ngươi đều ném tới một bên không xem, ngươi cho rằng ta không biết sao. Hoắc Bác Thần đầu hàng, hành, ta xem. Ninh Mông. Gì? Lại là như vậy dễ nói chuyện. Nàng dần dần không khóc. Lại thử thăm dò nói một câu, kia, vậy ngươi ngày mai đi học thời điểm không được ngủ. Hành. Ninh Mông được một tức lại muốn tiến một thước, ngươi đêm nay nấu cơm. Nàng còn nhớ rõ 8 năm sau, Hoắc Bác Thần chính là đã làm một đêm nóng hôi hổi canh gà mặt đầu. Đặc biệt ăn ngon. Nhưng không nghĩ tới lời này vừa ra, Hoắc Bác Thần nhìn về phía nàng, không được. Ninh Mông. Hai người nhìn nhau trong chốc lát sau, Ninh Mông bại hạ trở tới, kia hành đi, ta đi nấu cơm. Nàng cầm khăn giấy lại xoa xoa gương mặt. Sau đó đứng lên tính toán hướng phòng bếp đi thời điểm, lúc này mới nhìn đến đứng ở huyền quan chỗ, không biết là hẳn là vào cửa, hay là nên đi ra ngoài Trương Ca Cao. Ninh Mông. Cho nên, nàng vừa mới mất mặt ném đi ra bên ngoài sao. Ninh Mông ho khan một tiếng, lại nhìn về phía Hoắc Bác Thần, nàng. Hoắc Bác Thần đã mở miệng, nàng không được. Ninh Mông nóng nảy, vì cái gì? Hoắc Bác Thần gục xuống mí mắt, không nói chuyện. Thật cho rằng nhà hắn là thu dụng sở sao. Không chỗ để đi người nhiều đi, hắn nếu là một đám đều tàng về đến nhà tới. Ninh Mông thấy hắn không nói lời nào, nóng nảy, nàng đã mở miệng, nàng ba ba bị quan đi vào, nàng cũng không chỗ nhưng đi, ngươi xem các ngươi này đều cao tam, làm nàng ở chỗ này trụ một đoạn thời gian đi, nàng nếu là trở về trụ, chờ nàng ba ba ra tới, khẳng định không tha cho nàng. Hoắc Bác Thần như cũ không nói chuyện, không buông khẩu. Ninh Mông nghĩ nghĩ, kia 30 đồng tiền ngươi đừng cho ta, được rồi đi. Hoắc Bác Thần đã mở miệng, nhà ta không lưu người xa lạ dừng chân. Ninh Mông, kia nàng không phải người xa lạ sao? Không đúng, hiện tại điểm mấu chốt ở chỗ. Ninh Mông chỉ vào Trương Ca Cao, đã mở miệng, nàng không phải người xa lạ à, nàng là ngươi cùng lớp đồng học. Hoắc Bác Thần. Hoắc Bác Thần đảo qua Trương Ca Cao, biểu tình một mảnh mờ mịt, phải không? Ninh Mông. Cho nên, bọn họ cùng trường 2 năm rưỡi, thậm chí Trương Ca Cao vẫn là hắn trước bàn đầu, hắn căn bản là không quen biết nàng. Ninh Mông đối hắn đi học rốt cuộc là đi làm gì, tỏ vẻ thân thiết hoài nghi. Ở xác định Trương Ca Cao thân phận sau, Hoắc Bác Thần rốt cuộc nhả ra, đồng ý nàng trụ hạ. Nửa tháng thời gian dây lát tức quá. Trương Ca Cao nỗ lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm, mà Ninh Mông cùng Hoắc Bác Thần cũng rốt cuộc tường an không có việc gì. Tiếp theo, Trương Bảo Phú từ trong câu lưu sở ra tới. Ngày mai rạng sáng sẽ nhiều càng Nga sau đó thà rằng Tiểu Khả Ái muốn cùng đại gia gặp mặt. 468 chương 467 Chương 467 Hôm nay như cũ ở đi học. Hoàng Xính Hạ toán học khóa liền hướng Ninh Mông bên này chạy, tự giác từ trong túi móc ra 5 đồng tiền đưa cho nàng, mau, này chương bài thi đệ nhị trang, đạo thứ 3 đại đề, như thế nào cũng nghe không hiểu. Ninh Mông đem 5 đồng tiền bỏ vào trong túi, cho hắn nói một bên. Hoàng Xính cuối cùng đã hiểu, đánh cái đại đại ngáp, ai, ta phải một loại bệ. Ninh Mông nhướng mày, cái gì? Hoàng Xính đã mở miệng, vừa đi học liền vây, vừa tan học liền tinh thần bệnh. Ta cũng được một loại bệnh. Bên cạnh Trần Bì cũng đã mở miệng, ban ngày khốn đốn buổi tối mất ngủ bệnh. Ninh Mông. Cao tam học tập nhiệm vụ nặng nề lại phức tạp, nơi này lại là trọng điểm cao trung, học bá tụ tập địa phương, toàn bộ lớp học tập bầu không khí phi thường nồng đậm. Hoàng Xính người như vậy, dù vậy nỗ lực, chính là thành tích vẫn là lớp lót đế, đặc biệt là toán học thứ này, cũng không phải nỗ lực sẽ có hiệu quả, còn muốn chú ý học tập phương pháp cùng nội tính. Chờ đến Hoàng Xính thỉnh giáo xong đi rồi về sau, Ninh Mông quay đầu liền nhìn đến Hoắc Bác Thần như cũ ghé vào trên bàn, mặt bộ đối với tường, chỉ chừa cho nàng một cái hót. Ninh Mông yên lặng thở dài. Ai? Người này cũng không biết có phải hay không phía trước 18 năm cũng chưa ngủ, buổi tối rõ ràng 12 giờ cũng liền ngủ, buổi sáng 6 giờ rời giường, ban ngày còn muốn ngủ 8 tiết khóa. Vì cái gì ngủ 8 tiết khóa? Bởi vì dư lại tiết tự học buổi tối, hắn cũng không thượng, trực tiếp về nhà, buổi chiều còn muốn biến mất 2 cái giờ. Người này đời trước phỏng trừng là vây chết đi. Ninh Mông mắt trợn trắng, tiếp theo tiết khóa bắt đầu rồi, nàng lại lấy ra nổ tẹp úc, bắt đầu ký lục tùy đường bút ký. Hoắc Bác Thần ghé vào chỗ đó, kỳ thật là ngủ không được. Hiện tại buổi tối hắn không mất miên, dẫn tới ban ngày liền có tinh thần, người tuy rằng là nằm bò, đôi mắt tuy rằng cũng là gục xuống, nhưng kỳ thật hắn vẫn luôn đang nghe khóa. Sở dĩ không nghĩ lên, là bởi vì cái gì, hắn cũng nói không rõ, liền cảm thấy như vậy lười nhác cũng không tồi. Chờ tới rồi buổi chiều đệ tam tiết khóa thượng xong, hắn cứ theo lẽ thường rời đi, chạy thoát một tiết khóa biến mất. Ninh Mông bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiếp tục nghe giảng bài nhớ bút ký, chờ tới rồi tan học, Trương Ca Cao quay đầu lại nhìn về phía nàng, tỷ tỷ, đêm nay ăn cái gì? Ở nhà bọn họ ở nửa tháng, Trương Ca Cao tính cách đã rộng rãi một ít, không hề như vậy trong suốt. Ninh Mông không chút nghĩ ngợi liền đã mở miệng, cà chua mì trứng. Trương Ca Cao. Nàng không nói chuyện, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là nói, tỷ tỷ. Ta đi mua đồ ăn, buổi tối ta cho các ngươi nấu cơm đi. Kêu hành. Ninh Mông nói xong, liền móc ra 50 đồng tiền đưa cho nàng. Ngươi đi trước, ta viết xong đề này giải pháp liền tới. Trương Ca Cao nấu cơm vẫn là khá tốt ăn, rốt cuộc nhà bọn họ từ nàng mụ mụ qua đời về sau, liền vẫn luôn là nàng nấu cơm, có Trương Ca Cao, vài người buổi tối cũng rốt cuộc không phải đơn điệu cà chua mì trứng. Tốt. Trương Ca Cao rời đi sau, Hoàng Xính đi tới Ninh Mông trước mặt, biểu tỷ, cái kia. Ta mẹ mời ngươi cùng thần gia đi nhà ta ăn cơm. Ninh Mông nhướng mày, a. Hoàng Xính gãi gãi đầu, cười nói, này không phải ta gần nhất toán học tiến bộ sao. Ta mẹ liền hỏi ta sao lại thế này, ta nói ngươi cho ta giảng để giảng, nàng liền muốn thỉnh ngươi ăn cơm cảm tạ một chút. Ninh Mông tức khắc chịu chịu khoe miệng, ngươi chưa nói đưa tiền chuyện này sao. Hoàng Xính mở miệng, ta nói, bằng không ta hiện tại tiền tiêu vặt có thể có nhiều như vậy. Bất quá ta mẹ vẫn là muốn cho ngươi đi một chút. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, hành đi, kia hậu thiên cuối tuần đi. Được rồi, biểu tỷ ngươi thích ăn cái gì, ngươi nói cho ta, ta làm ta mẹ cho ngươi làm. Cánh gà xương sườn thịt kho tàu thịt ba chỉ thịt lưng thịt thịt vịt thịt ngỗng đông pha thịt, tùy tiện cái gì đều được. Hoàng Xính. Ninh Mông nói xong, cũng vừa vặn làm xong cuối cùng một đạo đề mục, vì thế đứng lên đi ra ngoài. Hoàng Xính chịu chịu khoe miệng, chỉ có thể đối với nàng bóng dáng hô, tốt, cuối tuần toàn thịt tịch. Ninh Mông ra cổng trường, liền lấy ra một cái hồng nhạt di động cấp Hoắc Bác Thần phát tin tức, hồi. Hoắc Bác Thần thực mau hồi phục một chữ, ân. Ninh Mông liền cười tủm tỉm đem cái kia hồng nhạt di động bỏ vào trong túi. Này di động, là nguyên đán ngày đó Hoắc Bác Thần đưa cho nàng. Suy nghĩ một chút, là nàng ngày đó khóc lóc nói nàng lại không có di động cũng không có tiền nguyên nhân, nhưng vô luận như thế nào, đây cũng là Hoắc Bác Thần đưa nàng đệ nhất phân lễ vật, cho nên Ninh Mông thực thích. Nàng hừ tiểu khúc hướng cổng trường trốn đi đi, quải cái cong, đang muốn hướng biệt thự phương hướng đi, liền thấy được phía trước Trương Ca Cao thân hình. Nàng ánh mắt sáng lên, đang muốn chào hỏi, lại thấy Trương Ca Cao lui về phía sau một bước, Trương Bảo Phú kia cường tráng thân hình liền xuất hiện ở Trương Ca Cao trước mặt. Ninh Mông đang muốn tiến lên, lại thấy Trương Bảo Phú thanh âm không nhỏ nói, ngại danh, ta hôm nay không phải tới tấu ngươi. Trương Ca Cao kinh hoàng nói, ngươi muốn làm gì? Không làm cái gì, chính là tới cùng ngươi nói chuyện tâm, chúng ta dù sao cũng là cha con, trên người của ngươi lưu trữ ta huyết đầu, cốt nhục thân tình nùng với thủy sao. Trương Ca Cao tiếp tục lui về phía sau, tỉ tỉ nói, ngươi nếu lại đánh ta, ta còn có thể báo nguy. Trương Bảo Phú tức khắc cười, báo nguy thì thế nào? Chúng ta đây là gia đình tranh cãi, ta không lưu lại dấu vết, ngươi cảm thấy các cảnh sát còn sẽ giam giữ ta sao? Trương Ca Cao đều sắc khóc, thanh âm phát run, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trương Bảo Phú trả sắt tay, nói, ta nghe nói, ngươi hiện tại trụ đến Hoắc gia. Ca Cao A, ngươi cũng biết, ba ba đâu trước kia cũng không phải cố ý muốn đánh ngươi. Này không phải mụ mụ ngươi không có, trong nhà không có tiền thu, ngươi lại đánh chết không đi kiếm tiền, nhà chúng ta không có tiền sao. Chỉ cần có tiền, ba ba liền sẽ không đánh ngươi. Có tiền. Trương Ca Cao sửng sốt, cái gì? Trương Bảo Phú đã mở miệng, Hoắc gia chính là có tiếng có tiền, kia tiểu tử ba mẹ cũng đều không có, trong nhà thứ gì đáng giá khẳng định cũng không biết, hoặc là trong nhà có nhiều ít tiền mặt phỏng trừng hắn cũng không rõ ràng lắm, ngươi cho ta lộng điểm tiền ra tới, ta liền không đánh ngươi. Làm ngươi an an ổn ổn ở tại Hoắc gia, thế nào? Trương Ca Cao mở to hai mắt nhìn, dùng sức lắc đầu, không được, ta. Trương Bảo Phú tức khắc hung thần ác sát nói, ngươi nếu là không đồng ý, ta liền đi Hoắc gia đem ngươi phải về tới, ngươi cho ta kiếm tiền đi. Thật cho rằng có cái kia tiểu nha đầu che chở ngươi, ta liền không phải ngươi ba. Ngày mai buổi tối, ngươi cho ta về nhà đưa tiền, nếu không nói, ta nói được thì làm được. Trương Bảo Phú nói xong đi rồi. Mà Trương Ca Cao ngốc lăng tại chỗ. Nước mắt từ hốc mắt chảy ra. Nàng không cần hồi cái kia ra. Ở Hoắc gia này nửa tháng, tuy rằng Hoắc Bắc Thần không để ý tới nàng, chính là tỷ tỷ thực hảo, tuy rằng không phải ôn nhu tinh tế, lại làm nàng cảm giác đây là trong cuộc đời hạnh phúc nhất nửa tháng. Vô luận thế nào, nàng cũng không thể trở về. 469 chương 468 chương 468 Trương Ca Cao tại chỗ đứng trong chốc lát, lúc này mới đi mua đồ ăn. Ninh Mông cũng không có theo sau, mà là về trước ra. Trương Bảo Phú nói, làm nàng nhíu mày. Nàng nếu muốn cái biện pháp nhất lao vĩnh giật, giống như là Trương Bảo Phú nói như vậy, hắn nhiều nhất bị câu lưu 15 thiên, lần sau đều không nhất định sẽ bị câu lưu, cho nên Trương Ca Cao vĩnh viễn cũng vô pháp thoát đi cái kia ra. Nàng cau mày, về tới trong nhà, phát hiện Hoắc Bắc Thần đã ở nhà. Vào cửa sau, nàng liền ngồi ở trên sofa, uy tiểu điểm điểm thời điểm đều có điểm không để bụng. Hoắc Bắc Thần xem nàng bộ dáng này, hơi nhíu lại mi, ngươi tưởng cái gì đâu. Ninh Mông ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chẳng sợ hắn hiện tại là một cái không làm việc đàng hoàng mỗi ngày ngủ cao trung sinh, nhưng nàng có xong việc vẫn là trước tiên muốn dò hỏi hắn, ngươi nói Trương Ca Cao sự tình, muốn như thế nào giải quyết? Không có biện pháp giải quyết. Hoắc Bác Thần nhàn nhạt mở miệng, loại sự tình này, là gia sự, nếu ngươi là Trương Ca Cao, ngươi sẽ làm sao? Ninh Mông lập tức ngẩng đầu lên, không thể báo nguy, ta mẹ nó liền đánh trở về, đánh Trương Bảo Phú không dám lại động thủ mới thôi. Hoắc Bác Thần đối nàng trả lời thực vừa lòng, hắn gật gật đầu, cho nên, loại sự tình này mới có thể dừng ở trên người nàng, mà sẽ không rơi xuống trên người của ngươi. Ninh Mông nháy mắt minh bạch Hoắc Bác Thần ý tứ. Mỗi người nhân sinh đều là chính mình lựa chọn. Trương Ca Cao sinh ra ở như vậy gia đình, không phải nàng sai, nhẫn nhục chịu đựng có lẽ là từ nhỏ dưỡng thành thói quen, khi còn nhỏ không thể phản kháng, nhưng hiện tại nàng đều 18 tuổi, nếu nàng tính cách cường thế một ít, Trương Bảo Phú cũng sẽ không như vậy không có sợ hãi. Nói đến nói đi, vẫn là Trương ca cao bản thân quá mềm yếu nguyên nhân. Ninh Mông chính mình đều không xác định, nàng sẽ vẫn luôn lưu tại 8 năm trước, vẫn là sẽ có cái gì cơ hội liền đi trở về, rốt cuộc 8 năm sau trong thế giới, cũng không có nàng. Cho nên nàng không thể bảo đảm vẫn luôn che chở Trương ca cao, vẫn là muốn nàng chính mình đứng lên tới mới được. Hoắc Bác Thần đối Trương ca cao thực đạm mạc, tựa hồ liền chưa từng có hiểu biết quá người này, hắn nói xong lời này, liền hướng trên lầu trong thư phòng đi, ta khuyên ngươi đừng xen vào việc người khác, nàng ba người như vậy, chuyện gì đều làm được ra tới. Chọc phải như vậy lưu manh, về sau nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Ninh Mông đứng lên, thần ra, ngươi liền thật sự không quan tâm. Hoắc Bác Thần cóng nàng phất phất tay, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, cùng ta gì quan. Tiến thư phòng trước, lại ở cửa chỗ dừng một chút, nói một câu, vũ nữ vô dưa. Ninh Mông. Nàng từng nói, cái này từ không phải như vậy dùng. Nhưng ngẫm lại vẫn là từ bỏ. Người này thật là đủ máu lạnh, đối đồng học đều sẽ không vươn viện thủ. 8 năm sau Hoắc Bác Thần tựa hồ đối người khác cũng là một bộ đạm mạc bộ dáng, Ninh Mông trong lòng thở dài. Lúc này, Trương ca cao mua đồ ăn đã trở lại. Nàng thân sắc có chút hoảng hốt, vào cửa sau hướng trong phòng bếp đi thời điểm, còn không có đổi giày. Đổi giày. Ninh Mông nhắc nhở một tiếng, Trương ca cao lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu lại đi đến tủ giày trước mặt thay đổi giày về sau, lại lần nữa hướng phòng bếp đi. Ninh Mông đi theo nàng bên người, thử dò hỏi, ca cao, Trương Bảo Phú ra tới đi. Trương ca cao gật đầu. Ninh Mông liền lại ho khan một chút, đã mở miệng, hắn tìm người sao. Trương ca cao một đốn, dây nặng dưới tóc mái cặp mắt kia hiện lên một mạt hoảng loạn, nàng vội vàng lại lắc lắc đầu. Ninh Mông thấy nàng không nói lời nói thật, hơi hơi sửng sốt. Nàng nga một tiếng, sau đó liền nhìn Trương ca cao tiến vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Mới vừa đi vào không trong chốc lát, liền nghe được Trương ca cao hử nhẹ một tiếng. Ninh Mông vội vàng tiến vào phòng bếp, lúc này mới phát hiện Trương ca cao đem ngón tay thiết phá. Ninh Mông vội vàng đem nàng đẩy ra đi, tính, đêm nay liền ăn cả chua mì trứng đi, người đi trên lầu xử lý hạ miệng vết thương, thuận tiện làm bài tập. Ân. Trương ca cao nói xong lời này, do dự trong chốc lát sau, lên lầu. Thấy nàng trước sau không để Trương Bảo Phú, Ninh Mông thở dài. Làm 3 chén mì sợi, 3 người ăn xong sau, Ninh Mông theo thường lệ lên lầu đi theo Hoắc Bắc Thần đi thư phòng, đem hôm nay đi học trọng điểm giảng cho hắn nghe. Nhưng là hôm nay Ninh Mông, rõ ràng có chút thất thần. Nàng dựng lỗ thai nghe bên ngoài thanh âm. Hoắc Bác Thần trong nhà lầu 2 còn có một cái hẻo lánh phòng cho khách, hiện tại Trương ca cao liền ở tại nơi đó, trong phòng một chút thanh âm cũng không có, làm nàng trong lòng càng thêm bất an. Một lát sau, đột nhiên nghe được một chút thanh âm truyền đến, nàng tạch đứng lên, mở ra cửa phòng, lại thấy Trương ca cao bưng ly nước xuống lầu tiếp một chén nước, ở nhìn đến nàng về sau, Trương ca cao hoảng sợ, lại không nói gì, chỉ là bưng ly nước tiến vào trong phòng. Ninh Ngông. Nàng về tới thư phòng vị trí chỗ, vào cửa sau liền nhìn đến Hoắc Bắc Thần buông xuống bút, đang ở lạnh lạnh nhìn nàng, hoặc là, ngươi đi nàng phòng đợi đi. Ninh Mông không nghe ra nơi này chua xót ý vị, lập tức ánh mắt sáng lên, cũng là, nàng nếu là tưởng cùng ta nói chuyện gì đó, cũng không cơ hội, ta đây đi nàng phòng ha. Đêm nay chính ngươi học tập đi. Nói xong, liền lại đi ra ngoài. Hoắc Bắc Thần, người này tốt xấu lời nói nghe không hiểu sao. Không nghe ra hắn phản phúng ý tứ sao. Hoắc Bác Thần tức khắc cảm thấy một trận bực mình. Trong khoảng thời gian này, Trương ca cao tuy rằng ở tại nhà hắn, nhưng cùng cái ẩn hình người không có gì khác nhau, Ninh Mông càng không có cố ý chiếu cố nàng, vẫn là mọi chuyện lấy hắn là chủ. Chính là hiện tại, Hoắc Bác Thần đột nhiên hối hận làm Trương ca cao trụ vào được. Hắn bực bội đá một chút án thư. Ninh Mông đầu tiên là khấu vang lên Trương ca cao cửa phòng, nghe được bên trong rất nhỏ một tiếng tiến vào sau, lúc này mới đẩy cửa tiến vào. Liền nhìn đến Trương ca cao ngồi ở án thư đang ở nghiêm túc làm bài tập, một chút khác thường cũng không có lộ ra tới. Ninh Mông thở dài, đi qua đi dò hỏi, có cái gì? Không hiểu đến địa phương sao? Trương ca cao thụ sủng nhược kinh ngẩng đầu lên, tức khắc lắc lắc đầu. Ninh Mông thấy nàng bộ dáng này, cười nói, hành, vậy ngươi sẽ không tới tìm ta. Hảo! Ninh Mông dừng một chút, lại nhắc nhở nói, có việc cũng có thể tới tìm ta. Hảo! Thấy Trương ca cao vẫn là không có mở miệng ý tứ. Ninh Mông lúc này mới đi ra. Nàng dứt khoát trở về chính mình phòng, hai tay bối ở sau đầu. Trương ca cao đây là có ý tứ gì à, Trương Bảo Phú tìm chuyện của nàng nhi, nàng tính toán chính mình khiêng. Chính là nàng có thể khiêng xuống dưới sao. Ninh Mông như vậy nghĩ, bất chi bất giác ngủ rồi. Lại tỉnh lại đã là ngày hôm sau, Ninh Mông đi ra khi, phát hiện Trương ca cao cửa phòng mở ra, trên cửa treo một cái tờ giấy, tỉ tỉ, ta đi trước đi học. Ninh Mông nhíu mày. xuống lầu sau nhìn đến Hoắc Bắc Thần đứng ở huyền quan chỗ, chính ninh mày. Ninh Mông sửng sốt, đi qua đi, làm sao vậy? Hoắc Bắc Thần quay đầu, thẳng tắp nhìn về phía nàng, ta trong túi tiền, thiếu 500. Ninh Mông. Nàng theo bản năng mở miệng, ngươi như vậy nhìn ta có ý tứ gì, khẳng định không phải ta. Lời nói tới đây một đốn. Trong nhà liền ba người, không phải nàng lời nói, như vậy là. 470 chương 469. Chương 469. Hoắc Bắc Thần có chút tức giận, trong nhà không lưu thủ chân không sạch sẽ người. Ninh Mông có chút vô lực rũ xuống bả vai. Nàng cảm thấy một học sinh, lại như thế nào hư cũng sẽ không đi trộm đi đoạt lấy, nhưng nàng rõ ràng vẫn là xem trọng nhân tính. Trương ca cao vì không hề bị đánh, liền trộm Hoắc Bắc Thần tiền. Nàng thở dài. Hoắc Bắc Thần lười đến bởi vì 500 đồng tiền báo nguy gì đó, nhưng hắn vẫn là thật sâu nhìn Ninh Mông liếc mắt một cái, lúc này mới đi ra ngoài. Ninh Mông vội vàng cầm lấy cặp sách, thay đổi gót giày ở hắn phía sau, do hỏi, còn thiếu những thứ khác sao? Hoắc Bắc Thần liếc nàng liếc mắt một cái, thiếu một lọ rượu vang đỏ. Rượu vang đỏ. Ninh Mông nuốt một ngụm nước miếng, nào năm, bao nhiêu tiền? 85 năm, không quý. Nghe được không quý hai chữ, Ninh Mông nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền nghe được hắn tiếp tục nói, cũng liền mấy vạn, may mắn không lấy kia bình 78 năm. Ninh Mông. Lần này, Hoắc Bắc Thần trong lời nói phản phúng ý vị nàng nghe ra tới. Nàng như là đã làm sai chuyện tình tiểu học sinh, túi đầu, nghĩ như thế nào cảm thấy không thoải mái. Hoắc Bắc Thần xem nàng ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, hừ một tiếng, hai tay cắm vào trong túi, lại rào rạt đi phía trước đi. Hai người tới rồi trường học, phát hiện Trương ca cao thế nhưng ở trên chỗ ngồi. Nhìn đến bọn họ hai cái, Trương ca cao còn khiếp nhược chào hỏi, tỷ tỷ. Ninh Mông nhìn nàng, không biết nên nói cái gì, ngược lại một loại xấu hổ dũng đi lên. Thật giống như trộm tiền trộm rượu người là nàng dường như. Nàng nhìn Hoắc Bắc Thần liếc mắt một cái, Hoắc Bắc Thần cho nàng một ánh mắt, ý tứ thực rõ ràng, nàng khẳng định cho rằng hai người không phát hiện thiếu tiền. Rốt cuộc, Hoắc Bắc Thần trong bóp tiền có mấy ngàn tiền mặt, thiếu 500 sẽ không thực dễ dàng liền phát hiện. Rượu vang đỏ cũng ở quầy rượu, ai không có việc gì sẽ đi qua số một lần. Nghĩ đến đây, Ninh Mông liền nhịn không được nhìn Hoắc Bắc Thần liếc mắt một cái, gia hỏa này đại buổi sáng vì cái gì phải kể tới tiền, đếm tiền còn chưa tính, vì cái gì đi rượu vang đỏ quay đi số. Vậy chỉ có một khả năng. Hắn nghe được thanh âm, hoặc là thấy được Trương ca cao khác thường. Ninh Mông đáy lòng đống dưng nảy lên một cổ ấm áp. 500 đồng tiền cùng một lọ rượu vang đỏ, hắn cũng không xem ở trong mắt, nhưng trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống dưới, Ninh Mông phát hiện Hoắc Bắc Thần cũng không phải cái có tiền liền loạn hoa người. Nếu là người khác, hắn khẳng định đương trường chảo bao báo nguy, rốt cuộc kêu bình rượu vang đỏ còn rất quý. Nhưng hắn không có chảo Trương ca cao. Hắn luôn luôn xem Trương ca cao không vừa mắt. Cùng nàng nói qua nói, tổng cộng cũng không có vượt qua 10 câu, cho nên hắn không phải xem ở Trương ca cao trên mặt, hắn là xem ở chính mình trên mặt, mới không có vạch trần nàng. Gia hỏa này, nhìn như cũng là như vậy tốn như vậy điếu bộ dáng, nhưng kỳ thật tâm rất nhỏ, rất biết chiếu cố người cảm xúc. Ninh Mông nghĩ đến đây, yên lặng thở dài. Nàng đối Trương ca cao gật gật đầu, ngồi ở Hoắc Bắc Thần bên cạnh. Trương ca cao tựa hồ có chút bất an, đi học thời điểm qua lại vặn mẹo. Nàng thường thường quay đầu lại trộm xem Ninh Mông liếc mắt một cái, chợt lại quay đầu lại đi. Tới rồi giữa trưa thời điểm, thấy Ninh Mông không có gì hành động, nàng tựa hồ yên lòng. Buổi sáng đệ tứ tiết khóa trung tan học vang lên khi, nàng đi tới đã mở miệng, tỷ tỷ, hôm nay giữa trưa, thỉnh ngươi ăn cơm đi. Ninh Mông một đốn. Nàng liếc mắt một cái Hoắc Bắc Thần. Hoắc Bắc Thần cười nhạo một tiếng, không lý nàng, lười biếng đứng lên đi theo Tô Diệp rời đi phòng học. Ninh Mông dứt khoát mặc, mở miệng nói, hảo. Vô luận thế nào, nay nửa tháng ở chung, cùng Trương ca cao chi dàn cũng coi như có điểm cảm tình, hôm nay giữa trưa ăn cơm, liền dứt khoát nói cái rõ ràng đi. Hai người đi xuống lầu, Ninh Mông dò hỏi, đi chỗ nào ăn? Trương ca cao đã mở miệng, ngươi không phải thích ăn thịt nướng sao? Ta thỉnh ngươi ăn thịt nướng. Ngươi mời ta. Ninh Mông ngẩn người. Trương ca cao gật đầu, ân, ta thỉnh tỷ tỷ. Nàng vươn tay túm chặt Ninh Mông cánh tay, kỳ thật, ta ba trước hai ngày liền thả ra. Ninh Mông một đốn. Trương ca cao liền lại đã mở miệng, các cảnh sát vẫn là rất lợi hại, ta ba đã biết sai rồi, ra tới về sau cho ta 500 đồng tiền, làm ta thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Ninh Mông. Nàng nhìn Trương ca cao, trong ánh mắt có điểm không thể tin tưởng. Nhưng nàng vẫn là không có chọc phá Trương ca cao ngụy trang, nàng gật gật đầu, phải không? Trương nhưng buồn cười, đúng vậy, ba nói, về sau hắn sẽ không lại đánh ta. Nàng nói xong những lời này, liền cúi đầu. Nhất định sẽ không lại đánh ta. Hắn cho ta bảo đảm, cho nên đêm nay thượng, ta liền không trở về biệt thự bên kia. Ninh Mông gật đầu. Hai người đi tới tự giúp mình thịt nướng cửa hàng, xếp hàng người cũng không nhiều, cho nên thực nhanh có vị trí, hai người đi vào về sau, Trương Ca Cao liền đi dọn một đống lớn thịt lại đây. Thịt ba chỉ, thịt lưng thịt, đủ loại thịt cái gì cần có đều có. Trương Nhưng buồn cười cấp Ninh Mông nướng hảo thịt, kẹp cho nàng, tỷ tỷ, ngươi ăn đi. Ninh Mông ăn một lát sau, lúc này mới nhìn về phía nàng, ngươi như thế nào không ăn. Trương Ca Cao nhìn chằm chằm nàng nhìn, ta còn không đói bụng. Nói xong về sau, nàng uống một ngụm bên cạnh miễn phí đồ uống, sau đó hướng khắp nơi nhìn nhìn, đột nhiên đã mở miệng, mụ mụ còn ở thời điểm, rất nhiều lần muốn mang ta tới nơi này ăn thịt nướng. Ninh Mông một đốn. Trương Ca Cao lại cười nói, đáng tiếc, ba ba quản được nghiêm, trong nhà có một chút tiền, hắn liền toàn bộ cầm đi, cho nên chúng ta không ăn qua. Nói xong về sau, nàng đem một khối thịt ba chỉ nhét vào trong miệng, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc cảm thán thần sắc, ăn ngon thật. Ninh Mông như cũ không nói chuyện, mà là tiếp nhận Trương Ca Cao trong tay thiết chiếc đũa tiếp tục thịt nướng. Trương Ca Cao ăn đầy miệng là du, gần nhất đi theo Ninh Mông cùng nhau trụ, nàng khuôn mặt nhỏ thượng rốt cuộc có cười, cũng coi chút thịt, giờ phút này cặp kia ngoan ngoãn đôi mắt nhìn nàng, tỷ tỷ, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố. Ninh Mông không nói gì. Hai người này bữa cơm ăn thật sự no, ăn xong rồi về sau, Trương Ca Cao như là cái thỏa mãn hài tử dường như, đi ở phía trước, nàng tung tăng nhảy nhót, nhìn phá lệ vui vẻ. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Ninh Mông, cảm thán nói, hôm nay là ta vui vẻ nhất một ngày. Buổi chiều đi học thời điểm, Ninh Mông phát hiện Trương Ca Cao tựa như thay đổi cá nhân. Nàng như là rốt cuộc tránh thoát cái gì trói buộc dường như, lão sư ở trong giờ học vấn đề khi, ngày thường luôn là hận không thể đem đầu thấp đến trên mặt bàn người, thế nhưng rồi dám giơ lên tay. Lão sư tựa hồ cũng thực kinh ngạc, điểm tên nàng, làm nàng đọc một đoạn tiếng Anh bài khóa. Trương Ca Cao đọc gập ghềnh, nhưng nàng đọc thực nghiêm túc, đọc xong về sau, xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng ngồi xuống, lại có thể thấy được tới, nàng đọc thật sự vui vẻ. Thức mau, tới rồi tan học thời điểm, Trương Ca Cao ôm chính mình cặp sách, cùng Ninh Mông chào hỏi, tỷ tỷ, ta đi trước. Ninh Mông gật đầu. Trương Ca Cao đi ra ngoài, đi tới cửa chỗ thời điểm, nàng đột nhiên dừng bước, quay đầu lại, nhìn về phía Ninh Mông thật sâu cúc một cung. 471 chương 470 Chương 470 Ninh Mông nhìn cửa chỗ, mơ hồ gian tổng cảm thấy đáy lòng có chút bất an. Bên hai chỗ lại bỗng nhiên truyền đến nam nhân chào phúng tiếng nói, đây là cảm tạ ngươi không báo nguy tri ân. Ninh Mông đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến Hoắc Bắc Thần không biết khi nào ngồi ngay ngắn, chính túi người hướng nàng bên này dựa lại đây. Nói lời này thời điểm, hắn hô hấp phun đồ ở nàng bên hai, mà nàng mạnh như vậy mà vừa quay đầu lại, gương mặt không cẩn thận đụng phải hắn gương mặt. Thạch phanh. Hai người thân hình đều hơi hơi cứng đờ. Chật, Hoắc Bắc Thần đột nhiên lui về phía sau một chút, đụng vào phía sau tường. Hắn gục xuống mí mắt sốc lên, một đôi mắt chừng đến tròn xoe, tựa hồ có chút không thể tin tưởng nhìn Ninh Ngông. Ninh Ngông! Này phản ánh cũng quá lớn. Ngẫm lại 8 năm sau, hai người thành phu thế khi, hắn đầy miệng lời cất nhả, lại xem giờ phút này thuần khiết đến cọ một chút mặt liền mặt đỏ thai hồng nam sinh. Ninh Ngông nhịn không được cười, biểu đệ, ngươi tựa hồ qua 18 tuổi sinh nhật đi. Hoắc Bắc Thần! Nay trao phúng ngữ khí, làm hắn hầu kết giật giật, chợt đem mí mắt lại rũ xuống đi. Ninh Mông cười hì hì thò lại gần, ngươi thẹn thùng lạp. Câm miệng. Ngươi chính là thẹn thùng, ha ha, ngươi lỗ thai đều đỏ, ai nha, ngươi mặt. Lời nói còn chưa nói xong, nam nhân bỗng nhiên xoay người, một phen túm chặt nàng cánh tay, đem nàng hướng phòng học mặt sau cùng trên tường vùng. Ninh Mông trực tiếp dựa vào trên vách tường, Hoắc Bắc Thần thân hình cũng đè ép lại đây. Hắn thân hình cao lớn, hiện tại thân cao đã tới 1m8, so Ninh Mông cao ước chừng nửa cái đầu, trên cao nhìn xuống tới một cái tường đông. Làm Ninh Mông mở to hai mắt nhìn. Thiếu niên còn không bằng 8 năm sau như vậy sâu không lường được, một đôi đen nhánh con ngươi mang theo mạc danh tức giận thần sắc, đè nặng nàng thời điểm, ngực tim đập chấn động làm Ninh Mông cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Nàng mặt cũng chậm rãi đỏ, ngươi làm gì, biểu đệ. Hoắc Bác Thần cười nhạo một chút, lại cho ta, liền không ngừng như vậy, nghe được sao, ta thân ái biểu tỷ. Ninh Mông. Thiếu niên nói xong lời này, đột nhiên lui về phía sau một bước, buông ra nàng. Chợt đi nhanh đi ra ngoài, ta đi trước, hai cái giờ sau về nhà. Ninh Mông. Gia hỏa này ngày thường đều là đệ tứ tiết khóa trực tiếp chạy thoát, hôm nay như thế nào chờ tới rồi tan học. Nàng không nghĩ nhiều những chi tiết này, lại ở trên chỗ ngồi ngồi xong. Hôm nay đi học nội dung đều chuẩn bị tốt, nàng nhàn rỗi có điểm nhàm chán. Hoàng Xính còn chưa đi, chính cầm gương nhìn, hắn cảm thán nói, biểu tỷ, ta khi nào mới có thể cùng thần gia giống nhau xoái. Ninh Mông nhàm chán nói, đừng nhìn gương. Hắn mặt là 9 phần thiên chú định, 1 phần dựa trang điểm, ngươi mặt là 1 phần thiên chú định, 9 phần dựa lự kính. Thảo. Hoàng Xính đem gương buông xuống, nhìn về phía Ninh Ngông, biểu tỷ ngươi có thể hay không đừng quá khác nhau đối đãi. Ninh Ngông nhướng mày. Hoàng Xính liền xốc lên ghế dựa ngồi lại đây, vừa vặn ngồi ở Trương ca cao vị trí thượng, biểu tỷ, ngươi cùng thần gia rốt cuộc cái gì quan hệ nha. Ninh Ngông nhướng mày, nghiêng nghiêng nhìn hắn một cái, cho ngươi nói thật đi. Hoàng Xính gật đầu. Ninh Ngông đã mở miệng, ta là hắn tương lai lão bà. Hoàng Xính. Hắn sợ ngây người, mở to hai mắt nhìn, ngươi khai cái gì quốc tế vui đùa. Liền thần gia như vậy, có thể thích so với hắn tuổi đại. Ninh Ngông. Này cái gì lo gì? Nàng khí một cái tát hướng Hoàng Xính trên đầu trụ. Hoàng Xính sau này trốn, một không cẩn thận đụng vào Trương ca cao án thư. Nàng trên bàn sách sách vở cùng trong ngăn kéo sách vở tức khắc dầm lập tức toàn bộ rớt ra tới. Ngoa tào. Hoàng Xính sợ ngây người, Ninh Ngông cũng dừng lại động tác. Hoàng Xính vội vàng bắt đầu từ trên mặt đất nhặt thư, biểu tỷ, nhanh lên tới hỗ trợ a. Ninh Ngông ôm cánh tay đứng ở chỗ đó, một lát sau, ai đâm cho ai nhặt. Tốt đi. Hoàng Xính không dám phản kháng, yên lặng bắt đầu thu thập Trương ca cao đồ vật. Ninh Ngông cảm thấy nhàm chán, tính toán về nhà sớm một chút nấu cơm, vạn nhất hôm nay căn cứ thực đơn, có thể nghiên cứu điểm cái gì ăn ngon đâu. Nàng xách theo cặp sách, mới vừa đi tới cửa chỗ, lại bỗng nhiên nghe được phía sau thanh âm, biểu tỷ. Ninh Ngông một đốn. Nàng quay đầu lại, liền nhìn đến Hoàng Xính trong tay cầm một cái phong thư chạy tới, biểu tỷ, mau xem, đây là cho ngươi tin sao. Tin. Ninh Ngông cúi đầu, liền nhìn đến phong thư thượng viết, Ninh Ngông tỷ tỷ thân khải. Ninh Ngông dừng lại. Nàng đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng đem tin đoạt lại đây. Tỷ tỷ. Ngươi nhìn đến này phong thư thời điểm, khả năng ta đã không thể tới đi học. Ta muốn thừa nhận một sự kiện, ta trộm cầm Hoắc Bắc Thần đồng học 500 đồng tiền, nhưng là hắn hẳn là không có phát hiện, quá sơ ý. Tỷ tỷ, cho ngươi viết này phong thư, kỳ thật là muốn cảm tạ ngươi. Ngươi là ta nhân sinh 18 năm bên trong, đối ta tốt nhất người, cũng là duy nhất nguyện ý trợ giúp ta người. Nay nửa tháng chung, ngươi dạy biết ta rất nhiều. Ta cũng biết, chính mình không thể lại mềm yếu đi xuống, chính là ta thật không biết lấy hắn làm sao bây giờ. Tỷ tỷ, kỳ thật ta mấy ngày ta thực hạnh phúc đến muốn đem toàn thế giới đồ tốt nhất đều cho ngươi. Giữa trưa thịt nướng ăn ngon sao? Ta từ nhỏ không có gì kiến thức, không có tiền, cho nên theo ý ta tới, đó chính là ăn ngon nhất đồ vật. Xin lỗi, ta còn không có năng lực tự mình kiếm tiền thỉnh ngươi ăn, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp ngài. Trương ca cao cong cặp sách, về tới kia một loạt xám xịt nhà trệt nhỏ trước mặt. Tới rồi cửa nhà thời điểm, nàng bước chân có chút chần chờ. Nội tâm sợ hãi không dám tiến vào, chẳng sợ làm đủ chuẩn bị tâm lý, mà khi chân chính đối mặt thời điểm, cái loại này từ nhỏ đến lớn khủng hoảng là khắc vào trong xương cốt, cũng không phải nửa tháng thời gian, liền có thể thích ứng. Nàng hít sâu một hơi, đang ở do dự thời điểm, Trương Bảo Phú đi ra, ở nhìn đến Trương ca cao sau ánh mắt sáng lên, tức khắc vẫy tay nói, nhanh lên tiến vào. Ta làm ngươi mang đồ vật, ngươi mang về tới sao? Trương ca cao cúi đầu, cùng với hắn lớn giọng, bả vai run rẩy một chút, nàng mở ra cặp sách. Từ bên trong móc ra một lọ rượu vang đỏ, ta hôm nay nhìn đến bọn họ phóng tiền vị trí, nhưng là không có phương tiện trộm, ta trước cho ngươi trộm một lọ rượu ngon, ngươi nếm thử đi, giống như còn rất quý. Quý. Trương Bảo Phú vừa nghe lời này, mắt sáng rực lên, vội vàng đem kia bình rượu đoạt lấy tới, hắn căn bản không thấy bình rượu tử thượng cái kia đầu gỗ cái nắp, dùng nha cắn muốn mở ra. Cuối cùng phát hiện mở không ra, dứt khoát liền đem bình rượu ở bên cạnh khái một chút, rượu vang đỏ bình khẩu nát. Hắn rốt cuộc mở ra bình rượu tử, đi lấy chăn. Trương ca cao chạy tới trong phòng bếp, cầm cái ly ra tới, tay nàng run rẩy không ra gì. Trương Bảo Phú lại không quan tâm này đó, rốt cuộc ngày thường cái này nữ nhi nhìn đến hắn cũng là như vậy sợ. Hắn cười đi tới trong phòng trên sofa, đem rượu đảo đi vào, chật từng ngụm uống lên đi xuống. 472 chương 471 chương 471 Trương Bảo Phú liên tục uống lên mấy chén rượu vang đỏ, uống xong rồi về sau. Liền choáng váng đem cái ly buông xuống, hắn tuy rằng thích uống rượu, nhưng tiểu lượng kém, liền như vậy nửa cái chai rượu vang đỏ, thế nhưng cũng uống đến say khướt. Hắn đứng lên, nhìn về phía Trương ca cao, ánh mắt lại lộ ra cái loại này hung ác thần sắc, chỉ vào nàng mắng, bồi tiền hóa, ta cho ngươi nói, nhân sinh liền phải mồm to uống rượu, mồm to ăn thịt, ngươi nhìn xem ta uống nhiều sảng. Cho nên nói, đi học có ích lợi gì? Ngươi còn học tập không tốt, tốt nghiệp cấp 3 liền cho ta lưu tại trong nhà tiếp khách. Người so mẹ ngươi tuổi trẻ, người so mẹ ngươi đẹp, khẳng định kiếm cũng so mẹ ngươi nhiều, ha ha ha. Nói xong về sau, dưới chân hoảng đến lợi hại, hắn lại ngã xuống trên sofa. Hắn còn cười nói, ta không đem ngươi bán đi, đã xem như đối với ngươi đủ hảo. Ngươi biết bao nhiêu người đem bồi tiền hóa bán cho Sơn Thôn làm tức phụ, có thể bán vài vạn đâu. Ngươi nếu là không nghe lời, ta liền đem ngươi bán. lần sau còn dám báo nguy, xem ta không đánh ngươi răng rơi đầy đất. Nói báo nguy, hắn nhớ tới sự tình lần trước, khí đột nhiên đứng lên, thuận tay từ bên cạnh rút ra đã sớm chuẩn bị tốt gậy gỗ tử, đối với Trương Ca Cao liền đánh qua đi, làm ngươi báo nguy, còn làm lao tử ngồi tù. Lao tử đánh chết ngươi. Trương Ca Cao xem hắn cầm lấy gậy gộc, sợ tới mức xoay người muốn chạy, nhưng mới vừa đi tới cửa chỗ, đã bị hắn ma lưu túng chặt, chật gậy gộc hung hăng đánh vào nàng trên đầu. Trương Ca Cao đầu góc một trận say xe, cảm giác được một cổ nhiệt lưu chạy xuống tới. Nàng trực tiếp một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Nàng muốn đứng lên tiếp tục ra bên ngoài hướng, nhưng phía sau người lại một phen túm chặt nàng chân, làm nàng dãy rủa không được. Nàng kinh hoàng bắt đầu loạn đá, đá đá, phía sau người chậm rãi bình phục xuống dưới, một lát sau, phía sau không có động tĩnh. Trương Ca Cao nhắc tới tới tâm, lúc này mới chậm rãi rơi xuống đi, nàng mồm to hô hấp, quay đầu nhìn lại, lại thấy Trương Bảo Phú nằm tại thượng, ngủ chết qua đi. Hắn dương miệng, đánh khò khè. Trương Ca Cao tại chỗ bình phục thật lâu, lúc này mới đứng lên, vươn chân để Trương Bảo Phú, lại thấy hắn như cũ ngủ đến chết thục chết thục. Trương Ca Cao lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời, tầm mắt lại dừng ở cái kia rượu vang đỏ bình thượng. Có thể không ngủ thục sao? Nàng chính là hướng bên trong bỏ thêm rất nhiều thuốc ngủ. Hiện tại, rốt cuộc hảo. Trương Ca Cao đầu còn có chút vựng, nàng khắp nơi nhìn nhìn, tìm được rồi bên cạnh hắn rượu trắng, chật, nàng đi qua đi, đem rượu trắng cầm lại đây. Hướng Trương Bảo Phú trên người đảo qua đi. Rượu trắng ngã vào trên người hắn, hắn cũng một chút phản ứng cũng không có. Đảo xong rồi về sau, Trương Ca Cao ngồi quỳ trên mặt đất, tay nàng chỉ run rẩy cầm lấy bên cạnh bật lửa. Rắc. Mở ra cơ cờ lật mở. Trương Ca Cao nhìn trên mặt đất Trương Bảo Phú, chỉ cần đem bật lửa ném qua đi, hắn liền sẽ bị thiêu chết đi. Ngủ thành như vậy, hắn cũng trốn không thoát đi. Mà nàng, trốn không chạy đi đều giống nhau. Chạy đi, cũng là tội giết người. Sẽ bị phán rất nhiều năm hình, trốn không thoát đi, vậy cùng chết ở chỗ này, sạch sẽ. Nàng nhìn chằm chằm trên mặt đất Trương Bảo Phú, gắt gao nắm lấy nắm tay. Từ ký sự khởi, trong nhà liền thường xuyên sẽ bùng nổ trường ga, Trương Bảo Phú uống xong rượu liền tốn mụ mụ đầu tóc hung hăng đánh nàng. Sau lại, hắn đánh thiếu, liền bắt đầu mang theo các loại nam về nhà, làm mụ mụ cùng nam nhân kia tiến vào trong phòng ngủ, hắn liền ở bên ngoài đếm tiền. Trương Ca Cao cũng muốn đi trong phòng ngủ, lại bị Trương Bảo Phú ngăn lại. Không cho nàng vào cửa. Chờ đến nam nhân kia đi rồi, Trương Bảo Phú lại sẽ đánh mụ mụ, mắng nàng là sinh không ra nhi tử gà mái, mắng nàng thân mình không sạch sẽ. Khi đó, nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu không sạch sẽ là có ý tứ gì. Sau lại, mụ mụ muốn kiếm tiền, hắn liền không thể đánh mụ mụ, vì thế bắt đầu đánh nàng, mụ mụ ngăn đón, hắn liền cùng nhau đánh. Những cái đó miệng vết thương, là thật sự đau a. Nàng có một lần chân đều bị đá chặt đứt, mụ mụ muốn đưa nàng đi bệnh viện. Ba cũng không cho, phi nói chính mình có thể trường hảo. Còn có một lần, nàng bị đánh đều phun ra, khó chịu lợi hại, nửa đêm cũng phát sốt, cũng không cho đưa đi bệnh viện, nàng lần đó cảm thấy chính mình đều sắp chết rồi. Vốn dĩ Trương Bảo Phú cũng không tính toán làm nàng đi học, là mụ mụ cầu lại cầu, cuối cùng nói cao trung tốt nghiệp nói, về sau có thể gả hảo một chút, của hồi môn cũng nhiều một chút, mới làm nàng đi. Nàng liều mạng học tập, chẳng sợ thiên phú không đủ, cũng thực nỗ lực. Chính là vì làm ba nhìn đến nàng giá trị, sợ trên đường cho nàng triệt học, sợ trở thành tiếp theo cái mụ mụ. Nàng cũng báo quá cảnh, nhưng loại này gia đình tranh cãi, hơn nữa Trương Bảo Phú là có tiếng tên côn đồ, các cảnh sát cũng đều không nghĩ như thế nào quản, mà báo nguy hậu quả, chính là càng nghiêm trọng ẩu đả. Nàng bị đánh sợ. Mụ mụ duy nhất có thể vì nàng làm, chính là cùng nàng cùng nhau bị đánh. Nàng nhân sinh từ điển trung đã không có phản kháng, chỉ biết một mặt nhẫn nhục chịu đựng. Trương Ca Cao nghĩ đến đây, lại nghĩ tới năm trước, mụ mụ cuối cùng cùng nàng nói câu nói kia, nhưng nhi, ta tồn tại mệt mỏi quá a. Sau lại, mụ mụ liền nhảy lầu tự sát. Nàng là bị buộc chết. Tuy rằng Trương Ca Cao đối nữ nhân kia, cũng không có gì cảm kích, nhưng nàng lúc ấy vẫn là mở mịt lợi hại. Quả nhiên, đã không có mụ mụ, Trương Bảo Phú càng là làm trầm trọng thêm, thậm chí tính toán làm nàng đi bán, duy trì hắn uống rượu đánh bài thu vào. Nàng cự tuyệt. Thậm chí Trương Bảo Phú ở lần nọ trực tiếp mang theo một người nam nhân về nhà, người kia đem nàng bước tới rồi trong phòng, thiếu chút nữa liền đem nàng. Ngày đó, là nàng dùng ra toàn thân sức lực, mới đem người kia đẩy đi. Người nọ khí phải về tiền, đi rồi, Trương Bảo Phú không nói hai lời, xách theo gậy gộc đem nàng đánh không có nửa cái mạng. Quá nhiều. Bị đánh quá nhiều. Nhiều đến đã đếm không hết. Nàng nhân sinh 18 năm, duy nhất cảm giác như là già, chỉ có ở Hoắc gia kia nửa tháng. Nàng còn nhớ rõ nguyên đán ngày đó, Ninh Mông tỷ tỷ tuy rằng sẽ không nấu cơm, nhưng vẫn là kêu một bàn cơm hộp, nàng tươi sống bộ dáng, giống như là cho nàng cục diện đáng buồn bên trong, rót vào sinh cơ. Làm nàng tham nhiên muốn liền như vậy cùng Ninh Mông tỷ tỷ quá cả đời. Nhưng hắn lại bị thả ra. Nói muốn đánh nàng còn chưa tính, thế nhưng còn nói muốn đánh tỷ tỷ. Trương ca cao nhớ rõ, tỷ tỷ nói, muốn chính mình đứng lên tới. Nàng hiện tại liền đứng lên tới. Nàng không nghĩ bị đánh, chẳng sợ phải vì chi trả giá thảm thiết đại giới. Nghĩ đến đây, nàng giơ lên bật lửa, liền ở tay nàng sắp đụng tới Trương Bảo Phú thời điểm, một đạo thanh âm từ cửa chỗ truyền đến, dừng tay. Trương ca cao một đốn, liền thấy một đạo thân ảnh vọt lại đây, ôm chặt lấy nàng, ca cao, ta sai rồi, ta không nên không tin ngươi. Tỷ tỷ Trương ca cao nhìn đến Ninh Mông kia một khắc, rơi lệ đầy mặt. Ninh Mông ngón tay vì nàng sắt nước mắt, ca cao, ngươi còn trẻ, ngươi giết hắn, ngươi liền phải ngồi tù. Ngươi yên tâm, chúng ta còn lại biện pháp. 473 chương 472 Chương 472 Ninh Mông về nhà thời điểm, Hoắc Bác Thần đã trở lại. Nhìn đến nàng hơi nhướng mày, không có lại nói khác, lên lầu thượng thư phòng bắt đầu đọc sách. Không biết có phải hay không có nàng làm bạn, lại hoặc là nói thi đại học thời gian tới gần, Hoắc Bác Thần gần nhất một đoạn thời gian không hề như vậy tinh thần sa sút. Nàng đi học khi cho hắn nhớ rõ bút ký, hắn mỗi đêm trở về đều sẽ nghiêm túc xem, làm Ninh Mông có một loại cảm giác thành tựu. Thấy Hoắc Bác Thần lên lầu, Ninh Mông tiến vào phòng bếp, làm cà chua mì trứng sau, mang sang tới đưa đến trên lầu, tha thiết dò hỏi, thần ra, đói bụng sao? Khát sao? Có mệt hay không? Hoắc Bác Thần. Nàng bộ dáng này, điển hình có việc muốn nhờ. Hoắc Bác Thần rũ xuống mi mắt, nhàn nhạt mở miệng, như thế nào? Ninh Mông đem mì sợi đoan qua đi, sau đó đã mở miệng, cái kia, ngày mai buổi sáng ta có chút việc, ngươi một người đi trước trường học đi. Hoắc Bác Thần nghe được lời này, sắc mặt bất biến ngẩng đầu xem nàng. Hai người cho nhau nhìn nhau một lát, Hoắc Bác Thần cuối cùng gật đầu, hành. Ninh Mông nhẹ nhàng thở ra, chợt cầu vồng thí há mồm liền tới, thần ra, ta hôm nay phát hiện ngươi phá lệ hùng vĩ, liền ngồi ở chỗ này, những thứ khác đều như là ngươi làm nền. Ngươi là điện, ngươi là quang, ngươi là duy nhất. Ninh Mông nói, chính mình không nhịn xuống sướng lên. Sướng hai câu, lại cảm thấy chính mình hiện tại bộ dáng đặc biệt đậu bỉ, nàng ngậm miệng lại, cầu vồng thí đều ở 8 năm sau nói xong, hiện tại nói cái gì? Tính. Ninh Mông nói thẳng trọng điểm, cái kia, ngươi có thể mượn ta 1 vạn đồng tiền sao? Hoắc Bác Thần bỗng dưng nhấc lên mí mắt. Ninh Mông biết, hiện tại 1 vạn đồng tiền, đối với hai cái cao trung sinh tới nói có điểm nhiều. Nhiều thí. Hoắc Bác Thần này sinh hoạt điều kiện, hắn đỉnh đầu khẳng định không thiếu tiền. Nhưng này 1 vạn đối Ninh Mông tới nói cũng rất nhiều, nàng ho khan một chút, giải thích nói, ta liền dùng 1 ngày, đều không ra cái này ra môn, ngày mai liền còn cho ngươi, biết không? Hoắc Bác Thần rũ mắt, không được. Ninh Mông. 8 năm sau tìm ngươi mượn 100 triệu đều tùy tùy tiện tiện đánh tới nàng tạp thượng, hiện tại mượn cái 1 vạn như thế nào như vậy khó. Nàng đi phía trước, lấy lòng cười, ta đều sẽ không lấy ra phòng này, ngươi liền cho ta mượn bái, thật sự không được, ngươi đặt ở ngươi án thư cái kia trong ngăn kéo, ngươi lại trang cái theo dõi, ta bảo đảm không lấy đi. Hoắc Bác Thần vừa mới đang ở làm bài tập, lúc này ngón tay thượng còn phóng bút, hắn xoay một chút bút, chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ninh Mông. Vì cái gì? Ninh Mông tức khắc ho khan một chút, không có vì cái gì, dù sao, ngươi nhớ rõ hướng trong ngăn kéo phóng điểm tiền, không bỏ nói tuyệt giao, biết đi. Ta đều kêu ngươi ra. Sau khi nói xong, liền lại nhải đã mở miệng, lúc trước đều nói tốt, đúng vậy, 100 vạn là ca, 1000 vạn là ba, 100 triệu chính là ra. Hiện tại liền mượn 1 vạn, như vậy lại nhải dài dòng. Ninh Mông thở dài, nàng nhất định phải nỗ lực kiếm tiền, ít nhất lần sau dùng tiền thời điểm, không cần hướng người này túi đầu. Nàng cũng không đợi Hoắc Bác Thần hồi phục, trực tiếp ra thư phòng, chỉ để lại Hoắc Bác Thần ngồi ở án thư sau, lộ ra một bộ như suy tư gì biểu tình. Sáng sớm hôm sau, Ninh Mông rời giường khi, phát hiện Hoắc Bác Thần đã đi rồi. Trương gia. Trương Bảo Phú tỉnh lại khi, phát hiện chính mình nằm trên mặt đất, trên người còn hơi thở nồng đậm, hắn bị sặc đến không được, túi đầu nghe trên người, phát hiện tất cả đều là mùi rượu. Hắn ninh mày đứng lên, đầu choáng váng hôn trầm trầm, có chút không rõ ràng lắm. Một quay đầu, lại thấy Trương ca cao ngồi ở trên sofa, đang xem hắn. Trương Bảo Phú hoảng sợ, ngay sau đó mặt liền đen, ngươi cái bất hiếu nữ, làm ngươi ba ba trên mặt đất ngủ cả đêm. Này nếu là không có hệ thống sưởi ấm dưới đất, ta đều đông chết. Trương ca cao rụt rụt cổ, sau đó đã mở miệng, không phải, ta kéo bất động ngươi. Trương Bảo Phú lúc này đau đầu rụng nức, vô tâm tình đánh người, lại rào rạt đi qua đi một ngông ngồi xuống, ngươi tối hôm qua không trở về. Vậy ngươi hôm nay như thế nào đầu tiền? Trương ca cao nghe được lời này, nhìn hắn một cái, ba ba, ta không dám trộm. Có cái gì không dám? huống hồ ngươi này cũng không gọi trộm, cái này kêu lấy. Bọn họ như vậy có tiền, thiếu cái một vài vạn, khẳng định đều không có phát hiện. Trương ca cao nghe được lời này, thân hình rụt rụt, ta sợ. Hơn nữa bọn họ bảo vệ cửa quản được thực nghiêm, ta trộm tiền cũng ra không được. Lời này vừa ra, Trương Bảo Phú minh bạch. Liền Trương ca cao này có tật giật mình bộ dáng, cầm tiền chỉ sợ đều phải bị bảo an cấp đã nhìn ra. Thật là người nhát gan, một chút dùng cũng không có. Lợi dụng nàng cầm này số tiền sau, vẫn là muốn đem nàng cấp bán đi. Đều cao tam, hẳn là có thể bán cái hảo giá cả đi. Như vậy nghĩ, Trương Bảo Phú cười ha hả nói, ngươi có nhà bọn họ chìa khóa sao? Trương ca cao gật gật đầu. Kêu hành, ngươi dẫn ta đi trộm. Trương Bảo Phú một phách bộ ngực, một bộ lao tử thượng bộ dáng. Nửa giờ sau, khu biệt thự. Trương ca cao có chút sợ hãi, ba, ta còn là sợ hãi. Ta đi khai cái môn, chính ngươi vào đi thôi. Trương Bảo Phú gật đầu, xem ngươi này nhát gan, chính là không bằng mang bả, đi, ngươi cho ta tiết cái khe hở, mở cửa ngươi liền cút đi. Vừa lúc cũng có thể không cho Trương ca cao nhìn đến hắn trộm bao nhiêu tiền. Trương ca cao gật gật đầu, đi phía trước tiến lên. Một lát sau, Trương ca cao trở về, nói cho hắn có thể. Trương Bảo Phú liền cười, hành, ngươi cũng đừng sợ, nhà bọn họ hiện tại không ai, liền một cái hải tử còn đi học. Trương ca cao mở mịt gật gật đầu, ba, tiền ở thư phòng trong ngăn kéo. Hảo, đã biết. Ninh Mông khẩn trương tránh ở phòng ngủ phụ bên trong, nghe được cửa chỗ động tĩnh khi, nàng liền báo cảnh. Sau đó liền nghe được Trương Bảo Phú tới rồi trong thư phòng, ở bên trong phiên phiên, chợt vẻ mặt kinh hỉ đi ra. Ninh Mông nhìn hắn đi xuống lầu, liền phải ra cửa khi, còn ở trong lòng kinh ngạc cảm thán, các cảnh sát như thế nào còn không có tới. Đúng vậy. Đây là nàng cùng thà rằng thương lượng sách lược. Gia bạo sẽ không hình phạt, nhưng là trộm đạo sẽ. Trộm 1 vạn đồng tiền, đều có thể phán xử 3 năm hình phạt. Đến lúc đó, Trương ca cao đã thi vào đại học, rời đi nơi này, Trương Bảo Phú liền tính ra tới, cũng không có biện pháp đi tìm nàng. Khi đó các nàng, đã có thể không phải hiện tại các nàng. Nhưng là, Ninh Mông như thế nào cũng không tính đến, hiện tại cảnh sát hiệu suất như vậy chậm. Báo nguy đều qua đi 5 phút, như thế nào còn không có. Bất quá Trương Bảo Phú liền tính đi rồi cũng không có việc gì, dù sao trong thư phòng gắn camera, hết thảy đều ký lục danh mạch, đến lúc đó chỉ cần lấy ra tới, là có thể đem hắn bắt đi. Ninh Mông như vậy nghĩ, lại thấy Trương Bảo Phú đi xuống lầu về sau đi tới cửa chỗ, rồi lại dừng bước chân, hắn quay đầu lại hắc hắc cười một chút, lớn như vậy biệt thự, ta cả đời đều trụ không thượng a, ta tới trước chỗ nhìn xem, dù sao bọn họ đều đi học, giữa trưa cũng không trở lại. Ninh Mông. Tiếp theo. Liên nhìn đến hắn hướng về phía phòng ngủ phụ mà đến. 474 chương 473. Chương 473. Ninh Mông cả người đều cứng lại rồi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Trương Bảo Phú loại người này cầm tiền về sau thế nhưng không đi, ngược lại sẽ lưu lại quan sát hiện trường, hơn nữa hiện tại còn như vậy trực tiếp hướng về phía trên lầu đi tới. Hắn tốc độ thực mau, căn bản không cho Ninh Mông phản ứng thời gian, đã tới rồi cửa chỗ, thậm chí đẩy ra môn. Ninh Mông theo bản năng đem cửa khóa trái thượng. Cùng cụm thanh âm, kích thích Trương Bảo Phú, hắn đầu tiên là ngẩn người, chợt ý thức được cái gì, bắt đầu dùng sức gõ cửa, có người ở bên trong sao. Người ra tới. Có phải hay không Ninh Mông cái kia nha đầu? Ta cho ngươi nói, ngươi tốt nhất tự giác mà ra tới, nếu không nói, ta nếu là tạp phá môn, ngươi liền thảm. Trương Bảo Phú nghĩ đến Ninh Mông, liền tức giận phi thường. Trương ca cao cùng Trương ca cao mụ mụ nhiều năm như vậy nhẫn nhục chịu đựng, sớm đã thành thói quen hắn ẩu đả. Lần trước Trương ca cao 1-2 phải truy cứu hắn trách nhiệm, làm hắn bị câu lưu 15 thiên, chính là cái này tiểu tiện nhân xối rủ. Ninh Mông sợ tới mức không được, cái kia ván cửa ngày thường thời điểm còn rất cách âm, nhìn cũng rắn chắc đáng tin cậy, nhưng mà giờ này khắc này, cái này ván cửa lại đang run rẩy, có vẻ thực đơn bạc, tựa hồ Trương Bảo Phú lại đá một chân, liền phải đá văng ra. Nàng không biết làm sao bây giờ, cũng không biết hiện tại nhảy cửa sổ đào tẩu còn tới hay không đến cập, nàng chỉ có thể nhìn đại môn. Khẩn trương lui về phía sau. Nàng về điểm này duỗi tay, đánh những cái đó gầy yếu tên côn đồ còn có thể. Trương Bảo Phú rõ ràng là đánh quán người, hơn nữa thân hình bưu hãn, nàng không phải đối thủ. Liên ở nàng tự hỏi này đó thời điểm, phanh cửa phòng bị mở ra, Trương Bảo Phú vọt tiến vào, nhìn đến Ninh Mông về sau, tức khắc khắp nơi xem xét, chợt một phen cầm lấy bên cạnh cây chổi, hướng về phía nàng liền phát lại đây. Ninh Mông thân hình linh hoạt, muốn né tránh, nhưng phòng quá tiểu, nàng căn bản vô dụng. Hỗn loạn chung nàng đá Trương Bảo Phú một chân, cái này thể trọng người, chỉ là thân hình run rẩy một chút, không có bất luận cái gì khác biến hóa. Ninh Mông. Ba ba. Cửa chỗ, Trương ca cao tựa hồ thấy hắn lâu dài không ra đi, lại nghe được bên trong đá môn thanh, cho nên vọt tiến vào, ở nhìn đến Trương Bảo Phú muốn đánh Ninh Mông là, nàng từ phía sau lập tức ôm lấy Trương Bảo Phú eo, lôi kéo hắn không cho hắn đánh người, còn hướng về phía Ninh Mông hô, tỉ tỉ, chạy mau. Ninh Mông hai ba bước vọt đến một bên, lại nhân cơ hội đá Trương Bảo Phú một chân. Hắn vẫn là không chút sức mẻ, làm Ninh Mông có chút tuyệt vọng. Mà Trương Bảo Phú đã tránh thoát Trương Ca Cao lôi kéo, một phen méo nàng tóc, xách theo nàng đầu đối với bên cạnh vách tường liền đánh qua đi. Phanh. Trương Ca Cao ngày hôm qua đầu đã bị đánh một chút, hôm nay lại bị đánh một chút, tức khắc chảy ra huyết. Ninh Mông nhìn đến loại tình huống này, trực tiếp xông lên đi, ngăn ở Trương Ca Cao trước mặt, Trương Bảo Phú múa may cây chổi, đã hướng về nàng đánh lại đây. Mắt thấy cây chổi sắp đánh tới trên mặt nàng khi. Phanh. Bên cạnh có một đạo cao lớn thân hình hiện lên, Hoắc Bác Thần một chân đá trúng Trương Bảo Phú trên bụng, đem hắn đá đến lui về phía sau vài bước, đụng vào phía sau trên bàn. Rầm. Trên bàn đồ vật bị chấn động toàn bộ rơi trên mặt đất. Hoắc Bác Thần ăn mặc áo lông, hai tay hộ ở Ninh Mông trên người, đá ra đi chân vừa mới thu hồi tới. Thiếu niên thân hình thon dài, khí thế sắc bén, đặc biệt là gương mặt kia thượng mây đen răng đầy, tuổi còn trẻ thế nhưng có 8 năm sau cái loại này thần chắn sắt thần Phật chắn sắt Phật khí chẳng. Ninh Mông tim đập ra tốc một chút, chỉ cảm thấy hiện tại thần gia toàn thân đều phát ra quang. Trương Bảo Phú bị một chân đá đến ngã trên mặt đất, như thế nào cũng bò không đứng dậy. Đúng lúc này, đều đừng núp nhích, cảnh sát. Dưới lầu, 4-5 cái cảnh sát vọt tiến vào, ở nhìn đến lầu 2 về sau xông lên, ai báo nguy. Ninh Mông vội vàng phất phất tay, ta. Cảnh sát đồng chí, hắn vào nhà cướp bóc, phát hiện chúng ta về sau, còn tính toán giết người diệt khẩu. Ninh Mông nói xong này đó, thấy được trên tường vết máu, trực tiếp hướng lên trên một phát, tạch trên người tất cả đều là huyết, ngươi xem, đem ta cùng ta muội muội đánh thành bộ răng gì. Đánh rắm. Trương Bảo Phú đứng lên, đó là nữ nhi của ta. Ninh Mông đã mở miệng, cái gì nữ nhi? Ta căn bản không quen biết ngươi. Trương Bảo Phú đã mở miệng, bị đánh chính là nữ nhi của ta, các ngươi đem nữ nhi của ta quải đến nơi đây tới, ta là tới nơi này tiếp nàng về nhà. Dựa. Người này thế nhưng còn có thể vặn vẹo thị phi hắc bạch. Ninh Mông vừa muốn nói chuyện, cảnh sát liền dò hỏi, đây là ai ra? Ninh Mông không có thân phận chứng, nàng không thể bị cảnh sát mang đi, loại sự tình này nguyên bản liền phiền toái, nàng không thể xuất đầu khi, nghe được một câu bình tĩnh thanh âm, nhà ta. Hoắc Bác Thần chỉ vào Ninh Mông, trầm mặc một hồi lâu mới nói, ta biểu, tỷ, tới nhà của ta trụ 2 ngày. Lại chỉ hướng Trương Ca Cao, ta đồng học. Nói xong về sau, nhìn về phía Trương Bảo Phú nhàn nhạt đã mở miệng, bên trái trong túi đồ vật, là nhà ta tiền. Hắn nhìn về phía cảnh sát, ta thư phòng có theo dõi. Điều lấy theo dõi, liền có thể nhìn đến Trương Bảo Phú thật là trộm nhân ra tiền. Hơn nữa từ Trương Bảo Phú trong túi, móc ra một xấp tiền mặt, chừng 2 vạn, còn có một cây thực trọng thỏi vàng. Nhìn đến kia căn thỏi vàng thời điểm, Ninh Mông đôi mắt đều thẳng. Thỏi vàng. Lớn như vậy một cây thỏi vàng, giá trị bao nhiêu tiền a? Nàng đang suy nghĩ, Hoắc Bác Thần liếc nàng liếc mắt một cái, nhìn về phía cảnh sát, đây là nhà ta thỏi vàng. Giá trị 60 vạn. Cảnh sát đồng chí, hắn vào nhà cướp bóc kim ngạch đã siêu 30 vạn, cộng thêm đả thương người tội, như thế nào cũng có thể phán cái 30 năm đi. Cảnh sát không nghĩ tới hắn đối pháp luật như vậy quen thuộc, gật gật đầu, chúng ta muốn đem thỏi vàng mang đi tìm người đánh giá giá trị, nếu thật sự giá trị 60 vạn, khẳng định sẽ không từ nhẹ xử lý. Hoắc Bác Thần gật đầu. Ninh Mông ở bên cạnh tún tún hắn cánh tay, ta ngày hôm qua không phải làm ngươi phóng 1 vạn đồng tiền sao. Hoắc Bác Thần liếc nàng liếc mắt một cái. 1 vạn đồng tiền nhiều nhất bị phán 3 năm, 3 năm sau đâu? Khi đó hắn đi tìm tới càng là một cái đại phiền toái. Ninh Mông vốn dĩ cho rằng thần gia cái gì đều mặc kệ, nhưng không nghĩ tới thần gia vừa ra tay, lại là như vậy điếu tạc thiên. Nhìn hai tay cắm ở trong túi, hơi câu lũ đối thiếu niên Hoắc Bác Thần, Ninh Mông có như vậy trong nháy mắt muốn phi phác đến hắn trên lưng. Đây là nàng thiếu niên. Nàng. Có lẽ nàng ánh mắt quá nóng rực, Hoắc Bác Thần ho khan một chút, nhìn cái gì? Ninh Mông cười, đậu hắn, xem biểu đệ nha biểu đệ, mới vừa ngươi đều cấp cảnh sát thúc thúc nói ta là ngươi biểu tỷ, ngươi cũng không thể không thừa nhận Nga, tới, lại kêu một tiếng biểu tỷ. Hoắc Bác Thần liếc mắt một cái, trong lòng lại hung tận nghĩ, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ làm ngươi khóc lóc kêu ca. Trương Ca Cao lại bị đánh đầu một chút, muốn đi bệnh viện xem một chút, xác nhận hạ thương tình. Mà Trương Bảo Phú bị cảnh sát mang đi thời điểm, rốt cuộc minh bạch quá hết thể đều là một hồi âm mưu. Hắn thẹn quá thành giận. Hướng về phía Trương Ca Cao muốn đánh qua đi, lại bị cảnh sát ngăn lại. 475 chương 474 nàng chính là thần gia mối tình đầu. Chương 474 nàng chính là thần gia mối tình đầu. Hắn dãy rủa suy nghĩ muốn đánh người, đánh không đến liền khai mắng, Trương ca cao, ngươi cái tiểu không lương tâm, ta liền tính là ngồi lao, ta cũng là ngươi ba. Ngươi đời này đều là ta nữ nhi. Nói ta cướp bóc, vậy ngươi cũng không phải cái gì hảo loại, ngươi chính là cướp bóc phạm nữ nhi, trên người của ngươi cũng chạy cướp bóc phạm huyết. Cướp bóc phạm, không phải hảo loại. Các loại dơ bẩn từ bị hắn mắng ra tới, làm nguyên bản đi theo cùng nhau ra cửa, tính toán đi kiểm tra hạ não bộ Trương ca cao bước chân một đốn. Nàng quay đầu lại nhìn về phía cái kia như là kẻ điên nam nhân, nàng nắm chặt tay. Xem hắn bị các cảnh sát giam cầm, nhiều lần tránh thoát khai muốn xông tới tấu nàng, Trương ca cao ở hắn mỗi một lần làm ra cái này động tác khi, đều sẽ sợ tới mức thân thể run run lên. Chính là vài lần lúc sau, nàng phát hiện, hắn quá không tới. Đúng vậy. Cái này đối nàng tới nói, giống như là ác mộng giống nhau nam nhân, cái này buộc nàng mụ mụ tự sát nam nhân, tại đây một khắc, hắn là suy yếu. Hắn bị cảnh sát bắt được. Trương ca cao đáy lòng chưa bao giờ từng có như vậy cảm giác an toàn. 30 năm. Hắn đã 40 tuổi, lại quá 30 năm, hắn liền tính ra tù, cũng đã già rồi, không đáng sợ. Trương ca cao đột nhiên thăng ra một loại đạt được tân sinh cảm giác, nàng đi phía trước một bước, nhìn về phía hắn, ngươi không phải ta ba ba, ngươi không xứng làm một cái ba ba. Trời biết nàng nhìn đến con nhà người ta, ngồi ở chính mình ba ba trên vai, nhà người khác ba ba, vì con nhà người ta khởi động một mảnh thiên thời điểm. Nàng nội tâm là cỡ nào hâm mộ. Nàng hô này một tiếng, giống như là đem mấy năm nay, trong thân thể những cái đó sợ hãi áp lực ước số toàn bộ đều hô lên tới giống nhau. Nàng giọng vốn dĩ liền không lớn, như vậy kêu thời điểm, có một loại cuồng loạn cảm giác. Trương Bảo Phú ngẩn người, ngay sau đó liền cả giận nói, vậy ngươi không được họ Trương. Ngươi không xứng là ta Trương gia người. Trương ca cao nghe được lời này, cười. Nàng nhìn về phía bên cạnh Ninh Ngông. Cha mẹ dòng họ, chú ý chính là truyền thừa. Nhưng nàng Trương ca cao có thể truyền thừa này đối cha mẹ cái gì? Truyền thừa mẫu thân nhẫn nhục chịu đựng. Vẫn là truyền thừa Trương Bảo Phú thô bạo thành tánh. Này đó, nàng đều không cần. Cha mẹ cho nàng sinh mệnh, nhưng nàng sinh mệnh ánh sáng, lại là. Trương ca cao nhìn về phía Ninh Ngông, nàng hô lớn, hảo, ta về sau không họ Trương, ta muốn đi theo tỷ tỷ họ, ta muốn sửa tên kêu thả rằng. Ta thả rằng, không có ngươi cái này phụ thân. Trương Bảo Phú ngây dại. Không nghĩ tới Trương ca cao. Không, phải nói là thà rằng sẽ có như vậy gan phách. Bên cạnh Ninh Ngông, ở nghe được thà rằng tên này thời điểm, cũng ngây dại. Trương Bảo Phú thực mau bị mang đi. Có theo dõi cùng hiện trường nhiều người như vậy, nhân chứng vật chứng bằng chứng như núi, hắn phiên không được thân. Trương ca cao cự tuyệt đi bệnh viện xem xét thương thế, giữ lại, thậm chí nàng còn túm chặt một người sắp rời đi cảnh sát, do hỏi, cảnh sát đồng chí, ta có thể sửa họ sao? Cảnh sát dừng một chút, đã mở miệng. Lý luận thượng nói, là có thể, ngươi muốn đi đồn công an bên kia một lần nữa xử lý thân phận chứng, là được. Tốt, cảm ơn. Chờ đến mọi người đều đi rồi, Ninh Mông còn không có phục hồi tinh thần lại. Nàng tầm mắt còn đang nhìn khiếp nhược Trương. Không đúng, hẳn là muốn kêu nàng thà rằng. Thà rằng ăn mặc giáo phục, đã đi tới, ở nhìn đến Ninh Mông sắc mặt không đối về sau, có chút hoảng loạn, tỷ tỷ, ngươi không hy vọng ta đổi tên sao. Thằng đến nhìn đến cái này khiếp nhược tiểu cô nương. Cùng nàng đầy đầu thương khi, Ninh Mông cũng chưa biện pháp đem nàng cùng thà rằng cái kia cố chấp cùng liên hệ đến cùng nhau. Trương ca cao. Như vậy mềm yếu tính cách, là thà rằng. Mà thà rằng ở kêu nàng tỷ tỷ. Cho nên, 8 năm sau, thà rằng một ngụm một câu tỷ tỷ thế nào, nơi đó mặt tỷ tỷ là nàng. Lại đổi một câu nói, hoắc bác thần mối tình đầu. Là nàng. Ninh Mông chỉ cảm thấy một vạn cái dấu chấm hỏi cũng vô pháp biểu đạt giờ phút này chính mình nội tâm nghi vấn. Đúng lúc này, Tiểu Điềm Điềm chạy tới nàng dưới chân, cắn nàng ống quần, gâu gâu kêu hai tiếng. Ninh Mông túi đầu. Nếu Trương ca cao là thà rằng. Như vậy này chỉ tiểu thổ cẩu. Có lẽ thật là Tiểu Điềm Điềm. Ngoa tào. Nàng ngốc ngốc đứng ở chỗ đó, mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy có loại không chân thật cảm giác. Nàng phát ngốc, sau đó đột nhiên trước mắt tối sầm, trên bụng đột nhiên bắn ra một cổ mãnh liệt cảm giác đau đớn. Loại cảm giác này. Ninh Mông còn bị nói chuyện. Người đã mềm mại ngã xuống. Chật, Hoắc Bác Thần một phen túm chặt nàng, tiếp theo nhìn đến nàng giữa hai chân chảy ra huyết. Hoắc Bác Thần sắc mặt lập tức thay đổi, Ninh Ngông, Mông Ngông, ngươi thế nào? Thà rằng cũng luôn cuống, tỷ tỷ. Vừa mới Trương Bảo Phú đánh người, trên người nàng vốn gốc tới liền nhiều, lúc này nhìn càng là đáng sợ. Hoắc Bác Thần ôm nàng ra bên ngoài hướng, đi tới một nửa, quay đầu lại đối với Thà rằng mở miệng nói, đem thân phận của ngươi chứng cho ta. Nam Viện nói, yêu cầu thân phận chứng, nữ nhân này cái gì giấy chứng nhận đều không có, hiện tại chỉ có thể như vậy. Thà rằng vội vàng đem thân phận chứng cho hắn. Hoắc Bác Thần một đường mang theo Ninh Mông đánh một chiếc xe taxi, nhanh chóng đi tới bệnh viện. Ninh Mông khi còn nhỏ không chú ý, bị lạnh, từ đó về sau, thân thể này mỗi lần đại di mụ đau bụng thời điểm, đều sẽ phá lệ đau. Hiện tại nàng chính mình minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng trước mắt biến thành màu đen, miệng giật giật, đau căn bản nói không ra lời. Vì thế, liền như vậy có cảm giác bị Hoắc Bác Thần ôm vọt vào bệnh viện, bác sĩ, mau tới cứu cứu nàng. Cứu cứu nàng. Ninh Mông. Không mặt mũi gặp người. Hoắc Bác Thần nghiêng ngả lảo đảo, dựa theo bác sĩ chỉ điểm, rốt cuộc đem Ninh Mông đưa vào phòng cấp cứu, sau đó bác sĩ cùng bận rộn sau, chỉ có thể nói cho Hoắc Bác Thần, nga, nàng là kinh nguyệt tới. Ninh Mông. Nàng tới rồi lúc này, rốt cuộc giảm bớt một chút, ngẩng đầu liền nhìn đến Hoắc Bác Thần quẫn bách đều sắp chui vào dưới nền đất đi. Nhưng hắn còn sụ mặt, nghiêm trang dò hỏi, kinh nguyệt nói, như thế nào sẽ té xỉu? Hơn nữa ra nhiều như vậy huyết không quan hệ sao? Bác sĩ cười nói, không có quan hệ, muốn giữ ấm, uống nhiều nước ấm. Ta cho nàng khai điểm thuốc giảm đau đi, thật sự đau nói, có thể ăn trước điểm. Còn có, kinh nguyệt đau thành như vậy phỏng chừng là cung hàn, có rảnh có thể đi nhìn xem bác sĩ điều trị hạ. Hoắc Bác Thần thấy bác sĩ như vậy bình tĩnh, đột nhiên hỏi một câu, có cần hay không khai điểm cầm máu dược? Ninh Ngông. Bác sĩ. Bác sĩ ha ha ha cười ha hả, bạn trai đi. Như thế nào có thể như vậy đáng yêu? Ninh Ngông cũng không biết là đau, vẫn là cười. Nhưng là nàng đột nhiên một đốn, tình cảnh này như thế nào có điểm giống như đã từng quen biết. Đúng rồi, là 8 năm sau nàng lần đó đi bệnh viện, bác sĩ giảng chê cười. Trách không được lúc ấy thần ra mặt hắc cùng đáy nổi dường như. Có lẽ là đau đớn, làm Ninh Mông rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai, nàng thật là thần gia mối tình đầu A. Đây là 8 càng, 1.6 vạn tự ngày mai buổi tối lại càng điểm ha ngoan ngoạ. Cuối tháng, cầu tháng phiếu đi. Ái các ngươi chúng ta quyển sách này đổi mới là cha, nhưng bởi vì cấu tứ thật là mới mẻ độc đáo, cho nên viết đến chậm, còn muốn tìm lạnh, thật sự rất khó. Hy vọng đại gia hôm nay xem tận hứng ngoan ngoạ ái các ngươi. Sau đó, nhiều lời một câu đi, thật sự. Thực cảm tạ vẫn luôn làm bạn ta cho tới hôm nay lão các độc giả, ta là một cái không thế nào cùng người nói chuyện phía người, tuy rằng không cùng các ngươi ở người đọc đàn loạn xả gì đó, nhưng có các ngươi duy trì, ta mới đi tới hôm nay, thật sự, cảm ơn các ngươi bao dung, làm ta mỗi một quyển sách đều ở nếm thử tân đồ vật, chẳng sợ con đường này như thế khó khăn, thật sự thực cảm tạ, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Sau đó sách mới ta đã ở cấu tứ, ân, lại không phải truyền thống ý nghĩa thượng bá đạo tổng tài. Lại là một lần tân nếm thử ước chừng sẽ ở vạn nhân mê kết thúc sau khai hy vọng đến lúc đó, các ngươi còn ở. Bất an tác giả nắm khăn tay nhỏ mắt trông mong nhìn các ngươi nói, các ngươi, sẽ vẫn luôn bồi ta sao. 476 chương 475 Ninh Văn Đảo. Chương 475 Ninh Văn Đảo. Ninh Mông ăn thuốc giảm đau, lại ở bệnh viện nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ đến dược hiệu bắt đầu phát huy, nàng rốt cuộc không đau về sau, lúc này mới đi theo Hoắc Bác Thần từ bệnh viện đi ra. Hai người đứng ở bên ngoài thời điểm. Ninh Mông có điểm không được tự nhiên. Hoắc Bác Thần lại như cũng là rũ mi mắt, một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng, tựa hồ sớm đã quên vừa mới sự tình. Nay phúc xử sự không kinh khí chàng, làm Ninh Mông nhìn nhịn không được cảm thán, vô luận là hiện tại, vẫn là 8 năm sau, người này luôn là cho người ta một loại an ổn cảm giác. Tựa hồ vô luận phát sinh chuyện gì, hắn cũng sẽ không đại kinh tiểu quái. Hai người tới bệnh viện thời điểm, bởi vì quá sốt ruột, cho nên đánh xe taxi cũng chưa cho nhân ra tiền. Tài xế taxi cũng không muốn, liền như vậy chờ ở bên ngoài, lúc này thấy được, hai người dứt khoát lại lên xe. Chỉ là vừa lên xe, liền nhìn đến xe taxi trên ghế sau vết máu, Ninh Mông trên mặt tức khắc thiêu lên. Này cũng quá xấu hổ a a a. Ninh Mông cắn môi, liếc Hoắc Bác Thần liếc mắt một cái. Hoắc Bác Thần hiển nhiên cũng thấy được, tài xế hẳn là vẫn luôn không quay đầu lại, cho nên không chú ý tới, Ninh Mông vội vàng một ngông lại ngồi ở vết máu thượng, không làm tài xế nhìn đến. Hoắc Bác Thần nhăn lại mày. Ninh Mông đống nhiên nghĩ tới cái gì, vì thế đôi Hoắc Bác Thần vây vây tay, nói điểm cái gì. Hoắc Bác Thần gật gật đầu, xoay người hướng bệnh viện bên cạnh siêu thị bên kia đi qua đi. Sư phó, chờ một lát một chút, đi mua điểm đồ vật. Ninh Mông đối tài xế đã mở miệng. Tài xế, hành. Qua ước chừng 5 phút sau, Hoắc Bác Thần cầm một phần hamburger đã đi tới, lên xe, hắn đưa cho Ninh Mông. Ninh Mông ở bên trong phiên phiên, tìm được rồi sốt cà chua. Nàng ho khan một chút, có thể về nhà. Tài xế lái xe đưa bọn họ đến biệt thự khi, Ninh Mông xuống xe sau, đem sốt cà chua trực tiếp ngã xuống vết máu thượng, sau đó khiếp sợ đã mở miệng, sư phó, ngượng ngùng à, lộng giải, cái kia, chúng ta cho ngươi 200 đồng tiền, ngươi đi tẩy cái xe đi. Nguyên bản nghe được lộng giải sốt cà chua, tài xế là có điểm không thoải mái, chính là thấy đối phương đưa tiền thông khoái, vì thế gật gật đầu. Dù sao loại sự tình này nhiều đến là, rửa xe là được. Vì thế, tài xế cầm tiền, thực mau rời đi. Ninh Mông lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ gương mặt, tiến vào biệt thự chung. Hoắc Bác Thần đứng ở bên cạnh, nhìn nàng này đó đáng yêu động tác nhỏ, khóe môi nhịn không được gợi lên tới. Hai người tiến vào biệt thự chung, liền nhìn đến Thà Giang đang ở trong phòng khách đứng ngồi không yên, nghe được mở cửa thanh nàng vội vàng nhìn qua, ở nhìn đến Ninh Mông kia một khắc, thiếu chút nữa liền phải khóc ra tới, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ?" Xem nàng vẻ mặt quan tâm lại sợ hãi bộ dáng, Ninh Mông chịu chịu khoe miệng. Một hồi ô long, sợ hãi vài người a. Nàng ho khan một chút, tiến đến Thà Giang bên hai, nhỏ giọng công đạo sự tình trải qua, Thà Giang lúc này mới yên lòng. Ninh Mông lại kiểm tra rồi một chút nàng phần đầu, thấy không có gì đại sự, liền lấy ra trong nhà hộp y tế, cho nàng tiêu tiêu độc. Thà Giang lúc này mới đã mở miệng, "Tỷ tỷ, các ngươi ngồi, ta đi phòng bếp cho các ngươi nấu cơm." Nói xong, nàng liền chạy đi vào. Thái độ ân cần lại nóng bỏng. Ninh Mông nhìn nàng bóng dáng, đột nhiên có điểm đau lòng. Thân sinh mẫu thân qua đời, thân sinh phụ thân lại bị bắt đi, nàng hiện tại khẳng định thấp thỏm lo âu, sợ Hoắc Bắc Thần sẽ đem nàng đuổi ra ra môn đi. Ninh Mông như vậy nghĩ, nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, nàng đã mở miệng, "Uy." Hoắc Bắc Thần ngước mắt, nhìn về phía nàng, "Còn đau?" Ninh Mông sửng sốt, "A." Hoắc Bắc Thần liền dừng một chút, "Ngươi chờ một lát." Ninh Mông không rõ nguyên do, liền nhìn đến Hoắc Bắc Thần tiến vào trong phòng bếp, một lát sau, liền thấy hắn đổ một ly đường đỏ thủy đã đi tới, đưa cho nàng, uống lên liền không đau. Ninh Mông. Nàng uống trước đường đỏ thủy, chờ đến dòng nước gấm ôm vào tứ chi về sau, lúc này mới ho khan một chút, nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, "Cái kia, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện?" Hoắc Bắc Thần nhàn nhạt đã mở miệng, "Đến thi đại học." "Ninh Mông, a." Hoắc Bắc Thần tiếp tục nói, "Nàng chỉ có thể ở chỗ này, ở nhờ đến thi đại học. Thi đại học sau, dọn đi." Ninh Mông đôi mắt đều sáng, "Hành hành hành." Nói xong về sau nhìn về phía trong phòng bếp Thà Rằng. Thi đại học xong về sau, Thà Rằng tổng muốn vào đại học, liền không tính là học, cũng muốn bắt đầu công tác, cho nên quản đến thi đại học là được. Như vậy nghĩ, Thà Rằng đã nhanh chóng làm tốt ba đồ ăn một canh, vài người ngồi xuống cơm nước xong sau, Thà Rằng đứng lên, liền thu thập chén đũa, "Ta đi rửa chén." Ninh Mông tuy rằng tưởng nói, ở chỗ này cư trú không cần thật cẩn thận, nhưng thân thể chính không thoải mái, cũng liền không có làm ra vẻ. Chờ đến Thà Rằng giặt sạch chén ra tới, lại cầm lấy cây lau nhà chuẩn bị quét tước vệ sinh thời điểm, Ninh Mông mới cười nói, "Ca Cao, ngươi cùng ta lên lầu, thu thập hạ ta phòng đi." "Hảo." Hai người cùng nhau lên lầu. Trương Bảo Phú vọt tới Ninh Mông phòng ngủ, tướng môn đá hỏng rồi, bên trong đồ vật cũng xái lạc đầy đất. Môn sự tình tìm bất động sản tới tu, nhưng là trên mặt đất đồ vật, lại muốn chính bọn họ quét tước. Thà Giang giúp Ninh Mông nhặt lên tới vài thứ kia thời điểm, không cẩn thận thấy được nàng chuyện tranh bản thảo, nàng xem đến thực mê mẩn, do hỏi, "Tỷ tỷ, đây là..." "Ta làm một cái chuyện tranh ra, đây đều là ta họa." Thà Giang ánh mắt sáng lên, "Thật vậy chăng?" Nàng nhìn kỹ lên, "Tỷ tỷ ngươi họa thật tốt." Ninh Mông thực khiêm tốn, "Hảo cái gì nha, ta mấy thứ này, còn không có tìm được nhà xuất bản đâu, ai, hiện tại mỗi cái ngành sản xuất đều không hảo quá." Thà Giang sửng sốt, nhìn về phía nàng. Ninh Mông nói đến chuyện tranh tới, liền có điểm sát không được xe, thao thao bất tuyệt cho nàng nói rất nhiều chuyện tranh đồ vật, cuối cùng cảm thán nói, "Ta mộng tưởng, chính là tương lai có một ngày, ta chuyện tranh có thể cải biến thành mạn gạ ạ nhỉm, cũng hy vọng tương lai, chúng ta quốc mạn có thể phát triển lên." Thà Giang nghe thực chân thành. Nghe xong về sau, nàng hung hăng gật gật đầu, "Tỷ tỷ, ngươi nhất định sẽ thực hiện." "Nhất định sẽ thực hiện." Ninh Mông đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng nghĩ tới 8 năm sau, Thà Rằng cầm này đó chuyện tranh bản thảo nơi nơi tìm nhà đầu tư thay đổi mạn gạ ạ nỉm sự tình. Nàng trong mắt bỗng dưng co rụt lại. "Đúng rồi." Ở Thà Rằng cùng Hoắc Bắc Thần trong trí nhớ, nàng cái này mối tình đầu cùng tỷ tỷ là sẽ biến mất, nói cách khác, nàng trong tương lai một ngày nào đó sẽ đi. Cái này ý niệm làm nàng tâm lập tức luống cuống lên. Nàng đột nhiên hung hăng chụp đầu mình một chút. 8 năm sau, nàng như thế nào liền bởi vì là mối tình đầu bạn gái cũ chuyện này, mà không hỏi cái rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, làm nàng mặt sau biến mất? Nếu hỏi rõ ràng, như vậy có phải hay không nàng liền có thể thay đổi qua đi, sẽ không làm kia 8 năm chỗ trống thời gian xuất hiện? Còn có, Tống Mỹ Lan vì cái gì là nàng mẹ? Hoàng Sính đang muốn thỉnh nàng cùng Hoắc Bắc Thần đi ăn cơm, đến lúc đó vừa vặn có thể nhìn xem. Ninh Mông như vậy nghĩ, ngẩng đầu lên, ở nhìn đến Thà Rằng bởi vì thu thập đồ vật, mà đem đầu tóc liêu đi lên, lộ ra kia trương thanh tú khuôn mặt nhỏ sau, tức khắc một phen túm chặt Thà Rằng tay, "Ca Cao, ta muốn ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Cái gì? Về sau vô luận đã xảy ra cái gì, không được chỉnh dung. A, thà rằng ngây dại. Nàng mơ mịt ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn về phía Ninh Mông, tỷ tỷ, ngươi nói cái gì? Ninh Mông gãi gãi đầu. Nghĩ đến thà rằng 8 năm sau gương mặt kia, tổng cảm thấy nhìn không thoải mái, nàng từng câu từng chữ, nghiêm túc nhìn nàng nói, ta muốn ngươi đáp ứng ta, tương lai vô luận thế nào, không được chỉnh dung. Thà rằng tuy rằng nghe không rõ nàng lời nói, nhưng vẫn là gật gật đầu, hảo. Ninh Mông nói xong lời này, nhẹ nhàng thở ra. Hy vọng những lời này, có thể thay đổi tương lai thà rằng một ít cực đoan. Bất quá. Nàng hẳn là cũng sẽ không liền như vậy không thể hiểu được đi rồi đi. Ninh Mông tâm thần có chút không xong, nàng thở dài, yên lặng nằm ở bên cạnh trên giường. Buổi chiều, Ninh Mông làm Hoắc Bắc Thần cùng thà rằng đi đi học, nàng bụng thật sự không thoải mái, liền không đi, một người lẳng lặng mà nằm ở trên sofa. Nhìn tiểu điểm điểm ở trong phòng khách chạy tới chạy lui, đột nhiên cảm thấy như vậy nhật tử, kỳ thật cũng không tồi. Ít nhất, nàng hiện tại cũng không tưởng rời đi. Hoắc Bác Thần còn chưa từ cha mẹ qua đời khói mù chung đi ra, nàng còn muốn làm bạn hắn. Tha rằng vừa mới rời đi phụ thân, cũng yêu cầu nàng làm bạn đi. Cho nên, nàng rốt cuộc khi nào, sẽ từ trên thế giới này biến mất. Ninh Mông đôi tay đặt ở đầu hạ, nhìn trần nhà tự hỏi. Cũng không biết 8 năm sau Hoắc Bác Thần thế nào. Mà nàng bị Tống Mỹ Lan một gậy gộc đánh vượng sau, là nguyên bản điêu ngoa đại tiểu thư tỉnh lại, vẫn là vẫn luôn hôn mê chung. Nàng còn có thể trở lại 8 năm sau sao? Cái này ý niệm từ nàng xuyên thư sau, liền ẩn ẩn bất an, nhưng mỗi lần ý nghĩ như vậy vừa ra tới, nàng liền mạnh mẽ đè lại. Nàng không dám đi tưởng, nếu chính mình không có trở về, 8 năm sau Hoắc Bắc Thần sẽ thế nào? 8 năm sau những người đó, đều là nàng bằng hữu. Trần Thiện Mỹ, Phi Bạch, Thế Sam, Ninh Chi cùng Ninh Văn Đảo. Ân. Ninh Văn Đảo. Ninh Mông Tạch ngồi ngay ngắn, đối, Ninh Văn Đảo cũng ở 8 năm trước. Nàng hiện tại nơi nào đều đi không được, nhưng là nàng có thể đi vấn an Ninh Văn Đảo A. Tâm động không bằng hành động, Ninh Mông nghĩ đến đây, dứt khoát trực tiếp đứng lên. Tuy rằng bụng vẫn là ẩn ẩn làm đau, nhưng nàng ăn thuốc giảm đau sau, đi ra ngoài, ra cửa, không có phương tiện giao thông, Ninh Mông lại nghĩ tới chính mình mạ giờ dạ thì. Quá hoài niệm 8 năm sau sinh sống, ai. May mắn hiện tại Hoắc Bắc Thần không hạn chế nàng tiêu dùng, vì thế nàng đánh một chiếc xe taxi, đi Ninh ra biệt thự địa phương. Hiện tại là 8 năm trước, như vậy Ninh Văn Đảo nguyên phối thê tử đã qua đời 2 năm. Nàng đi tới Ninh ra biệt thự sau, thừa dịp bảo an không chú ý, trộm lưu đi vào, này một mảnh khu biệt thự, cùng 8 năm sau so nhưng thật ra không có gì biến hóa. Nàng ở bên trong đi bộ, rốt cuộc đi tới Ninh ra biệt thự trước cửa. Xuyên thấu qua biệt thự cửa, nhìn đến bên trong quen thuộc bố trí. Ninh Mông hốc mắt lập tức liền toan. Tuy rằng Ninh Văn Đảo là cái không đáng tin cậy ba ba, nhưng vẫn là ngăn không được tưởng niệm. Ninh Mông đang ở như vậy nghĩ, liền thấy đại môn lập tức mở ra, chợt một đạo cao lớn thân hình đi ra. Là Ninh Văn Đảo. Này một chương 3.000 tự, ngày mai 3 ngày lại càng, ngoạm ngoạ. Cuối tháng cuối cùng 3 ngày, tựa hồ gấp đôi bắt đầu rồi, đại gia còn có vẽ tháng sau. 477 chương 476 về sau phải đối nữ nhi hảo. Chương 476 về sau phải đối nữ nhi hảo. Ninh Mông ở hắn ra cửa kia một khắc, thân hình chợt lóe, tránh ở bên cạnh một cây đại thụ sau. Tránh thoát đi về sau, nàng mới ngẩn người. Chính mình trốn cái gì a? Liên tính hiện tại, nàng không phải dùng Ninh gia đại tiểu thư thân phận, nhưng nàng cũng không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm đi. Nhưng đã trốn rồi, hiện tại lại đi ra ngoài tựa hồ cũng không thích hợp, Ninh Mông chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục trốn tránh. Nàng yên lặng thở dài, sau đó lặng lẽ xem qua đi. Hiện tại Ninh Văn Đảo, theo lý thuyết hẳn là so 8 năm trước càng tuổi trẻ mới đúng, nhưng cố tình hắn thần sắc nhìn cực kỳ suy sút, không có một chút tinh thần, hơn nữa trên người nồng đậm mùi rượu, vừa thấy chính là say rượu chưa tỉnh trạng thái. Ninh Mông đột nhiên nghĩ đến, Ninh Văn Đảo đã từng nói qua, năm đó thê tử qua đời sau, hắn đã từng rất là tinh thần sa sút quá mấy năm thời gian. Hiện tại nhìn đến bộ dáng của hắn, Ninh Mông tin. Mắt thấy Ninh Văn Đảo bước chân thâm một chân, thiển một chân đi ra ngoài, Ninh Mông đang định đi ra ngoài. Lại nghe tới rồi một đạo thanh âm, ba ba. Ninh Văn Đảo đứng yên bước chân. Ninh Mông cũng theo hắn ánh mắt, liền nhìn đến cùng nàng diện mạo cực kỳ tương tự, nhưng làn da lại so với nàng trắng vài cái độ nữ hải, trên mặt còn mang theo non nớt đi ra. Đây là, 18 tuổi Ninh Mông, cái kia hoa tâm đại tiểu thư. Trên mặt nàng mang theo kiêu căng cùng khinh thường, ở nhìn đến Ninh Văn Đảo về sau, hơi nhíu nhíu mày, nắm cái mũi, chợt nàng đã mở miệng, ba ba, cho ta điểm tiền. Đêm nay thượng ta muốn cùng Trần Thiện Mỹ các nàng đi chơi. Ninh Văn Đảo một đốn, say khướt người nhìn nàng nửa ngày, lúc này mới nga một tiếng, chợt từ trong túi móc ra tiền bao, lấy ra một trường tạp đặt ở tay nàng thượng, nữ nhi muốn phụ dưỡng, đây là mẹ ngươi nói, chơi đi. Hoa Tâm đại tiểu thư nhìn trong tay thẻ ngân hàng, trên mặt lộ ra ý cười, nhảy nhót đi phía trước đi, hành, ba ta đây đi rồi à. Nàng vừa chạy vừa hôn hôn thẻ ngân hàng, thực hiển nhiên vì bắt được như vậy một tuyệt bút tiền mà cao hứng, lại bỗng nhiên không có phát hiện Ninh Phụ dị thường. Tránh ở thư sau Ninh Mông như mày. Chờ đến 18 tuổi Hoa Tâm đại tiểu thư chạy xa về sau, Ninh Mông lúc này mới từ sau thân cây mặt đi ra, đi theo Ninh Văn Đào bên người. Ninh Văn Đào hướng cửa chỗ đi đến, chính là lại đi rồi hai bước, lại bỗng nhiên dưới chân một cái lảo đảo. Ninh Mông trong lòng quýnh lên, vọt đi lên, đỡ hắn, theo bản năng hô một câu, ba, cẩn thận. Thanh âm này vừa ra, Ninh Mông chính mình đều ngây ngẩn cả người. Xong đời. Nàng đây là 8 năm sau kêu ba ba kêu thói quen, đều đã quên hiện tại Ninh Văn Đào căn bản là không phải nàng ba. Vậy phải làm sao bây giờ? Ninh Mông đang suy nghĩ như thế nào giải thích chính mình thân phận khi, lại thấy Ninh Văn Đào xoay đầu tới, nhìn nàng một cái, hắn tựa hồ không thấy rõ, xoa xoa đôi mắt, sau đó hồ, Nga, Mông Mông nha, ngươi không phải đi chơi sao? Ninh Mông, gia hỏa này còn không có thanh tình đâu. Nàng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, vuốt Ninh Văn Đào trên người nóng bỏng độ ấm, vẫn là ngẩn người, tiếp theo đã mở miệng, ba, ngươi phát sốt. Ninh Văn Đào vây vây tay, không có, ta thân thể hảo đâu, còn có thể uống. Nói xong liền phải dãy rùa đi phía trước đi, ta đi mua rượu, trong nhà rượu không có. Ninh Mông nơi nào quản hắn này đó, lập tức đỡ hắn cánh tay, túm hắn hướng trong nhà đi. Ninh Văn Đào uống say về sau, còn rất nghe lời, hai người tiến vào cửa nhà chỗ khi, nàng lại ngây ngẩn cả người, sợ trong nhà bảo mẫu phát hiện. Nhưng mở cửa, rồi lại phát hiện trong nhà bảo mẫu nhóm đều không ở. Nàng đỡ Ninh Văn Đào ngồi ở trên sofa, nhẹ nhàng thở ra. Ninh Văn Đào thiêu thật sự lợi hại, Ninh Mông quen cửa quen nẻo lên lầu. Tìm được rồi hòm thuốc sau, lấy ra thuốc hạ sốt cùng nhiệt kế, đi xuống lầu. Cho hắn lượng nhiệt độ cơ thể, phát hiện đã đến 39 độ. Ninh Mông vội vàng kêu hắn, ba, ba, ngươi lên, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Ninh Văn Đào lại vây vây tay, ta không đi. Ta liền không đi. Nói xong về sau, liền lập tức bắt đầu khóc lóc kể lể, mụ mụ ngươi chính là ở bệnh viện qua đời, như vậy lạnh băng một người, nằm ở trên giường bệnh, ta mới không đi bệnh viện, ta đời này đều không đi bệnh viện. Ninh Mông. Người này như thế nào cùng cái hải tử dường như. Nàng thở dài, vậy ngươi đem thuốc hạ sốt ăn, bằng không liền đi bệnh viện. Ninh Văn Đào vừa nghe lời này, chỉ có thể ngoan ngoãn đem thuốc hạ sốt liền nàng đoan lại đây thủy cấp uống lên. Uống xong rồi về sau nhắm mắt lại nằm ở trên sofa, Mông Mông, ngươi không phải cùng đồng học đi chơi sao, như thế nào lại về rồi. Ninh Mông thuận miệng lừa dối hắn, cùng đồng học chơi, nơi nào có chiếu cố ba ba quan trọng. Ninh Văn Đào một đốn. Ninh Mông thở dài. Một lát sau, phát hiện Ninh Văn Đào an tĩnh lại, nàng hướng trên mặt hắn nhìn thoáng qua, ngây ngẩn cả người. Ninh Văn Đào nhắm trong ánh mắt, thế nhưng ở lưu nước mắt. Hắn vừa mới khóc lóc kể lể thời điểm, đều là một hồi khóc thét, căn bản không có nước mắt chảy xuống tới, lúc này đột nhiên như vậy lưu nước mắt, ngược lại là làm Ninh Mông sợ hãi. Nàng vội vàng dò hỏi, ba, ngươi nơi nào không thoải mái sao? Ngươi làm sao vậy? Ninh Văn Đào dùng tay áo xoa xoa nước mắt, chịu chịu cái mũi, không có. Hắn xoay cái đầu. Đưa lưng về phía Ninh Mông, đem mặt hướng tới sofa bên trong, sau đó muộn thanh muộn khí thanh âm truyền đến, Mông Mông, ta cho rằng ngươi là oán hận ba ba. Ninh Mông một đốn. Ninh Văn Đào lại xoa xoa nước mắt, ba ba trước kia có phải hay không quá hồ nháo, luôn là chọc ngươi mụ mụ sinh khí, mụ mụ ngươi lúc này mới buông tay bỏ xuống chúng ta, ca ca ngươi cũng không cần cái này ra, rời nhà đi ra ngoài, ba ba chỉ có ngươi à. Ninh Mông căng lại cằm, có điểm chua sót. Ninh Văn Đào lại đã mở miệng, ta biết. Ngươi trong lòng cũng là khinh thường ba ba, cảm thấy ba ba vô dụng, ngươi cũng lấy có ba ba người như vậy lấy làm hổ thẹn đi. Mông Mông, ta đối với ngươi, ta thực xin lỗi cái này ra, ô ô ô. Ninh Mông từ đơn người trên sofa ngồi qua đi, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nàng từng câu từng chữ đã mở miệng, ba, ta mặc kệ ngươi có phải hay không một cái người tốt, có phải hay không một cái hảo trợ phu, nhưng ngươi nhất định là cái hảo ba ba. Ninh Văn Đào lời nói một đốn, chợt càng là lên tiếng khóc lớn lên. Ninh Văn Đào đối nữ nhi ái, nàng tràn đầy thể hội. Cái kia đại tiểu thư Ninh Mông vừa thấy chính là ở vào phản nghịch kỳ, Ninh Văn Đào cái này trạng thái, nàng khẳng định cảm thấy không kiên nhẫn, chưa từng có cùng Ninh Văn Đào hảo hảo nói qua đi. Nàng như vậy nghĩ, liền nghe được Ninh Văn Đào dò hỏi, ta là cái hảo ba ba sao? Ca ca ngươi đều nói ta không phải hảo ba ba. Mụ mụ ngươi tồn tại thời điểm, còn nói quá một câu. Nói cái gì? Ninh Văn Đào rầu rĩ mở miệng, nữ nhân kết hôn sau. Mới khắc sâu cảm nhận được cái gì kêu tình thương của cha như núi, quả nhiên, phụ thân đều như là sơn giống nhau cái gì cũng không làm, ở nơi đó xử, xử. Ninh Mông. Ninh Văn Đào lại dò hỏi, cho nên, ta thật sự hảo sao? Ta tốt ở chỗ nào? Ninh Mông. Tốt ở chỗ nào? Ninh Mông ngẩn ngơ, sau đó nêu ví dụ thuyết minh, ba người đưa tiền thời điểm, chưa bao giờ do dự, kia động tác đặc soái. Ninh Văn Đào. Ninh Mông tiếp tục, còn có vô luận đã xảy ra cái gì, ngươi đều sẽ cảm thấy nữ nhi nói chính là đối. Vĩnh viễn đứng ở chỗ đó bên này. Ninh Văn Đào dựng lên lỗ thai. Ninh Mông cười nói, ngươi còn không cảm thấy nữ nhi gả chồng sau hẳn là cùng trượng phu toàn tâm toàn ý, chỉ cần nữ nhi quá đến vui vẻ, ngươi sẽ cho nàng tìm thật nhiều bạn trai. Ninh Văn Đào thân thể cứng lại rồi, Mông Mông, ngươi, giao bạn trai. Ninh Mông. Nàng vội vàng xua tay, đương nhiên không có. Ninh Văn Đào lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ninh Mông lại tiếp tục nói, ngươi là một cái hảo ba ba, thật sự, là một cái đặc biệt tốt ba ba. Ninh Văn Đào say khướt thời điểm còn đang suy nghĩ, hắn rốt cuộc nơi nào hảo.